Hoạn Hải Trầm Phù chương 317 tới chương 325. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe giọng nói dịu dàng của Tâm Ngôn, lòng Dương Lục Thuận không khỏi rung lên một nhịp, rồi anh liền cười sang sảng, "Chào trưởng phòng Từ, tôi là Dương Lục Thuận đây. Chúc mừng cô đã vào ban tổ chức thành ủy, lại còn là phó trưởng phòng số 2 nữa chứ, sau này mong bạn học cũ chiếu cố nhiều nhé." Lòng Từ Tâm Ngôn rối bời, chờ mãi không thấy anh gọi điện. Vốn dĩ cô đã chủ động gọi trước, những mong sẽ được nghe một tiếng Tâm Ngôn thân mật, ai ngờ lại là một câu trưởng phòng từ xa cách, khiến cô vừa đau lòng vừa tỉnh táo trở lại, không còn ngốc nghếch như cô gái nhỏ mới sa vào lưới tình nữa. "Phó huyện trưởng Dương, anh cũng khỏe chứ ạ? Bảo anh gọi lại không làm phiền công việc của anh chứ?" Dương Lục Thuận đáp, "Sao lại không chứ, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ban tổ chức gọi điện. Đây chẳng phải đã gác lại mọi việc để gọi lại cho cô đây sao? Thành Kiệt anh giờ đến quận nào rồi, còn Chu ban trưởng được sắp xếp ra sao?" Từ Tâm Ngôn rất tinh ý, lập tức nghe ra trong văn phòng Dương Lục Thuận chắc không có ai khác, hơn nữa còn nhận ra anh không chỉ chưa gọi cho mình, mà cũng chưa gọi cho Thành Kiệt anh và những người khác, có lẽ vì vừa về huyện bận rộn làm quen với cương vị mới. Tâm trạng cô liền tốt hơn nhiều, nhưng vì e ngại trong phòng còn có đồng nghiệp khác nên cô hạ thấp giọng nói, "Thành Kiệt anh tạm thời chưa có gì thay đổi, đợi cuối năm sẽ trực tiếp đến quận Cúc Hoa đảm nhận chức phó quận trưởng. Chu ban trưởng chuẩn bị được đề bạt vào thường vụ ủy ban kiểm tra kỷ luật, vẫn phụ trách bộ phận cũ. Tôi là người được trưởng ban Hà đưa về, nên quy trình cũng đơn giản hơn một chút." Lưu Hải Hâm và Trương Dân Huy đều đã vào văn phòng tỉnh ủy, Lưu ở phòng nghiên cứu chính sách, Trương ở phòng thư ký số 1. Dương Lục Thuận không hiểu rõ lắm về các cơ quan của tỉnh ủy, cũng không phân biệt được hai người ai hơn ai kém, bèn cười nói, "Hai tên này chắc cũng đang bận thích nghi với môi trường mới, đến giờ vẫn chưa gọi cú điện nào. Tôi cũng muốn hỏi thăm mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lần sau họ gọi cho cô cứ cho họ số điện thoại văn phòng tôi nhé, he he, dù gì cũng là lãnh đạo của tỉnh ủy rồi." Từ Tâm Ngôn tủi thân nghĩ, "Anh nói họ bận, chẳng phải anh cũng bao lâu rồi không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào sao, còn mặt mũi cười người khác." Cô nói, "Anh còn nói Dân Huy, chẳng phải chính anh cũng không nghĩ đến việc gọi cho mấy người chúng tôi một cuộc sao? Dù không biết số cơ quan, thì số điện thoại nhà tôi anh biết mà. Anh đó, phải nhớ liên lạc với họ nhiều vào, ở tỉnh, ở thành phố, tin tức lúc nào cũng nhanh nhạy hơn ở huyện chứ." Dương Lục Thuận vội vàng tự kiểm điểm, "Lãnh đạo nói phải, tôi nhất định sẽ sửa đổi, sẽ liên lạc với bạn học cũ nhiều hơn. Chỉ là tôi mới về, cũng bận lắm. Trước đây tôi làm bên huyện ủy, giờ sang bên chính quyền phải làm quen tình hình, thành ra mất gần nửa tháng mới đi hết một lượt các xã trong huyện. Nhưng mà chẳng bao lâu nữa, tôi e là lại phải chạy lên thành phố, lên tỉnh thôi." Từ Tâm Ngôn cười rất vui vẻ, "Tôi biết mà, chẳng phải là chuyện xin thành lập huyện nghèo và khu lương thực thương phẩm sao? Huyện các anh định đi theo hướng nào?" Dương Lục Thuận nói, "Biết ngay lãnh đạo trên thành phố là tin tức linh thông mà. Huyện chúng tôi định xin lập khu lương thực thương phẩm, không biết cô có chỉ giáo gì không?" Từ Tâm Ngôn đáp, "Chỉ giáo thì không dám, nhưng dù sao khu lương thực thương phẩm cũng dễ hơn huyện nghèo nhiều. Xem ra lãnh đạo huyện các anh nắm bắt tình hình rất chính xác đấy, là lãnh đạo nào quyết định vậy?" Dương Lục Thuận nói, "Đương nhiên là bí thư huyện ủy rồi, đảng chỉ huy mọi thứ mà." Từ Tâm Ngôn liếc nhìn xung quanh rồi nói khẽ, "Lục Thuận, tin mới nhất đây, bây giờ người ta lại đề cao việc tách bạch chức năng của đảng và chính quyền lên một tầm cao mới. Chức năng của chính quyền sẽ được tăng cường, đảng ủy chỉ tập trung vào đường lối, chủ trương, chính sách, còn chính quyền có thể rảnh tay hành động. Hơn nữa, không lâu nữa chính quyền sẽ có thêm ghế trong đảng ủy, dù sao có chính sách mới thì tất sẽ đề cao việc trẻ hóa cán bộ, anh phải cố gắng tranh thủ đấy." Dương Lục Thuận thầm thở dài, bây giờ được đề bạt lên phó huyện trưởng đã đủ khiến người ta chú ý rồi, lẽ nào còn muốn vào ban lãnh đạo? Dù có vào được thì làm sao mà phục chúng? Anh lắc đầu nói, tôi chưa nghĩ đến những chuyện đó, cảm thấy không thực tế lắm. Tâm Ngôn, cô là trưởng phòng quản lý cán bộ cấp huyện, quận, bao giờ xuống dưới này thì sát vậy. Từ Tâm Ngôn thầm nghĩ, anh cũng biết phòng của tôi quan trọng đấy à, nhưng vẫn nói nhỏ, chắc vài ngày nữa thôi. Thành phố Nam Phong có 6 huyện, 2 quận, một nông trường quốc doanh, tôi là phó phòng mới nên kinh nghiệm còn non, chỉ được phân công phụ trách Nam Bình, Tây Bình và Vạn Sơn Hồng, sẽ do trưởng phòng Trương Hoa dẫn tôi xuống. Dương Lục Thuận cười hỏi, vậy tôi do thám tình hình quân địch một chút, xuống đây không chỉ ăn ăn uống uống thôi chứ, chắc chắn có công việc cụ thể. Từ Tâm Ngôn cũng không giấu giếm, dù có ăn uống thì cũng phải có một lý do đường hoàng chứ. Lần này xuống chủ yếu là để tham dự buổi sinh hoạt dân chủ của ban lãnh đạo huyện các anh, đưa ra một vài đề xuất công việc, ngoài ra là để chỉ đạo công tác đại hội đảng của huyện. Anh đừng quên năm nay Trung ương Đảng sẽ khai mạc đại hội 14, tháng 3 năm sau Quốc hội sẽ triệu tập đại hội đại biểu toàn quốc khóa 8 đấy nhé. Dương Lục Thuận sao lại không biết được, không ai là không muốn thăng quan tiến chức. Nếu không phải Hoàng Hiểu Ba bóng gió truyền đạt ý của Bí thư Lưu, Có lẽ anh đã thực sự tranh thủ vào làm ở cơ quan tỉnh ủy, điểm xuất phát cao thì không gian phát triển tất nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng anh tin chắc bí thư Lưu sẽ không bỏ mặc anh, mà đang chờ đợi anh trưởng thành hơn trong công việc tương lai để giao phó trọng trách. Ở cơ sở đúng là không dễ tạo ra thành tích lớn, nhưng lại có thể tích lũy kinh nghiệm, có thể làm việc một cách thực tế. Anh cũng biết, điều bí thư Lưu cần không phải là những kẻ luồn lách quan trường, giỏi ăn nói sáo rỗng, mà là những cán bộ tốt thực sự có thể vì dân. Trong phút chốc nghĩ đến bao nhiêu chuyện, cũng đủ để anh bình tâm trở lại, trưởng phòng Từ, vậy hoan nghênh cô đến Nam Bình chỉ đạo công tác. Nhưng tôi ở bên chính quyền, e là không có cơ hội gặp được vị trưởng phòng quyền cao chức trọng như cô đâu. Từ Tâm Ngôn cười không thành tiếng, lúc rảnh rỗi gặp gỡ bạn học cùng trường đảng, chắc hẳn lãnh đạo huyện các anh vẫn sẽ cho phép chứ. Thôi, không làm phiền anh làm việc nữa, vậy nhé. Dương Lục Thuận đặt điện thoại xuống, thực sự không để tâm lắm đến lời của Từ Tâm Ngôn. Khi cô ấy thực sự đến Nam Bình, những kẻ muốn tiến thân đã sớm vây quanh trưởng phòng Trương, trưởng phòng Từ kính như nêm cối, anh không muốn chen vào đám đông náo nhiệt đó. Thế vận hội Olympic Barcelona lần thứ 25 khai mạc vào ngày 25 tháng 7, tại kỳ Olympic này, Trung Quốc giành được 18 huy chương vàng, xếp thứ tư trên bảng tổng sắp. Đứng đầu bảng vàng lại là đội tuyển của cộng đồng các quốc gia độc lập, bao gồm 12 trong số 15 nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, trừ 3 quốc gia vùng Baltic. Mỹ đứng thứ 2, đội tuyển Đức Thống Nhất đứng thứ 3. Lần này, đội tuyển Trung Quốc giành được nhiều hơn 11 huy chương vàng so với kỳ Olympic Seoul trước đó, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần của nhân dân Trung Quốc. Đang giữa tháng 8 nóng như thiêu như đốt, Dương Lục Thuận cùng Cố Hiến Chương và các lãnh đạo khác lần đầu tiên lên thành phố nộp hồ sơ xin lập khu lương thực thương phẩm quốc gia. Nhìn Cố Hiến Chương ngồi ở ghế phụ lái ngáy vang lên những nhịp trầm bổng, trong lòng anh ít nhiều cảm nhận được sự vất vả và áp lực đằng sau vẻ vang của người đứng đầu. Huyện ủy mở cuộc họp ban thường vụ lần đầu tiên để nghiên cứu xem nên xin lập huyện nghèo hay khu lương thực thương phẩm, bí thư và huyện trưởng đã có ý kiến bất đồng. Dựa trên 4 năm tìm hiểu về Nam Bình, Chu huyện trưởng không chút do dự muốn xin lập huyện nghèo, lý do vô cùng xác đáng. Tài chính Nam Bình đã thâm hụt nhiều năm, nếu không có trợ cấp tài chính từ cấp trên, toàn bộ cán bộ công nhân viên chức sống bằng lương trong huyện sẽ đối mặt với vấn đề nghiêm trọng là không có lương để phát, nói gì đến thưởng hay phúc lợi, cũng đừng nhắc đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Cán bộ công nhân viên chức ngay cả cơm ăn áo mặc còn chưa giải quyết được, thì lấy đâu ra tâm trạng để cải cách. Cố thư ký thì cho rằng nghèo đói không phải là chủ nghĩa xã hội, chỉ biết ngửa tay xin tiền, xin vật chất từ cấp trên mà không tìm cách sinh tồn, phát triển trong khó khăn thì không phải là hành vi của người cộng sản. Là lời nói và hành động vô trách nhiệm, đi ngược lại tinh thần bài phát biểu tuần du phía Nam. Hơn nữa, cho dù có trợ cấp tài chính của nhà nước, cũng không thể giải quyết hoàn toàn lỗ hổng ngân sách của huyện, đội cái mũ nghèo đói trên đầu mà vẫn không đủ ăn, chi bằng đập đi xây lại, tìm sự sống trong phát triển, thay đổi bộ mặt nghèo nàn của Nam Bình trong quá trình phát triển. Ban thường vụ huyện họp lần thứ 2, bắt đầu xem xét số liệu và tài liệu điều tra. Chu huyện trưởng là người trực tiếp nắm bắt công tác tài chính thương mại, đồng thời ông cũng rất rõ lời của lão Cố rất có lý. Dù có trợ cấp của nhà nước thì vẫn thiếu trước hụt sau. Nếu đột ngột mất đi khoản tiền này, chức huyện trưởng của ông sẽ càng khó làm hơn. Cấp dưới không nhận được lương sẽ không đi tìm Cố Hiến Chương, mà chỉ tìm ông, vị huyện trưởng này, để kêu khổ, chỉ chửi chính quyền huyện trưởng vô năng. Ông biết thủ tục xin lập huyện nghèo quốc gia rất phức tạp và phiền hà, nhưng trong tình hình tương lai không thể đoán trước, để tranh thủ lòng người và tái nhiệm trong nhiệm kỳ chưa đầy một năm còn lại, ông chỉ có thể cố gắng tranh luận, dù không đủ tự tin nhưng sự cân nhắc tổng thể vẫn khá chu toàn. Cố Hiến Chương bèn để Dương Lục Thuận tham dự cuộc họp của ban thường vụ. Tại đây, ông yêu cầu Dương Lục Thuận trình bày báo cáo điều tra, đồng thời phân tích cặn kẽ những lợi ích của việc xin thành lập khu lương thực thương phẩm quốc gia. Một khi đề án được thông qua, Nam Bình không chỉ được tỉnh và thành phố cấp thêm kinh phí, vật tư nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc gia, mà còn được hỗ trợ đào tạo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và tăng chỉ tiêu dự trữ lương thực. Khi thu nhập của người nông dân tăng lên, các khoản thu thuế phí tất nhiên cũng theo đó mà tăng. Nếu nỗ lực mở rộng diện tích lúa nước, nguồn thu ngân sách chưa chắc đã thua kém khoản trợ cấp từ trung ương. Hơn thế nữa, việc xin thành lập khu lương thực thương phẩm còn giúp nâng cao hình ảnh của Nam Bình trong mắt các vị lãnh đạo tỉnh và thành phố. Dương Lục Thuận đã xem qua văn bản, biết rõ muốn xin lập huyện nghèo cấp quốc gia phải có tiêu chí cứng, đó là thu nhập bình quân đầu người hàng năm phải dưới 400 tệ. Nhưng thành phố Nam Phong chỉ có một chỉ tiêu, so với huyện Đạo Thông ở phía Tây Bắc và huyện Khai ở phía Đông, Nam Bình vẫn mạnh hơn một chút, và thu nhập bình quân đầu người của Nam Bình có lẽ đã vượt quá 400 tệ. Dù có tranh được suất huyện nghèo, mỗi năm phát cho nông dân một ít tiền xóa đói giảm nghèo cũng không giải quyết được vấn đề gốc rễ, ngược lại còn khiến nông dân hình thành tư tưởng lười biếng, dù sao năm nào chính phủ cũng có cứu trợ, béo thì không béo lên được, nhưng đói cũng không đến nỗi chết, thành ra không có chí tiến thủ. Nếu chính phủ có thể tích cực dẫn dắt nông dân đi theo một con đường mới, làm giàu bằng lao động, đó mới là ý nghĩa thực sự của cải cách mở cửa. Cuối cùng, trong quá trình bỏ phiếu, đề xuất xin lập khu lương thực thương phẩm quốc gia đã được thông qua với số phiếu áp đảo. Dương Lục Thuận biết sự có mặt của mình sẽ khiến Chu huyện trưởng vô cùng bất mãn, nhưng chỉ thị của bí thư huyện ủy sao có thể không chấp hành. Anh chỉ mong Chu huyện trưởng lòng dạ rộng lượng. Bản thân Dương Lục Thuận lại không cho rằng đây là hành vi phản bội, hơn nữa trong lòng anh rất ủng hộ nguyên tắc của Cố thư ký, không trông chờ, không ỷ lại, ít nhất là không bảo thủ mà có tinh thần khai phá, và anh cũng hy vọng sẽ được thể hiện tài năng trong quá trình khai phá đó. Sau cuộc họp, tổ công tác chuẩn bị hồ sơ xin lập khu lương thực thương phẩm quốc gia của Nam Bình được thành lập ngay lập tức. Cố Hiến Chương tự mình làm tổ trưởng. Chu Phàm tổ vốn đã bảo lưu ý kiến cá nhân khi bỏ phiếu, nên ông cũng không tham gia cái tổ vớ vẩn này. Phó tổ trưởng là các phó huyện trưởng của chính quyền như Trương Dực Bằng, Dương Lục Thuận. Dĩ nhiên, danh sách tổ còn có một chuỗi dài những cái tên, tất cả lãnh đạo chủ chốt của các ban, ủy, ngành, cục có liên quan đến nông nghiệp, lương thực đều được liệt kê, nào là ủy ban kế hoạch, ủy ban nông nghiệp, cục tài chính, cục lương thực, cục nông nghiệp, hợp tác xã huyện, ủy ban khoa học kỹ thuật, ngân hàng nông nghiệp, vân vân và vân vân. Bạch Lợi Dân nhờ có sự đề cử của Dương Lục Thuận cũng có tên trong danh sách lớn của tổ. Trong thời gian chuẩn bị, Cố thư ký đã đích thân điều động lực lượng tinh nhuệ của huyện, tích cực xuống các xã để xác minh tình hình cụ thể. Báo cáo xin lập được sửa đi sửa lại nhiều lần mới chính thức hoàn thành, rồi lập tức lên đường đi thành phố nộp hồ sơ. Có thể thấy Cố thư ký vẫn có tâm muốn tạo phúc cho dân chúng. Dương Lục Thuận đang mãi suy nghĩ, chiếc xe hơi bắt đầu rung lắc nhẹ, xem ra đã đến đoạn đường xấu nhất trong địa phận Tây Bình. Khỏi phải nói, bí thư Tào lại sắp bảo tài xế Tiểu Hoàng dừng xe. Quả nhiên, Tiểu Tào ngồi bên cạnh nhà người vỗ vai Tiểu Hoàng, ra hiệu dừng xe. Tiểu Hoàng từ từ cho xe tấp vào lề đường. Dương Lục Thuận không đợi Tiểu Tào ra hiệu đã rón rén mở cửa xuống xe. Một luồng hơi nóng ập đến, khiến lỗ chân lông toàn thân như nổ tung, cảm giác đó khó chịu không sao tả xiết. Anh bèn tìm một bóng cây đứng lại, bực bội châm một điếu thuốc, nhìn mặt đường nhựa mềm ngoặt, thầm than mình ngày càng không chịu khổ được nữa. Tiểu Tào đi theo sau, đưa tới một chai nước khoáng, cười nịnh nọt, "Phó huyện trưởng Dương, thật xin lỗi, chỉ sợ Cố thư ký ngủ không yên giấc nên mới phải làm vậy." Dương Lục Thuận nhận lấy chai nước, vặn nắp uống một ngụm, cười nói, "Tào bí thư, tôi hiểu mà. Cố thư ký có cậu chăm sóc chu đáo thế này, đúng là không chọn nhầm người. Nào, cậu cũng hút một điếu đi." Tiểu Tào cười hì hì hút thuốc, trong lòng không còn chút cảm giác bất kính nào với Dương Lục Thuận nữa. Lão Tạ không ranh như vậy mà còn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Dương Lục Thuận, huống chi là một tiểu bí thư không có gốc gác như mình. Anh ta vội nói tiếp, "Phó huyện trưởng Dương quá khen rồi, đây là việc tôi nên làm mà. Sau này mong phó huyện trưởng Dương chiếu cố nhiều hơn." Dương Lục Thuận cười ha hả, "Tào bí thư, cậu là người thân cận của Cố thư ký, tiền đồ vô lượng, đâu cần tôi chiếu cố chứ. Cả Tiểu Hoàng cũng không tệ, hai cậu mới là cánh tay phải, tay trái của Cố thư ký đấy." Tiểu Tào cười có chút gượng gạo. Đặc biệt là từ khi Tiểu Hoàng chính thức trở thành tài xế xe số 1, cậu ta ngày càng coi thường anh, lúc nào cũng lôi bí thư trưởng thành ủy ra để khoe khoang. Có cơ hội nhất định phải trị cho thằng nhóc đó một trận. Anh ta nói, "Phó huyện trưởng Dương mới là tướng tài đắc lực của Cố thư ký ấy chứ, nếu không lần này đi thành phố nộp hồ sơ, sao ngài ấy chỉ mang theo mình anh." Tôi không tán gẫu nữa, để gọi Tiểu Hoàng xuống hút thuốc. Tiểu Hoàng quả thực đã tùy tiện hơn trước rất nhiều, dù sao anh ta cũng là do bí thư trưởng Tạ của thành ủy sắp xếp. Anh ta nhe răng cười toe toét nhận điếu thuốc Dương Lục Thuận đưa, nói, "Mẹ kiếp, trời chó chết này nóng thật. Phó huyện trưởng Dương, nghe nói nhà anh lắp điều hòa rồi, qua tháng 6 chắc sướng lắm nhỉ. Tôi thì nóng đến ngủ không ngon." Dương Lục Thuận nói, "Anh là cán bộ cấp tài xế, lắp cái điều hòa có là gì đâu. Anh không nghỉ ngơi tốt, làm sao lái xe tốt cho Cố thư ký được." Tiểu Hoàng chết miệng nói, "Cái máy lạnh cửa sổ một ngựa đã hơn 3.000 rồi, nói gì đến máy treo tường hay máy tủ đứng. Tôi không có tiền, mua không nổi." Dương Lục Thuận thích anh ta, "Vậy thì ngủ trên xe số 1 ấy, điều hòa hiệu quả tốt lắm." Tiểu Hoàng nhếch mép nói, "Tôi sợ ngộ độc khí thải mà chết." "Hay, tìm được đơn vị nào tài trợ thì tốt quá." Dương Lục Thuận thầm nghĩ, tên này cũng dám mở miệng thật, trời mới biết anh ta đã xin tài trợ của bao nhiêu lãnh đạo đơn vị rồi. Chắc là thấy cái điều hòa nhà lão Cố là do cục tài chính tài trợ nên cũng ngứa ngáy trong lòng, cũng không xem lại mình là vai vế gì. Tiểu Hoàng thấy Dương Lục Thuận không bắt lời, bèn nói nhỏ, "Phó huyện trưởng Dương, hôm nọ cục trưởng chung của cục thủy lợi có lỡ miệng hứa với tôi, chỉ sợ lão chung nói đùa. Tôi biết anh với lão chung quan hệ sắc son, hôm nào chúng ta cùng đi tìm lão chung xin tài trợ đi. Tôi biết nhà anh nhiều phòng, lắp thêm một cái nữa cũng tốt mà." Dương Lục Thuận cười nói, "Lời của lão chung mà anh cũng tin à, ông ấy còn nợ tôi một cây thuốc lá ngọc sa vương đấy." Anh thầm nghĩ, lão Cố có tài xế tốt như Tiểu Chu không dùng, lại đi dùng cái gã tham lam này, ngày nào đó xảy ra chuyện thì đúng là trò cười. Họ đang nói cười bên ngoài, không ngờ Cố Hiến Chương đã tỉnh giấc, vươn vai một cái thật dài, liếc thấy Tiểu Hoàng đang trò chuyện rất vui vẻ với Dương Lục Thuận, không khỏi bật cười. Lần này ông đã cân nhắc trước sau rất kỹ lưỡng. Tài chính của huyện không còn trợ cấp chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của cán bộ công nhân viên chức, quần chúng mà gây rối thì chắc chắn sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của chính quyền. Khu lương thực thương phẩm dù có xin thành công cũng không thể có lợi ngay trong năm. Thấy trước mắt là năm sau chính quyền sẽ đổi nhiệm kỳ, lão Chu muốn tái nhiệm, những lá phiếu trong tay các đại biểu kia chưa chắc ông ta đã giành được. Đến lúc đó lại phải nhờ bí thư huyện ủy là ông đây ra mặt làm công tác tư tưởng. Vừa đã kích được lão Chu, vừa đưa được dự án mình tâm đắc vào thực hiện, lại còn kéo được Dương Lục Thuận về phe mình, đúng là chuyện tốt một công ba việc, ông không thể bỏ lỡ. Dù thế nào cũng phải trói chặt Dương Lục Thuận bên mình. Tiểu Tào thấy cố thư ký đã tỉnh, vội vàng đưa nước, rồi gọi phó huyện trưởng Dương và Tiểu Hoàng lên xe. Cố Hiến Chương thản nhiên nói, Tiểu Tào, cậu có muốn xuống các xã dưới kia rèn luyện không? Tim Tiểu Tào đập thình thịch, thấy phó huyện trưởng Dương và Tiểu Hoàng sắp lên xe, anh ta vội nói, cố thư ký, tôi chỉ cần đi theo ngài là được rồi, đi theo ngài chẳng phải là đang rèn luyện sao? Lời vừa dứt thì cửa xe đã bị kéo mở, khiến anh ta tức đi người, hiếm khi cố thư ký quan tâm một lần như vậy. Dương Lục Thuận ngồi xuống, kính cố thư ký một điếu thuốc rồi nói, cố thư ký, sao ngài không nghỉ thêm một lát ạ? Cố Hiến Chương cười ha hả, người có tuổi rồi, dễ buồn ngủ, thực ra cũng không cần ngủ lâu. Bà xã tôi vẫn hay cười tôi là ngủ vặt như người già. Dương Lục Thuận cũng cười theo, chuyện này chắc cũng có điểm tương đồng với việc ăn ít chia nhiều bữa trong ẩm thực, có lẽ là đạo dưỡng sinh của cố thư ký chăng? Cố Hiến Chương nói, đạo dưỡng sinh thì không có, chỉ là muốn ngủ thì ngủ thôi. Tôi khá thích ngủ trên xe. Cậu cứ hỏi Tiểu Tào, Tiểu Hoàng xem, có phải tôi cứ lên xe là ngáy không? Tiểu Tào và Tiểu Hoàng vội vàng gật đầu lia lịa. Cố Hiến Chương cười ha hả, thấy chiêu này của tôi thế nào? Cứ xuống xe là đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Lục Thuận, cậu cũng nên học hỏi đi, tôi đảm bảo dù bận tối mắt tối mũi cậu vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Ông hiếm khi nói đùa, đoạn lại bồi thêm, đây là bí kíp gia truyền của nhà họ Cố đấy, Lục Thuận, cậu nhớ là tuyệt đối không được truyền ra ngoài đâu nhé. Dương Lục Thuận cũng nói đùa, cố thư ký, Tiểu Hoàng và Tiểu Tào cũng thấy rồi, nếu thật sự bị tiết lộ, họ cũng khó thoát khỏi liên can. Tiểu Tào vội nói, thực ra tôi là đại đệ tử chân truyền của cố thư ký, nhưng đi xe cùng cố thư ký, tôi không dám tùy tiện luyện tập, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc tốt cho cố thư ký. Tiểu Hoàng nghe mà thấy buồn nôn, còn đại đệ tử chân truyền nữa chứ. Khổ nỗi tài xế lái xe không thể tùy tiện phân tâm nói chuyện, đành phải biểu môi để giải tỏa cảm xúc. Cố Hiến chưa nghe cũng không thấy thoải mái. Nịnh bợ phải đến mức không để lại dấu vết mới là chân lý. Vẫn là người có văn hóa như Dương Lục Thuận biết cách nói chuyện, ngay cả chuyện ông lên xe là ngủ gật cũng được nói thành đạo dưỡng sinh. Khổ nỗi không thể để Dương Lục Thuận làm bí thư riêng, chắc chắn sẽ hiểu ý hơn tên ngốc Tiểu Tào này. Ông chuyển chủ đề, Lục Thuận, lần này chúng ta nộp hồ sơ cho Vương chuyên viên sớm hơn nửa tháng so với quy định, cậu nói xem Vương chuyên viên có coi trọng huyện Nam Bình chúng ta không? Dương Lục Thuận suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc là có ạ, huyện Nam Bình chúng ta có thể nộp báo cáo hoàn chỉnh sớm, ít nhất cho thấy huyện ủy và chính quyền huyện Nam Bình rất coi trọng việc này, cũng đã dồn rất nhiều tâm sức. Tôi nghĩ Vương thị trưởng sẽ hiểu được công việc chúng ta đã làm. Cố Hiến Chương gật đầu liên tục, vậy thì tốt nhất. Đến thành phố, Vương chuyên viên, à không, phải là Vương thị trưởng rồi, tôi gọi quen miệng nhiều năm khó sửa, nếu Vương thị trưởng có hỏi, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng để báo cáo, cũng là cho cậu một cơ hội để thể hiện trước mặt Vương thị trưởng. À, Lục Thuận, lần trước trưởng phòng từ của phòng cán bộ thuộc ban tổ chức thành ủy đến huyện, là bạn học cùng trường đảng tỉnh ủy với cậu phải không? Dương Lục Thuận nói, cảm ơn cố thư ký. Trưởng phòng từ là bạn học cùng trường đảng với tôi, trước đây là trưởng ban tổ chức của thành đoàn. Cố Hiến Chương nói, vậy cậu đi mời cô ấy, tôi mời cô ấy ăn cơm, nếu trưởng phòng Trương rảnh thì mời đi cùng luôn là tốt nhất. Bạn học cùng trường đảng phải liên lạc thân thiết vào, tôi thấy tất cả các bạn học đều phải liên lạc thân thiết. Dương Lục Thuận biết ông nói có ẩn ý, có lẽ vẫn còn nhớ đến Lưu Thiếu, vội nói, nhất định sẽ tăng cường liên lạc ạ. Cố Hiến Chương gãi đầu nói, trước khi đi tôi đã gọi cho Lão Toàn, tối ông ấy rảnh, bảo chúng ta đến nhà ngồi chơi. Lão Toàn có lẽ sắp có sự thay đổi, nghe nói sẽ được đề bạt làm trưởng ban tuyên giáo thành ủy. Dương Lục Thuận vui vẻ nói, cố thư ký, vậy chúng ta nhất định phải đến chúc mừng toàn bộ trưởng trước. Cố Hiến Chương quay đầu nhìn Dương Lục Thuận nói, cậu này, sao không chủ động một chút? Lão Toàn rất quý người trẻ như cậu, ông ấy biết cậu đi Nam Phong cùng tôi nên đã mời cậu đến nhà chơi. Hiếm khi lãnh đạo nhớ tới cậu, trong lòng cậu không thể không có lãnh đạo được đâu nhé. Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói, cố thư ký, chẳng phải tôi vừa về huyện bận rộn sao, bận một cái là quên trước quên sau. Cố Hiến Chương cười ha hả, ý cậu là trách tôi giao nhiều việc cho cậu quá à, tôi rất xem trọng cậu, nếu không có bản lĩnh, tôi đã chẳng giao gánh nặng cho cậu đâu. Tiểu Tào nhìn Dương Lục Thuận với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, thầm than tại sao vận may không đến lượt mình, lẽ nào mồ mả tổ tiên không thiên. Thị trưởng Trịnh Quán Thành xem lướt qua bản báo cáo của huyện Nam Bình về việc xin lập cơ sở lương thực hàng hóa quốc gia. Bất kể nội dung báo cáo ra sao, chỉ riêng việc huyện Nam Bình chủ động nộp đơn trước đã khiến ông rất hài lòng. Chỉ tiêu huyện nghèo cấp quốc gia đã được tỉnh phân bổ khá hợp lý dựa trên tình hình của các địa phương, thành phố. Nam Phong chỉ có một suất, và với tình hình tài chính của Nam Bình, họ hoàn toàn có thể tranh suất này. Trong trường hợp các huyện có điều kiện kinh tế tài chính tương đương nhau, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố vừa phải dựa vào tiêu chuẩn quốc gia, vừa phải xem xét tình hình thực tế của từng huyện để cân nhắc, chỉ sợ mấy huyện sàng sàng như nhau lại tranh giành nhau. Bí thư thành ủy Bành cũng lo ngại các huyện bên dưới vì tranh giành chỉ tiêu mà làm lỡ dở công việc thường ngày. Nay huyện Nam Bình chủ động rút lui khỏi cuộc cạnh tranh, quả là một điều đáng mừng. Trong khi đó, chỉ tiêu xây dựng cơ sở lương thực hàng hóa của tỉnh lại không được phân bổ theo kiểu cào bằng cho các thành phố. Tỉnh Xuân Giang vốn là một tỉnh nông nghiệp, có đến hơn 20 huyện sản xuất lương thực lớn, muốn chia được một phần trong miếng bánh này không phải dễ. Tỉnh cũng phải phân tích thực lực nông nghiệp của từng huyện để phân bổ chỉ tiêu. Cơ sở lương thực hàng hóa quốc gia không chỉ yêu cầu sản xuất gạo chất lượng cao mà còn phải đảm nhận nhiệm vụ cải tạo giống lúa, nghiên cứu ra những giống mới chất lượng cao, năng suất cao, đó là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay. Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã bước đầu phân tích, nghiên cứu tình hình cụ thể của Nam Phong, nếu cố gắng thì có hy vọng giành được chỉ tiêu cho 2 đến 3 huyện, nhưng trường hợp của Nam Bình thì chưa từng được đưa vào diện xem xét. Nam Bình là một huyện sản xuất lương thực lớn, nền tảng nông nghiệp cũng khá, nhưng lại thua thiệt ở chỗ giao thông vận tải vô cùng bất tiện, diện tích đất canh tác của toàn huyện cũng không phải lớn nhất, tổng hợp lại thì không có nhiều ưu thế. Nhưng hiếm có khi Cố Hiến Chương và mọi người lại có lòng như vậy, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc cứ chăm tranh suất huyện nghèo rồi ngồi chờ sung rụng. Cải cách mở cửa, về cơ bản chính là để thoát khỏi sự trói buộc của tư duy cũ, xắn tay áo lên xây dựng kinh tế. Bước đi của Nam Bình tuy không lớn, nhưng đáng để ghi nhận, đáng để vui mừng. Trong phút chốc, bao nhiêu suy nghĩ lướt qua đầu Trịnh Quán Thành, nhưng trên mặt ông không hề để lộ chút gì, chỉ mỉm cười nói với Cố Hiến Chương, lão Cố, lần này Nam Bình hành động nhanh thật đấy. Cố Hiến Chương cười đáp, thưa thị trưởng, đây là do trợ lý Tiểu Dương tích cực đề xuất, báo cáo cũng do trợ lý Tiểu Dương chấp bút. Vốn dĩ tôi và lão Chu định xin làm huyện nghèo, nhưng trợ lý Tiểu Dương nói rằng đã làm cải cách thì không thể ngồi chờ, không thể ỷ lại, phải quán triệt tinh thần bài phát biểu trong chuyến thị sát phía Nam của đồng chí Tiểu Bình một cách thực chất, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Dương Lục Thuận rất cảm kích thịnh tình của bí thư Cố, dù lời của lão Cố có pha không ít nước. Nhưng việc bí thư Cố có thể đề cao một người trẻ tuổi như vậy trước mặt thị trưởng, bất kể với mục đích gì, cũng có thể coi là quang minh chính đại. Cấp trên trực tiếp mà muốn một tay che trời thì cấp dưới sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu lên được. Họ sẽ chẳng cho bạn cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cấp trên. Thậm chí có kẻ còn tệ hơn, rõ ràng đã nói xấu bạn không ra gì trước mặt lãnh đạo, nhưng sau lưng lại ngon ngọt dỗ dành rằng đã nói tốt cho bạn biết bao nhiêu lời, cốt để lôi kéo lòng người. So ra như vậy, Cố Hiến Chương quả là quân tử hơn nhiều. Dương Lục Thuận cũng không biết nên đáp lại thế nào cho phải, chỉ đành khiêm tốn mỉm cười, tránh nói nhiều lại khiến bí thư Cố cảm thấy mình giả tạo. Trịnh Quán Thành biết những thứ trên báo cáo chẳng thể tin hoàn toàn. Lời lẽ khoa trương, văn hoa mỹ miều vốn là sở trường của mấy tay bút, bàn chuyện trên giấy thì ai cũng nói được dăm ba điều hay ho, mấu chốt là thực hiện thế nào. Vốn dĩ ông chẳng có cảm tình gì với Dương Lục Thuận, người nổi lên nhờ tài văn chương chữ nghĩa, đặc biệt là sau khi được vào lớp cán bộ trẻ một cách phá lệ, ông gần như đã mặc định Dương Lục Thuận là một kẻ cơ hội chính trị, chẳng qua chỉ đang tìm cách luồn lách để vào các cơ quan tỉnh, thành phố mà thôi. Nhưng khi thực sự thấy Dương Lục Thuận trước mắt không vào tỉnh, vào thành phố mà lại quay về huyện, hơn nữa còn gạt công việc văn thư quen thuộc sang một bên để vào chính quyền làm việc thực tế, ông có đôi chút bất ngờ. Ấn tượng xấu không thể xóa đi ngay lập tức, nhưng ánh mắt ông nhìn Dương Lục Thuận đã không còn sắc lẻm như trước. Ông cũng chỉ liếc nhìn Dương Lục Thuận một cái, rồi vũ bản báo cáo trong tay, nói với Cố Hiến Chương, lão Cố, tôi không muốn mất thời gian xem báo cáo, có vài thắc mắc muốn nghe ý kiến của anh. Cố Hiến Chương lại không đỡ chiêu. Mục đích của ông khi làm bất cứ việc gì cũng là để củng cố địa vị của mình ở Nam Bình. Ông cũng không nhớ đã đọc được hay nghe được ở đâu về cái gọi là nghịch lý an toàn. Có thể bạn không muốn giành lấy quyền lực cao nhất, nhưng người khác lại có thể hy sinh bạn để đạt được mục đích đó, thế là bạn chỉ còn cách tự vệ, và điều này buộc bạn phải củng cố thực lực của mình. Mà một khi đã có ý đồ và hành động như vậy, ai dám chắc nó chỉ mang tính phòng thủ. Đương nhiên người khác sẽ xem đó là một động thái đầy uy hiếp. Hơn nữa, cách phòng thủ tốt nhất chính là giành lấy quyền lực cao nhất, cho nên xuất phát từ việc tự bảo vệ mình, đấu tranh quyền lực là điều tất yếu. Khi đã nắm được quyền lực tối cao rồi thì lại càng phải đề phòng người khác. Mà cách trực tiếp nhất chính là triệt hạ tất cả những ai có khả năng uy hiếp mình. Việc Cố Hiến Chương muốn xây dựng cơ sở lương thực hàng hóa chỉ là một con bài trong cuộc đấu tranh quyền lực với lão Chu. Ông giỏi đấu tranh, và việc đấu tranh cũng đã vắt kiệt sức lực của ông, nên những việc cụ thể đương nhiên là do người dưới làm. Làm tốt thì chắc chắn là do ông, bí thư huyện ủy, lãnh đạo có phương pháp, không thành công thì cũng chỉ là do dùng người không đúng, tuyệt đối không ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của ông. Hơn nữa, giao quyền cho cấp dưới, người ta ắt sẽ cảm kích mà báo đáp. Ông trao cơ hội cho người trẻ, một sự ban ơn đơn giản sẽ đổi lại được lòng trung thành, huống hồ Dương Lục Thuận vừa tốt nghiệp lớp cán bộ trẻ, điều anh khao khát nhất chính là cơ hội được làm việc thực tế. Có thể nói, họ là một sự kết hợp lợi ích hoàn hảo. Cố Hiến Chương nói, thị trưởng Trịnh, ngay từ đầu tôi đã nói, việc xin lập cơ sở lương thực hàng hóa là đề xuất của trợ lý Dương. Huyện ủy Nam Bình sau khi nghiên cứu đã quyết định, với phương châm dùng người không nghi, rèn luyện cán bộ trẻ, chúng tôi đã mạnh dạn giao cho trợ lý Dương toàn quyền khảo sát và chuẩn bị. Tôi cũng tin rằng trợ lý Dương có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Ha ha, thưa thị trưởng Trịnh, có vấn đề gì, chắc chắn trợ lý Dương sẽ giải đáp từng việc một. Trịnh Quán Thành thầm nghĩ lão Cố này thật tranh mãnh, đúng là không tiếc công sức đề bạt Dương Lục Thuận, e rằng cũng là muốn nịnh bợ người đứng sau Tiểu Dương đây. Thế là ông cười hỏi Dương Lục Thuận, Tiểu Dương, hy vọng cậu không làm tôi và bí thư Cố thất vọng nhé. Dương Lục Thuận có chút căng thẳng, anh trịnh trọng gật đầu, chờ đợi câu hỏi của lãnh đạo. Trịnh Quán Thành bắt đầu có chút thiện cảm với vẻ điềm đạm, không nói lời thừa của Dương Lục Thuận, không giống như một số cán bộ khác, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thể hiện nào trước mặt lãnh đạo, luôn miệng nói những lời tân bốc, nịnh hót. Xem ra Tiểu Dương này cũng có chút thú vị. Ông hỏi, Tiểu Dương, ưu thế của Nam Bình trong việc xin lập cơ sở lương thực hàng hóa nằm ở đâu? Đây là một câu hỏi rất then chốt, giống như đánh trận phải biết mình biết người. Dương Lục Thuận trầm ngâm một lát rồi nói, thưa thị trưởng Trịnh, về diện tích đất canh tác, trong 6 huyện, 2 khu và 1 nông trường của Nam Phong, Nam Bình chỉ xếp thứ 4. Hơn nữa, hàng năm còn phải đảm bảo sản lượng bông theo kế hoạch là 30 vạn mẫu. Nhưng qua quá trình khảo sát thực tế tại các xã, thị trấn và quy hoạch kỹ lưỡng, chúng tôi có thể chuyển đổi 14 vạn mẫu đất màu sang đất trồng lúa nước. Như vậy, diện tích trồng lúa thực tế có thể đạt 85 vạn mẫu, vượt qua yêu cầu về diện tích tối thiểu của cơ sở lương thực trong văn bản. Tôi đã tra cứu tài liệu của các huyện, khu khác, thành phố Tây Bình có ngành chế biến tài nguyên lâm nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế khá tốt, họ không thể dễ dàng từ bỏ hơn 40 vạn mẫu rừng mới trồng. Hai khu thuộc thành phố lại là cơ sở rau xanh cung cấp cho giỏ rau của tỉnh lỵ. Huyện khai địa hình phần lớn là đồi núi, dù quy hoạch thế nào cũng không đạt được chỉ tiêu diện tích cơ bản. Như vậy đã loại trừ được 4 huyện, khu. Trong số các huyện, thành phố còn lại, Nam Bình có tổng diện tích đất canh tác đứng thứ 2, đó là một ưu thế. Huyện Nam Bình còn có một ưu thế lớn nhất, đó là ngoài việc dốc sức phát triển nông nghiệp, Nam Bình không còn con đường nào khác. Sự ràng buộc này khiến cho lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chỉ có thể một lòng một dạ tập trung vào nông nghiệp, huy động toàn bộ nhân lực, vật lực của huyện để đảm bảo cơ sở hoạt động lành mạnh. Đồng thời, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cũng đã hạ quyết tâm rất lớn, từ bỏ khoản trợ cấp 8 triệu từ ngân sách nhà nước, đánh một trận không còn đường lui. Kính mong lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố hết lòng ủng hộ. Trịnh Quán Thành suýt nữa thì gật đầu tán thành. Ông đến khu Nam Phong đã 4 năm, tình hình các huyện đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Xem ra Dương Lục Thuận quả thực đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để đi khảo sát. Điều ông tán đồng nhất chính là lời của Dương Lục Thuận, rằng đảng ủy và chính quyền đoàn kết một lòng lãnh đạo nông dân toàn huyện làm nông nghiệp. Đảng Cộng sản chỉ sợ nhất là làm việc không nghiêm túc, một khi đã nghiêm túc thì không có việc gì là không làm tốt được, một cơ sở lương thực hàng hóa cỏn con có đáng là gì. Ông hỏi tiếp, Nam Bình bốn bề là nước, vận chuyển không thuận tiện, chẳng phải sẽ làm tăng chi phí, giảm thu nhập của nông dân sao? Dương Lục Thuận thở dài, điểm yếu lớn nhất của Nam Bình chính là vận tải, nhưng điều đó cũng không làm khó được anh. Giao thông đường bộ của Nam Bình không thuận tiện là do nguyên nhân khách quan. Đường bộ không được thì đi đường thủy. Chỉ cần khơi thông các tuyến sông trong địa phận Nam Bình, khoảng chừng 3 đến 4 cây số là tàu thuyền máy 500 tấn có thể đi lại được. Lương thực dự trữ sẽ được vận chuyển thẳng đến khu Cúc Hoa Đường để nhập kho. Tôi nghĩ nếu xin được cơ sở lương thực thành công, chắc chắn sẽ được cấp kinh phí xây dựng kho dự trữ. Chúng tôi, Nam Bình, sẽ bỏ tiền ra nhờ Cúc Hoa Đường xây kho. Tôi tin rằng bí thư Sở Long và khu trưởng Vương Kim Hoa sẽ không từ chối thiện chí của Nam Bình. Trịnh Quán Thành nghĩ đến bộ dạng hớn hở của Vương Kim Hoa khi được lợi, bất giác thấy buồn cười, trong lòng cũng thầm khen ngợi mưu kế cao minh, đầu óc linh hoạt, biết biến báo trong công việc của Dương Lục Thuận. Ông cười nói với Cố Hiến Chương, lão Cố, Tiểu Dương có hơi hướng cũ tay ra ngoài rồi đấy, đem tiền của huyện mình đi xây kho cho lão Sở. Cố Hiến Chương cười ha hả, chuyện này, chỉ cần xin được cơ sở lương thực, chút hy sinh ấy tôi vẫn chịu được. Trịnh Quán Thành nói với giọng bình thản, Tiểu Dương xem xét rất chu toàn, tôi không có vấn đề gì nữa. Cố Hiến Chương có chút nghi hoặc, sao thị trưởng Trịnh lại kiệm lời đến thế, ngay cả một câu khen ngợi Dương Lục Thuận cũng không có. Thông thường, sự khích lệ thích đáng là điều không thể thiếu, cũng là một nghệ thuật của người lãnh đạo. nhưng ông cũng không đoán ra được nguyên nhân, bèn cười nói, thị trưởng Trịnh, không làm khó được Tiểu Dương, vậy là ngài ủng hộ Nam Bình xin lập cơ sở rồi phải không ạ? Đến lúc đó mong thị trưởng Trịnh chiếu cố cho Nam Bình, tôi xin thay mặt 80 vạn người dân Nam Bình cảm ơn lãnh đạo thành phố. Trịnh Quán Thành cười đứng dậy, tiến về phía Cố Hiến Chương. Cố Hiến Chương và Dương Lục Thuận vội vàng đứng lên. Cố Hiến Chương dùng hai tay nắm lấy tay Trịnh Quán Thành nói, xin nhờ cả vào lãnh đạo, hiếm khi không có ai làm phiền, xin mời thị trưởng Trịnh dùng bữa cơm thân mật, coi như tôi thay mặt cho mấy ban ngành lớn của huyện ủy Nam Bình cảm ơn thị trưởng Trịnh. Nếu Cố Hiến Chương cứ thế cáo từ ra về, có lẽ Trịnh Quán Thành sẽ tỏ ý ủng hộ huyện Nam Bình. Nhưng ông ghét nhất là mấy vị bí thư, chủ tịch huyện này hở một tí là lôi ông đi ăn cơm. Sao không dám lôi bí thư Bành đi ăn? Chẳng lẽ thấy mình trẻ, uy tín chưa đủ? Ông vốn dĩ mới ngoài 40 đã làm chuyên viên hành chính, quả thực thâm niên chưa cao, lại có một vị bí thư địa ủy mạnh mẽ, nên rất sợ không được lòng mọi người. Mấy năm rồi mà tâm lý này vẫn còn, vì vậy ông thẳng thừng rút tay ra nói, lịch trình của tôi kín cả rồi, để lần sau nhé. Ông chìa tay ra với Dương Lục Thuận, bụng nghĩ nếu Dương Lục Thuận cũng hùa vào mời ăn, thì phê bình một trợ lý chủ tịch huyện cũng coi như là dằn mặt lão Cố. Nhưng Dương Lục Thuận lại cung kính bắt tay rồi nói, thưa thị trưởng Trịnh, mong ngài chỉ giáo thêm cho bản báo cáo của Nam Bình, có vấn đề gì tôi sẽ sửa đổi kịp thời. Trịnh Quán Thành lúc này lại cảm thấy mình hơi quá nghiêm khắc với đồng chí trẻ, bèn thuận tay vỗ vỗ vai Dương Lục Thuận nói, cuộc khảo sát của cậu làm tốt lắm, về rồi phải bỏ thêm tâm sức vào nhé. Cảm thấy mình lại nói hơi nhiều, ông liền quay người đi. Ra khỏi văn phòng thị trưởng, Cố Hiến Chương nói, Lục Thuận, cậu đi liên hệ với các bạn học ở trường đảng, sắp xếp bữa trưa ở khách sạn Nam Phong. Tôi qua chỗ bí thư Bành báo cáo chút việc. Bảo Tiểu Hoàng 11 rưỡi đến đón tôi. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, vội bảo Tiểu Hoàng chở mình đến khách sạn Nam Phong đặt hai phòng, rồi ở trong phòng vội vàng liên lạc với Chu Ích Lâm, Thành Kiệt Anh và Từ Tâm Ngôn. May mà có Tiểu Tào đi sắp xếp cơm nước, đỡ được một việc lớn. Dương Lục Thuận dự tiệc rượu nhiều, nhưng gọi món lúc nào cũng không được sởi lởi, còn không bằng Tiểu Tần, có lẽ là do xuất thân nông dân. Khách sạn Nam Phong tiền thân là nhà khách thành ủy, nhưng kinh doanh ế ẩm, còn không đông đúc bằng tòa nhà văn phòng thành ủy. Dương Lục Thuận đứng ở cửa nhà hàng chờ mọi người. Người đến đầu tiên là Thành Kiệt Anh, Dương Lục Thuận nói đùa rằng anh ta tan làm tích cực quá, Thành Kiệt Anh nói sắp đi rồi, chẳng ai quản. Người đến tiếp theo là Từ Tâm Ngôn, vẫn ngồi xe hơi đến, chiếc xe sáng loáng hình như là Audi. Dương Lục Thuận trêu, Tâm Ngôn đúng là lãnh đạo được yêu mến nhất thành ủy, đến xe riêng cũng được trang bị rồi. Từ Tâm Ngôn đưa tay sửa lại mái tóc búi tròn như chiếc bánh, nói, cậu còn nói mát, tôi phải giải thích mãi mới thoát ra khỏi khu Thúy Bình được đấy. Dương Lục Thuận cười, ai mà to gan dám vây công lãnh đạo ban tổ chức thế. Thành Kiệt Anh nói, chị Từ đi khảo sát cán bộ, cậu nói xem người ta có giữ chị ấy lại ăn cơm bằng được không. Một lát sau, Cố Hiến Chương đến, cười ha hả bắt tay Tâm Ngôn và Kiệt Anh, đặc biệt nói với Tâm Ngôn, chị Từ, chị đến Nam Bình một chuyến mà làm lay động trái tim biết bao người ở Nam Bình đấy. Từ Tâm Ngôn nói, cảm ơn lãnh đạo Nam Bình đã quan tâm tôi. Nói ra thật buồn cười, tôi đến để đề xuất ý kiến công tác, chỉ đạo đại hội đảng, mà toàn là được bí thư Cố chỉ giáo. Thật kỳ lạ, trong cơ quan, phụ nữ tỏ ra yếu đuối không những không bị coi thường mà ngược lại còn khơi dậy lòng thương cảm, trắc ẩn của các đồng chí nam. Chuyện giữa nam và nữ thật là huyền diệu. Bí thư Cố cười ha hả, chị Từ khiêm tốn quá rồi, tôi một lão già này đâu dám chỉ giáo lãnh đạo thành ủy chứ. Từ Tâm Ngôn cười mỉm khoe răng nói, bí thư Cố, nghe nói ngài sắp được thăng chức lên làm lãnh đạo thành ủy rồi, ngài xem ai lãnh đạo ai. Đừng nói Dương Lục Thuận nghe mà ngẩn người, ngay cả Cố Hiến Chương cũng sững lại một giây. May mà lão Cố đã dày dạn sóng gió, dùng tiếng cười lớn hơn để che đi sự thất thố trong khoảnh khắc, chị Từ này ghê thật, dùng chức tước để đè tôi chịu thua chị một phen vậy. Lời này có chút ý tứ mờ ám. Từ Tâm Ngôn liếc mắt nhìn Dương Lục Thuận, nếu không có Dương Lục Thuận ở đây, cô có thể ứng phó tự nhiên, nhưng nói đùa lung tung trước mặt người trong lòng, cô sợ làm hỏng hình tượng, bèn nói, bí thư Cố hay nói đùa. Thành Kiệt Anh xen vào, bí thư Cố, dù Nam Bình có bao nhiêu người thương nhớ chị Từ cũng vô ích thôi. Cố Hiến Chương biết mà vẫn cố hỏi, tại sao vậy? Thành Kiệt Anh mặc kệ vẻ e thẹn trên mặt Tâm Ngôn, cười nói, chị Từ là bạn gái của cục trưởng dịch bên sở nhân sự tỉnh, người Nam Bình có phải nên yên tâm rồi không? Anh ta không rõ Cố Hiến Chương có biết chuyện này không, nói toạc ra để khỏi cho lão Cố được lợi về lời nói với Tâm Ngôn. Cố Hiến Chương nhướng mày nói, vậy thì đúng thật, trong huyện thành này còn ai xứng với chị Từ nữa chứ? Lục Thuận, giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng, sau khi về Nam Bình, hãy dùng danh nghĩa chính quyền ra thông cáo, để cho đám trai ngốc ở Nam Bình hết hy vọng đi. Đến lúc đó chúng ta còn phải uống rượu mừng của chị Từ nữa đấy. Dương Lục Thuận không biết là tư vị gì, chỉ biết gật đầu phụ họa. May mà Chu Ích Lâm đã vào nhà hàng, Dương Lục Thuận vội chạy lên chào, Chu ban trưởng, anh đúng giờ thật đấy. Đúng 12 giờ. Chu Ích Lâm nắm chặt tay Dương Lục Thuận nói, tôi ra khỏi văn phòng sớm 10 phút, không muốn để bí thư huyện ủy của huyện anh phải đợi lâu. Dương Lục Thuận nói, biết là anh nể mặt thằng em này, cảm ơn nhé. Trong lúc ăn cơm, Dương Lục Thuận nhân lúc Tâm Ngôn đi vào nhà vệ sinh liền đuổi theo hỏi, Tâm Ngôn, bí thư Cố thật sự sắp vào ban thường vụ thành ủy hả? Anh biết bí thư huyện ủy hoàn toàn có thể được đề bạt thẳng lên làm phó bí thư thành ủy, mà Cố Hiến Chương vốn là ủy viên thành ủy. Tâm Ngôn còn tưởng Lục Tử có chuyện gì muốn nói thầm, không ngờ lại hỏi một câu vô vị như vậy. Cô nhăn mũi nói, đồ ngốc mới tin là thật, tôi chỉ là thay cậu dỗ cho bí thư huyện ủy vui thôi. Hôm nay chẳng phải là mượn cớ gặp bạn học để gọi chúng tôi đến tiếp lãnh đạo của cậu sao? Dương Lục Thuận bất giác thở phào nhẹ nhõm. Lão Cố vẫn chưa đi được, hiếm khi lão Cố mạnh dạn dùng mình, nếu thật sự đổi bí thư khác, lại phải mất một thời gian dài để thích nghi. Anh bèn cười ngây ngô, hì hì, vậy thì thằng nhóc ngốc này yên tâm rồi. Nào ngờ từ Tâm Ngôn nghe xong, sắc mặt bỗng thay đổi, cô cắn môi rồi rảo bước đi nhanh. Dương Lục Thuận thầm thở dài, dẫu sao thì cục trưởng dịch cũng là một bến đỗ tốt. Sau bữa trưa, Cố Hiến Chương nhiệt tình mời Tâm Ngôn và mọi người chơi mạt chược. Từ Tâm Ngôn là vì nể mặt Dương Lục Thuận, hy vọng trong lúc nói chuyện với lão Cố sẽ tiết lộ thêm một chút tin tức vỉa hè, nào là bí thư thành ủy Bành rất coi trọng lứa học viên lớp cán bộ trẻ này, nào là phó thư ký thành ủy Chương rất tán thưởng Dương Lục Thuận, vân vân. Thời buổi này, không sợ mối quan hệ với lãnh đạo tốt đến đâu, chỉ sợ người ta biết mình không có hậu thuẫn. Vì thế cô mới giữ Chu Ích Lâm lại cùng chơi với bí thư Cố. Cố Hiến Chương rõ ràng cũng cố ý kết giao với những cán bộ trẻ thuộc đội ngũ kế cận này, huống hồ từ Tâm Ngôn lại là kiểu phụ nữ mà đàn ông vừa gặp đã thích. May mà tiền cược mạt chược rất nhỏ, chủ yếu là để giải trí. Đến 3 giờ chiều mới để Chu Ích Lâm ra về. Từ Tâm Ngôn và Thành Kiệt anh thấy buổi chiều không có việc gì, bèn ở lại chơi thêm một lúc, nhưng cũng đều rời đi vào khoảng hơn 4 giờ. Cố Hiến Chương bảo Dương Lục Thuận đích thân tiễn mọi người, cũng là để tiện gửi biếu quà thuốc lá, rượu đã chuẩn bị sẵn. Đến hơn 5 giờ, Dương Lục Thuận lái xe chở Cố Hiến Chương đến nhà Toàn Văn Minh, ngay cả thư ký Tiểu Tào cũng bỏ lại. Toàn Văn Minh nhìn Dương Lục Thuận khuân quà từ cốp xe ra từng chuyến một, chỉ luôn miệng nói Cố Hiến Chương khách sáo quá. Cố Hiến Chương cũng là người biết hạ mình, ngay cả với một phó bộ trưởng ban tổ chức thành ủy có quyền lực chưa bằng mình mà cũng hết lòng kết giao. Nhưng ông cũng coi như đầu tư không nhầm chỗ, Toàn Văn Minh sắp được đề bạt làm trưởng ban tuyên giáo, trở thành ủy viên ban thường vụ thành ủy. Tuy ông ta là người do bí thư Bành một tay cất nhắc, nhưng có thêm một người nói được chuyện trong ban thường vụ, biết đâu ngày nào đó sẽ dùng đến. Hơn nữa, Toàn bộ trưởng còn rất thân với Lưu Tổng và Viên Tổng, đó đều là tài nguyên. Cố Hiến Chương đến giờ vẫn chưa từ bỏ hy vọng về việc Lưu Tổng đầu tư làm đường cho Nam Bình, mấu chốt là không có cơ hội gặp lại Lưu Tổng. Toàn Văn Minh thật lòng rất quý trọng Dương Lục Thuận. Ông ta thừa hiểu mối quan hệ giữa Lục Tử và cậu Lư. Lần này, ông ta có thể chen chân vào ban thường vụ thành ủy ngay khi đã cận kề tuổi hưu, tất cả đều nhờ vào mối quan hệ của cậu Lư. Điều này đã giúp con đường quan lộ của ông ta kéo dài thêm được vài năm. Nếu lần này không thể tiến thêm một bước, ông ta sẽ vĩnh viễn mất đi hy vọng được nghỉ hưu với cấp hàm chính sở. Đương nhiên, Toàn Văn Minh cũng khá kinh ngạc trước sự nhanh nhạy thông tin của Cố Hiến Chương. Điều này cũng phản ánh từ một phía rằng lời đồn Cố Hiến Chương là ái tướng đắc lực của bí thư Bành không phải là giả. Tiệc tại gia tuy không hoành tráng như ở nhà hàng khách sạn, nhưng lại thể hiện rõ tình hữu nghị giữa chủ và khách. Sau khi ăn no uống say, Cố Hiến Chương cố ý lái câu chuyện sang Lưu Tổng, mượn men rượu bảo Dương Lục Thuận gọi điện thoại nói muốn ôn lại chuyện cũ với Lưu Tổng. Toàn Văn Minh đã nhận quà, đành phải nói giúp vào. Dương Lục Thuận vạn bất đắc dĩ, đành lôi số điện thoại của Viên Tổng ra gọi. Dương Lục Thuận biết đã đến lúc phải trả món nợ ân tình cho Cố thư ký. Anh gọi thẳng vào di động của Viên Kỳ Chí, nhưng khi nghe giọng cô lúc có lúc không trong ống nghe, lại loáng thoáng có tiếng nhạc dance ầm ĩ, anh không khỏi coi thường cái cục gạch đắt đến phát sợ kia. Chẳng màng bên cạnh còn có bí thư huyện ủy và trưởng ban tổ chức, anh nói lớn vào điện thoại, Viên Tổng, tôi Dương Lục Thuận đây, dê ư ơ ân. Dlucthuận. Hả? Được, chờ chút. Anh bịt ống nghe lại, quay sang nói với Toàn Văn Minh, Toàn Bộ trưởng, mau cho tôi số máy bàn của ngài với. Toàn Văn Minh liền đọc số điện thoại nhà mình, Dương Lục Thuận vội vàng chuyển lời. Cúp máy, Dương Lục Thuận vội giải thích, Cố thư ký, điện thoại đại ca ca của Viên Tổng tín hiệu không tốt, không tiện nói chuyện lâu, cô ấy bảo sẽ dùng máy khác gọi lại. Toàn Văn Minh cười nói, ha, Viên Tổng đúng là sếp lớn, còn giúp tôi tiết kiệm tiền điện thoại đường dài nữa chứ. Cố Hiến Chương chỉ ngã người trên sofa hút thuốc, rồi cũng phá lên cười ha hả. Một lúc sau điện thoại mới reo. Dương Lục Thuận vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Viên Kỳ Chí, Lục Tử, hiếm khi cậu đích thân gọi cho tôi đấy nhé. Nghe Hoàng Hiểu Ba nói cậu học trường đảng xong đã về huyện rồi, còn được đề bạt lên phó huyện nữa, chúc mừng cậu. Nhìn số điện thoại thì chắc cậu đang ở địa khu, đi chào hỏi lãnh đạo à? Dương Lục Thuận cố tỏ ra thoải mái, Viên tổng, không làm phiền chị chứ. Tôi đang cùng Cố thư ký đến thăm toàn bộ trưởng, vô tình nhắc đến Viên tổng và Lưu tổng. Cố thư ký nói lần trước trò chuyện với Lưu tổng rất vui, đã coi Lưu tổng như bạn tốt, chỉ là không biết số liên lạc của anh ấy, nên mới nhờ tôi làm phiền Viên tổng. Viên Kỳ Chí thừa hiểu ý đồ của Cố thư ký, bèn cười nói, Lục tử này, cậu cũng thật là, ngày thường chẳng biết gọi điện hỏi thăm gì cả. Đừng thấy tôi mang cái danh hảo tổng giám đốc này tổng giám đốc nọ, thực ra rảnh rỗi lắm. Lúc cậu ở trường đảng tôi còn gọi cho thằng bé Vượng Vượng mấy lần đấy. Lục tử, bây giờ kinh tế lại được đặt lên hàng đầu, hay là nhân cơ hội này cậu dùng danh nghĩa chính quyền vào Nam mở công ty đi, kiếm được tiền cho huyện thì cũng không làm lỡ dở tiền đồ của cậu đâu. Bây giờ nhiều nơi đều làm thế cả, cơ hội hiếm có lắm đấy. À, đưa máy cho cố thư ký của cậu đi, kẻo lãnh đạo lại có ý kiến với cậu, hi. Dương Lục Thuận đưa điện thoại cho Cố Hiến Chương. Rõ ràng cố thư ký mới lúc nãy còn say khướt, vậy mà giờ đây ánh mắt đã trong veo. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, lão Cố trước mặt cấp dưới vẫn không buông được cái giá của mình. Cố Hiến Chương kính cẩn nói, Viên tổng, chào cô, không làm phiền cô nghỉ ngơi chứ ạ, từ lần chia tay ở Nam Bình, tôi vẫn luôn nhớ đến vợ chồng cô. Thấy vị bí thư huyện ủy thường ngày kiêu căng ngạo mạn, ánh mắt sắc lẹm lúc này lại hiền như một con mèo ba tư, Dương Lục Thuận một lần nữa cảm nhận được uy lực và sức cám dỗ vô tận của địa vị và quyền lực. Không biết Viên tổng đã nói gì trong điện thoại, chỉ thấy cố thư ký mặt mày hớn hở, gật đầu lia lịa, ôi chao, thật phiền Viên tổng còn nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt này, đúng là lỗi của Cố Hiến Chương tôi rồi. Công ty của Lưu tổng lớn như vậy, tất nhiên là bận rộn, xã giao chắc chắn không thể thiếu được, phiền Viên tổng chuyển lời hỏi thăm của tôi, nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé. Ồ, Lục Thuận à, cậu ấy bây giờ là cán bộ trong đội ngũ dự bị của thành phố, tiền đồ vô lượng. Tôi ngưỡng mộ Lục Thuận lắm, có được người bạn tốt, bạn học cũ như cô. Tiếc là tôi gặp phải thời văn cách nên lỡ dở cả rồi, đời này không còn cơ hội vào đại học nữa, thật là hối tiếc cả đời. Vân vân, là mất thời gian quý báu của Viên tổng rồi, vậy quyết định thế nhé, đến lúc đó tôi sẽ ra sân bay đón. Nhanh như diễn viên kịch Tứ Xuyên đổi mặt nạ, Cố Hiến Chương chì điện thoại cho Dương Lục Thuận, vẻ mặt lại say khướt như cũ. Dương Lục Thuận cầm điện thoại lên alo một tiếng thì nghe Viên tổng nói, Lục tử, đợi tôi làm xong đợt này, muộn nhất là sau Tết Nguyên Đán năm sau, tôi sẽ đến Nam Bình lần nữa. Chuyện đầu tư làm đường đã hứa với cậu, tôi không quên đâu. Tôi biết Lưu thư ký muốn cậu rèn luyện thật tốt ở cơ sở, nhưng cũng phải có thành tích gì ra hồn chứ, tôi hiểu suy nghĩ của cậu nhất mà. Cậu cứ yên tâm làm việc thực tế ở huyện đi. À, Sasha nói muốn đến Hải Nam chơi, cậu bảo cô ấy đến đi, nhất định phải mang theo Vượng Vượng đấy nhé. Dương Lục Thuận không biết phải bày tỏ lòng cảm kích thế nào, chỉ thấy trong lòng nghẹn lại, sống mũi cay cay, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Được, được à. Về nhà tôi sẽ bảo Vượng Vượng gọi cho chị. Thằng nhóc đó suốt ngày nhắc đến mẹ nuôi, nó thực ra ranh ma lắm, biết chị cưng nó nhất, chiều nó nhất. Giọng Viên Kỳ Chí bỗng trở nên mơ màng, tôi thật sự cưng cậu nhất, chiều cậu nhất. Dương Lục Thuận toát mồ hôi lạnh, vội nói, bạn học cũ, toàn bộ trưởng đang ở đây, ngay cạnh tôi này, chị xem tôi cứ chiếm máy mãi, tôi đưa máy cho toàn bộ trưởng ngay đây. Anh vội đưa điện thoại cho Toàn Văn Minh. Toàn Văn Minh trong lòng tất nhiên là vô cùng phấn khởi. Sắp tới ông sẽ được đề bạt lên ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo, tất cả đều nhờ Lưu Thiếu nhờ Hoàng Đại Bí lo liệu trên dưới. Hiếm khi Viên tổng còn nhớ đến mình, ông cũng tươi cười hớn hở mà cầm lấy điện thoại. Viên Kỳ Chí cầm điện thoại cười khổ, tiểu Lục tử này càng ngày càng biết cách đối nhân xử thế. Cũng tội cho cậu ấy phải lăn lộn chốn quan trường, nếu cứ khù khờ như trước thì chỉ có nước chết không có đất chôn. Thôi cũng tốt, dù sao cũng yên tâm hơn là cứ phải thấp thỏm không yên vì cái tên oan gia này. Đã vậy, nếu cậu ấy quyết chí đi theo con đường quan lộ, mình sẽ giúp cậu ấy một tay, dọn sẵn đường đi nước bước, cũng là vì tương lai của tiểu Vượng Vượng sau này. Cứ tự an ủi mình như thế, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Khi Toàn Văn Minh đặt điện thoại xuống, có thể nói cả chủ lẫn khách đều rất vui vẻ, tâm trạng cũng đặc biệt phấn chấn. Cố Hiến Chương cười nói, Toàn Bộ trưởng, rượu Mao Đài nhà ngài quả là dư vị khó quên. Tôi uống vẫn chưa đã, tửu lượng của Lục Thuận tôi biết rõ, chắc chắn là chưa uống đủ đô. Dương Lục Thuận gật đầu lia lịa. Tuy cấp bậc của anh thấp hơn Toàn Văn Minh rất nhiều, nhưng nếu nói về giao tình cá nhân thì lại hơn xa Cố Hiến Chương, chỉ là bản thân anh cố tình giữ kẻ. Toàn Văn Minh cười ha hả, lão Cố, Mao Đài thì nhiều lắm, chỉ sợ ông uống không nổi thôi. Tôi bảo bà nhà đi làm mấy món nhắm, hai người chờ một lát. Cố Hiến Chương nói, không dám làm phiền chị dâu nữa, chúng ta ra ngoài uống đi. Trạng thái của Lục Thuận khá tốt, có thể lái xe được. Toàn Văn Minh tỏ vẻ khó xử. Lão Cố, cứ ở nhà uống tạm đi, tôi bảo bà nhà gọi mấy món mang đến là được. Bên ngoài làm sao thoải mái bằng ở nhà. Cố Hiến Chương đành phải khách tùy chủ, uống một mạch đến hơn 1 giờ sáng mới tan. Từ nhà toàn bộ trưởng ra, tài xế Tiểu Hoàng đã nhận được điện thoại, chờ sẵn trong xe. Thấy Cố Hiến Chương bước đi loạn choạng, cậu ta vội vàng chạy đến, đỡ một cách cường điệu. Lên xe, thấy Cố Hiến Chương dùng tay xoa trán, cậu ta liền hiến kế, Cố thư ký, có phải uống nhiều quá nên đau đầu không ạ, hay là đi mát? Xoa đầu cho thư giãn một chút nhé. Cố Hiến Chương khẽ hắng giọng một tiếng, không rõ là có ý gì. Dương Lục Thuận cảm thấy tửu lượng của Cố Hiến Chương cũng chẳng đáng là bao, tính ra suốt cả bữa rượu, Cố thư ký và toàn bộ trưởng dậu uống nhiều nhất cũng chưa tới nửa cân. Rượu Mao Đài êm dịu thế này, làm sao mà đau đầu cho được. Anh đang lẩm bẩm thì nhận ra xe không hướng về khách sạn Nam Phong, mà hình như đang chạy về phía khu Cúc Hoa Đường. Chưa đầy 10 phút sau, lão Cố vẫn day tráng, tựa nghiêng vào ghế. Khi xe dừng trước một tiệm làm đẹp đè neon nhấp nháy, Tiểu Hoàng quay đầu lại nói, Dương huyện trưởng, lát nữa tôi gọi anh là Dương ca nhé, còn Cố thư ký thì chúng ta đều gọi là Cố lão bản, phải nhớ đấy. Dương ca, anh đỡ lão bản xuống xe trước đi, tôi còn phải đổ xe ra xa một chút. Vào trong rồi anh cứ mời lão bản gội đầu trước là được. Tôi sẽ vào ngay. Dương Lục Thuận cũng hiểu dùng mật hiệu là để tránh lộ thân phận, liền gật đầu, dự vị lão bản đang lão đảo bước vào tiệm làm tóc và làm đẹp duyên mỹ. Vừa vào trong đã cảm nhận được một luồng khí mát lạnh và hương thơm ngát xộc vào mũi. Chưa kịp nhìn rõ xung quanh, hai cô gái mặc đồng phục màu hồng đã chắn mất tầm nhìn. Dưới ánh đèn, các cô trông càng thêm yêu kiều, cười nói ríu rít hỏi, hai vị lão bản gội đầu hay mát? Xa ạ, Dương Lục Thuận nói, gội đầu cho lão bản của tôi trước. Hai nhân viên phục vụ liền dẫn hai người đến ngồi vào ghế da ở một bên, mỗi người một cô phục vụ. Dương Lục Thuận để ý khi nhân viên hỏi Cố Hiến Chương dùng dầu gội gì, lão Cố mới miễn cưỡng mở mắt ra nói, rê doi, phải hàng thật đấy. Dương Lục Thuận cũng bắt chước theo, tôi giống lão bản của tôi, dùng rê doi, phải hàng thật. Cô gái sau lưng anh bật cười khúc khích, khẽ nói, lão bản, tiệm duyên mỹ chúng tôi không dùng hàng giả đâu, ngài cứ yên tâm. Rồi cô dùng một chiếc khăn lông trắng mút trải lên vai Dương Lục Thuận, cầm chai rê doi màu xanh lá cây đổ thẳng lên tóc anh. Dương Lục Thuận nhìn qua gương, thấy cô dùng nhiều dầu gội như vậy, thầm nghĩ phe này bằng mấy lần mình dùng rồi. Lại thấy cô gái chỉ dùng một chút nước để pha loãng dầu gội, rồi nhẹ nhàng dùng tay gãi, anh chợt nhớ đến kiểu gội khô mà Sasha rất hay ca ngợi, cảm thấy cách này quả là hay. Ở huyện, anh toàn đến tiệm của thợ già để cắt tóc, gội đầu thì kết hợp luôn lúc tắm. Lúc này Dương Lục Thuận mới có dịp quan sát bên trong tiệm Duyên Mỹ. Mặt tiền không lớn lắm, chỉ có chưa đến 20 chiếc ghế kê sát hai bên tường, nhưng nội thất được trang trí vô cùng tinh xảo. Trần nhà ốp bằng một loại tấm màu trắng không rõ tên, bên trong gắn rất nhiều đèn trắng, vừa đẹp vừa sáng lấp lánh. Sàn nhà lát gạch men màu trắng có hoa văn hồng, dưới ánh đèn trông rất sang trọng. Tường màu hồng tạo cảm giác ấm cúng, dễ chịu. Ngay cửa ra vào có một quầy nhỏ, bên trong có một thiếu phụ xinh đẹp mặc váy voan trắng, tóc búi cao, trông như bà chủ tiệm. Cạnh quầy còn có 5, 6 cô gái mặc đồng phục hồng giống hệt, đang túng tụng ríu rít nói cười. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, mặt tiền bé tí thế này sao phải trang trí lộng lẫy vậy? Nhìn lại những chiếc ghế khác đều trống trơn, chắc tiệm này khó mà kiếm lời được. Dương Lục Thuận đang nhìn quanh thì Tiểu Hoàng cười hì hì bước vào. Cậu ta từ chối dịch vụ gội đầu ngay từ cửa, đi thẳng đến bên cạnh Cố thư ký, nói với cô nhân viên, cô em, lão bản của tôi hôm nay uống khá nhiều, đau đầu lắm, gội nhanh rồi đi mát. Xa cho lão bản của tôi đi. Cô nhân viên cười tủm tỉm nói, biết rồi, đại lão bản, ngài xem có cần xả nước bây giờ không ạ? Cố Hiến Chương gật đầu, đứng dậy nói với Dương Lục Thuận, cậu cũng đi mát. Xa đi, Tiểu Hoàng sẽ sắp xếp. Rồi ông đi theo cô nhân viên. Dương Lục Thuận gật đầu, thấy Cố Hiến Chương theo cô nhân viên vào một cánh cửa. Hóa ra tiệm này không chỉ có mặt tiền bên ngoài, mà phía sau dường như còn có một thế giới khác. Tiểu Hoàng liền trở nên hoạt bát, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Dương Lục Thuận nói, Dương ca, tôi thấy cô em gội đầu cho anh xin phép, để tôi giới thiệu cho anh nhé. Chưa đợi Dương Lục Thuận phản ứng, cậu ta nghiêng đầu nhìn bảng tên trên ngực cô nhân viên, rồi cười nói, cô Lệ Lệ số 18, cô xem Dương ca của tôi có đẹp trai không, làm bạn trai cô thì còn gì bằng. Hôm nay Dương Lục Thuận mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, dưới ánh đèn sáng choang trông rất trẻ. Cô nhân viên tên Lệ Lệ mím môi cười nói, em mong còn không được ấy chứ, Dương lão bản đẹp trai thế này, em sợ không với tới. Dương Lục Thuận không rành tình hình, thấy cô nhân viên tuy miệng thì khiêm tốn nhưng đôi mắt kẻ viền lại không ngừng đánh giá mình, ánh mắt không hề có chút e thẹn nào. Liền cảm thấy cô gái này khá bạo dạn, không giống con gái nhà lành, càng không có cảm tình với những lời lẽ lả lơi của cô, bèn nhàn nhạt nói, Tiểu Hoàng, cậu đừng trêu tôi, Lệ Lệ hợp với cậu đấy. Tiểu Hoàng cười ha hả, cô em này dáng dấp ngon đấy, chỉ là phát triển chưa đầy đặn lắm, xem ra cần tình yêu tưới tắm đây. Dương ca không ưng thì tôi lại khá thích đấy. Lát nữa gội đầu xong cho Dương ca của tôi thì qua mát. Xa cho anh đây nhé, xem bàn tay nhỏ nhắn của em chắc là mát. Xa sướng lắm. Cô Lệ Lệ lập tức chuyển sự chú ý sang Tiểu Hoàng, ưỡn ngực một cách cường điệu, giọng ngọt xớt. Hoàng ca, em phát triển không đầy đặn chỗ nào chứ, anh nói làm người ta buồn quá đi. Nghe họ tán tỉnh nhau, Dương Lục Thuận nói, tóc tôi không bẩn, gội sạch là được rồi, đi mát. Xa cho Tiểu Hoàng đi. Tiểu Hoàng cười nói, Dương ca, tôi có vội đến mấy cũng phải sắp xếp cho anh xong đã chứ. Đại lão bản đã nói rồi, anh cũng phải mát. Xa một chút đấy. Dương ca, anh xem mấy cô em ngồi đằng kia có ai vừa mát không, gọi một người mát. Xa cho anh nhé. Dương Lục Thuận định từ chối, nhưng lại sợ cố thư ký có ý kiến, đành thử một lần, nói, Tiểu Hoàng, vậy cậu chọn giúp tôi một người đi, tôi sao cũng được. Tiểu Hoàng đẩy cô nhân viên kia sang một bên, ghé tai nói, Dương ca, tôi không biết trước đây anh có đi mát. Xa ở tỉnh không, ở đây phí mát. Xa là 300 một lần, tiền qua trực tiếp cho cô em là 200. Nếu cô ta đòi thêm tiền, anh cứ mặc kệ, ra chỗ bà chủ mách là được. Lát nữa tôi sẽ trả lại tiền cho anh, dù sao cũng là tôi thanh toán. Dương Lục Thuận kinh ngạc, Tiểu Hoàng, mát. Xa mà tiền qua 200. Đắt thế. Thôi tôi không đi đâu. Tiểu Hoàng không biết Dương Lục Thuận có thật sự không biết hay không, kiên nhẫn giải thích, Dương ca, anh cứ vào mát. Xa đi. Đại lão bản thường mát. Xa xong còn ngủ một giấc ngắn, anh cứ canh giờ, đến 2:30 ra ngoài đợi là được. Dương Lục Thuận thấy Tiểu Hoàng cười có chút mờ ám, mắt lại cứ liếc vào ngực các cô nhân viên, anh cũng cảm thấy có điều chẳng lành. Chẳng lẽ tiệm này kinh doanh mại dâm? Không phải anh chưa từng nghe những chuyện này, hầu tử đã nhắc đến mấy lần chuyện đi thành phố mát. Xa. Điều anh không ngờ tới là Cố Hiến Chương lại đi mua dâm, càng không ngờ lại còn dẫn cả anh theo. Điều này khiến Dương Lục Thuận hoàn toàn không thể chấp nhận được. Người ta đều nói Cố Hiến Chương ở Nam Bình tác phong tốt, chưa bao giờ có tin đồn mờ ám với nữ đồng chí nào trong huyện, hóa ra là chơi trò thỏ không ăn cỏ gần hang. Cũng chẳng trách Tiểu Hoàng dễ dàng thay thế Tiểu Chu. Anh thật sự muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng nếu đắc tội chết với lão Cố, ở Nam Bình còn làm việc được nữa không? Không có sự ủng hộ của bí thư huyện ủy, e rằng một bước cũng khó đi. Tiểu Hoàng thấy Dương Lục Thuận còn do dự, tưởng anh nhát gan, bèn nén cười nói, Dương ca anh yên tâm, chống lưng cho tiệm này chính là phó giám đốc sở công an thành phố, tuyệt đối an toàn. Tôi và đại lão bản đã đến đây nhiều lần rồi. Dương ca, lần này đại lão bản thật sự coi anh là người của mình rồi đấy, ngay cả Tiểu Tào cũng chưa từng được đi cùng đại lão bản đâu. Anh yên tâm, thằng em này miệng kín như bưng. Đại lão bản còn tin tôi, anh còn sợ gì nữa? Thấy sắc mặt Dương Lục Thuận không tốt, Tiểu Hoàng vội nói thêm, Dương ca, chúng ta vào trong rồi sẽ không đi ra bằng lối này, có cửa sau đấy. Thanh toán cũng ở cửa sau, ở đây chỉ phụ trách mấy việc lặt vặt như gội đầu thôi. Cậu ta lo lắng nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ, không làm nhanh sợ không kịp. Dương Lục Thuận đành bất đắc dĩ gật đầu, Tiểu Hoàng, cậu cứ gọi đại cho tôi một người đi. Anh vội vàng ra sau tấm bình phong gội sạch tóc, để cho cô nhân viên số 22 tên Mimi sấy tóc qua loa, rồi cố tỏ ra bình tĩnh đi theo cô Mimi vào trong. Quả nhiên phía sau là một thế giới khác. Sau cánh cửa là một căn phòng lớn, cũng có quầy, sau quầy cũng có một thiếu phụ trẻ đang ngồi xem TV, dường như không hề thấy có người vào. Tất nhiên đây chỉ là giả vờ để khách đỡ ngại ngùng. Đối diện quầy là một cánh cửa sắt, có lẽ đó là lối ra khác. Dương Lục Thuận theo cô Mimi lên cầu thang. Trên lầu là những phòng mát. Xa cửa đóng im ỉm. Nhìn cầu thang còn kéo dài lên, dường như còn có tầng 3, nhưng cô Mimi dẫn anh thẳng vào một căn phòng sâu trong hành lang, dùng chìa khóa mở cửa rồi bật đèn. Căn phòng không lớn, có một chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm. Đèn màu đỏ, ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy mờ mờ. Trong phòng thoang thoảng một mùi khó tả, khiến Dương Lục Thuận vừa buồn nôn vừa kích động. Cô Mimi cười quyến rũ, đóng cửa lại, bật chiếc điều hòa cửa sổ lên. Thấy Dương Lục Thuận vẫn đứng nhìn quanh, cô ta liền áp sát vào định cởi cúc áo cho anh. Dương Lục Thuận hoảng hốt lùi lại từ chối, vô tình vấp phải mép giường, bị cô Mimi thuận thế đẩy ngã xuống. Mimi ngọt ngào hỏi, anh ơi, em có đẹp không? Dương Lục Thuận cười nói, đẹp lắm, tôi thấy cô xinh đẹp thế này, chắc có cả đống đàn ông theo đuổi nhỉ. Cô Mimi liền tỏ vẻ u sầu, anh ơi, anh dỗ em phải không? Anh đã nói em đẹp, sao còn chỉ nhìn mà không động tay động chân gì thế? Dương Lục Thuận nói, tôi thấy tiếc thôi, cô Mimi à, cô còn trẻ như vậy, chắc cũng chỉ khoảng 20 tuổi, sao không tìm một công việc, dựa vào đôi tay mình để kiếm tiền? Cô Mimi càng thêm sầu não, anh ơi, chẳng ai muốn đi bán thân cả, con người ai cũng có lòng tự trọng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại đi con đường này chứ? Nếu để bố em biết, ông ấy sẽ tức chết mất. Nhưng em không ra ngoài kiếm tiền, thì làm sao có tiền chữa bệnh, mua thuốc cho ông ấy được. Dương Lục Thuận ngẩng người hỏi, nhà cô nghèo lắm à? Cô Mimi vừa tự thương hại mình vừa vuốt ve bộ ngực nói, nhà em vốn không nghèo, nhưng bố em bị ung thư dạ dày, mổ mấy lần rồi. Mẹ em lo lắng quá sức, mới 40 mấy tuổi mà trông già như 60. Em còn hai đứa em phải ăn học, chỉ trông vào mấy sào ruộng thì sao đủ. Em mới phải bỏ học ra ngoài kiếm tiền. Anh nói xem, một cô gái nông thôn, không có văn hóa, không có kỹ thuật, lại không có quan hệ, ngoài làm nghề này kiếm tiền nhanh một chút, em chẳng tìm được công việc nào tốt hơn cả. Mimi càng nói càng buồn, rồi sụt sùi khóc, nhưng thực chất trong lòng đang cười ha hả. Dương Lục Thuận lại một lần nữa tỉnh táo lại, anh dịch ra mép giường, gạt tàn thuốc nói, vậy thì chúng ta nói chuyện đi, nghe hoàn cảnh nhà cô khó khăn, thật đáng thương. Cô Mimi lập tức hoảng hốt, anh ơi, anh không làm gì em à. Bà chủ mà biết sẽ đánh em chết mất. Với lại theo lệ ở đây, cứ vào phòng là anh phải trả 100 đồng tiền phí cơ bản rồi. Dương Lục Thuận nói, không sao, tôi có tiền, chỉ là hôm nay tôi không muốn làm chuyện đó. Cô cũng mặc quần áo vào đi, ngồi nói chuyện với tôi. Cô Mimi chậm rãi mặc quần áo vào, nói, anh ơi, chắc anh yêu vợ anh lắm, nếu không. Dương Lục Thuận cảm thấy một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, vội nói, đừng nói những chuyện vô vị đó nữa, cô làm ở tiệm này bao lâu rồi? Nè! Anh vội ngậm miệng, suýt nữa thì nói ra nếu cô muốn đổi việc, tôi có thể giúp. Anh thầm mắng mình ngu ngốc. Mimi trong lòng rất vui, hiếm khi được ngồi không hưởng lộc một lần, cô cũng cảm kích người đàn ông không giả tạo này, lời nói cũng không còn lả lơi nữa. Dương Lục Thuận canh đúng giờ, đến 2 giờ 25 mới trả tiền ra về, nhận được một nụ hôn khá chân thành của Mimi. Dương Lục Thuận xuống lầu, thấy Tiểu Hoàng đang nói cười với người trong quầy, không biết phải làm sao. Tiểu Hoàng nói, anh cả, anh ra xe nghỉ trước đi, đợi đại lão bản ra rồi chúng ta đi. Cậu ta ném chìa khóa xe cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nhận chìa khóa rồi vội vàng ra khỏi cửa, cảm thấy bà chủ ở quầy thật chuyên nghiệp, từ đầu đến cuối không hề nhìn anh một cái. Dương Lục Thuận thở phào một hơi dài. Bên ngoài dù oi bức vô cùng, nhưng cảm giác nhẹ nhõm khó tả khiến tâm trạng anh rất tốt. Anh thậm chí còn cho rằng mình là một người tốt thực sự, từ nhỏ đến giờ chưa từng thay đổi. Anh lên xe, khởi động điều hòa, rồi nhắm mắt dưỡng thần chờ lão Cố. Một lúc lâu sau, lão Cố và Tiểu Hoàng mới ra. Có thể thấy lão Cố tinh thần sảng khoái, ý chí hăng hái, nhưng lên xe lại không nói một lời. Tiểu Hoàng cũng vậy, lẳng lặng lái xe đi, như thể ba người chưa từng quen biết. Thật thú vị, rõ ràng trong lòng đều hiểu rõ nhưng lại cứ phải giữ gìn cái tôn nghiêm của chốn quan trường, khiến Dương Lục Thuận đột nhiên không biết phải làm sao. Chu Phàm Tổ cao mày, rít thuốc liên tục, bồn chồn đi đi lại lại trong văn phòng. Ông ta thực sự không thể chịu đựng nổi việc Cố Hiến Chương coi thường quyền uy và thách thức địa vị của mình trong chính quyền. Trương Dực Bằng ngồi một bên nhìn, trong lòng có chút thương cảm cho Chu huyện trưởng. Cái đất Nam Bình này thật lạ, mấy đời huyện trưởng đều bị huyện ủy thư ký kìm kẹp, xem ra lão Chu cũng không thoát khỏi vòng xoáy này. Ông ta cũng thấy uất ức không kém, một phó huyện trưởng đường đường phụ trách nông nghiệp mà lại không được chủ trì công tác cơ sở lương thực hàng hóa quốc gia, để một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cầm trịch. Người biết chuyện thì còn thông cảm, chứ người không biết lại tưởng phó huyện trưởng này bất tài đến mức nào. Trương Dực Bằng lại khơi mào, Chu huyện trưởng, huyện ủy rốt cuộc đang làm gì vậy? Dương Lục Thuận kia rốt cuộc là trợ lý huyện trưởng hay là trợ lý huyện ủy thư ký? Chu huyện trưởng mà không lên tiếng, tôi e là bên chính quyền Chu Phàm Tổ đột ngột đứng lại, nhìn chằm chằm Trương Dực Bằng nói, lão Trương, ông với tôi than vãn ở đây thì có ích gì? Vẫn phải nhìn vào đại cục. Bất kể việc xin thành lập cơ sở lương thực hàng hóa có thành công hay không, một là do tôi, huyện trưởng, chủ trì, hay là cũng phải do phó huyện trưởng nông nghiệp phụ trách chính. Tôi nghĩ vẫn phải làm việc theo đúng quy trình, quy tắc của tổ chức. Trương Dực Bằng thầm rủa trong bụng, lão Chu đúng là đồ đầu heo, đến một chân trong tổ trù bị cũng không có mà chỉ nghĩ đến chuyện ngồi mát ăn bát vàng, Cố thư ký mà đồng ý mới là chuyện lạ. Nhưng ông ta cũng thấy chính quyền vốn có quy trình vận hành của nó, Chu huyện trưởng nhấn mạnh như vậy quả thực là chiếm thế thượng phong về lý lẽ, nhưng sự đời khó lường, vẫn phải gây thêm chút sức ép, bèn nói, quy trình, quy tắc ư, Chu huyện trưởng, Dương Lục Thuận kia 3 năm thăng liền 3 cấp, có chỗ nào làm theo quy trình đâu. E rằng quy tắc chẳng quản nổi những người có ô dù đâu. Tôi nản lòng lắm rồi, tôi năm nay 49 tuổi, mòn mỏi ở ngạch chính khoa suốt 11 năm trời mới lên được phó huyện, trong khi tuổi đảng tuổi nghề của Dương Lục Thuận chắc cũng chỉ hơn chục năm, đây là chuyện quái gì vậy? Nghe nói cấp trên có chủ trương, thường vụ huyện ủy sẽ tăng thêm một suất cho bên chính quyền. Trong 3 vị phó huyện trưởng, tôi lớn tuổi nhất, thâm niên cao nhất, tuy không có thành tích gì lớn lao, nhưng gần 3 năm nay cũng coi như tận tụy cần mẫn, không có công trạng thì cũng có khổ lao. Chu huyện trưởng, những điều này chắc ông đều biết cả. Chu Phàm Tổ chẳng những không trách Trương Dực Bằng ăn nói thẳng thừng, ngược lại còn cảm thấy Dực Bằng đang trải lòng với mình. Nghĩ lại mấy năm ở Nam Bình, ba cấp phó bên chính quyền đều khá tâm phúc, ban lãnh đạo chính quyền vẫn rất đoàn kết, chỉ tiếc là không mạnh bằng huyện ủy. Ông bèn ngồi xuống cạnh Trương Dực Bằng, nói, lão Trương, ông không cần nói, tôi đều hiểu cả, cũng ủng hộ ông. Nhưng ông phải chuẩn bị tâm lý, Dương Lục Thuận là cán bộ dự bị của địa khu, à không, của thành phố, có tin đồn cậu ta quan hệ rộng, năng lực hoạt động rất lớn. Mấy hôm trước tôi nghe Lý Mỹ Lan nói, Dương Lục Thuận có bản lĩnh điều người của Cục Kiến thiết huyện vào tận viện thiết kế của Sở Kiến thiết tỉnh gì đó, đủ để thấy rồi. Gần đây Tiểu Dương với lão Cố thân thiết lắm, e rằng lão Cố cũng là mèo ngửi thấy mùi tanh. Lão Cố rất tinh ranh, không bao giờ làm việc vô ích. Trương Dực Bằng càng nghĩ càng kinh hãi, vội nói, Chu huyện trưởng, tôi nghe nói năm ngoái có hai ông chủ đến huyện bàn chuyện đầu tư đường xá gì đó lai lịch rất lớn, cả toàn bộ trưởng của ban tổ chức thành ủy cũng phải cung kính. Ông nghĩ xem, chỉ là chủ doanh nghiệp tư nhân, e rằng toàn bộ trưởng sẽ không nghĩ đến chuyện lão Cố sửa đường. Chu Phàm Tổ thấy buồn cười trong lòng, rùng beng cả buổi, tiếp đãi cả đêm mà đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, bèn biểu môi, cười khẩy, tôi thấy lão Cố chỉ là đơn phương tình nguyện thôi. Mấy tay tư nhân thì có tố chức gì, chỉ muốn vơ hết tiền vào túi mình, vô duyên vô cớ đi xây cầu làm đường, ông tưởng là mấy tay địa chủ ngày xưa phát lòng từ bi chắc. Tôi coi như đã nhìn thấu bọn tư nhân đó rồi, cái gì mà người giàu lên trước dẫn dắt mọi người cùng làm giàu, vớ vẩn. Với điều kiện địa lý của Nam Bình, ném mấy chục triệu vào cũng như ném xuống nước, chỉ sủi được vài cái bọc thôi, ông tưởng tỉnh với thành phố tiền nhiều không có chỗ tiêu à. Trương Dực Bằng dù sao cũng là người Nam Bình, thấy lão Chu ghét bỏ quê hương mình như vậy, trong lòng không vui. Nghĩ đến Việt Nam Bình sắp có biến động nhân sự trong phạm vi nhỏ, lão Chu cũng đã chạy vậy mấy chuyến lên thành phố nhưng chưa hề nghe phong thanh gì về việc thăng chức, e rằng lần này không có cửa rồi. Trương Dực Bằng cực kỳ tin vào những lời đồn từ hãng thông tấn vỉa hè hay ban tổ chức lề đường, tuy có sai lệch nhưng đại thể không khác nhiều. Quan hệ của ông ta với Cố thư ký cũng tạm tạm, mấu chốt là trên không có người, trong các vấn đề nhân sự quan trọng, huyện ủy chỉ có quyền đề cử, ông ta không dám ngây thơ đến mức công khai đối đầu với Dương Lục Thuận. Cũng không biết có nên hùa theo lời lão Chu hay không, lại muốn nói thêm vài câu cho tiền đồ của mình, thì nghe thấy tiếng giày cao gót cộc cộc ngoài hành lang. Không cần nói cũng biết là Lý Mỹ Lan đến, ở tầng 2 tòa nhà chính quyền, chỉ có Lý Mỹ Lan mới dám đi lại mạnh tiếng như vậy. Trương Dực Bằng nhíu mày nói, Chu huyện trưởng, văn phòng ông nên lắp cái điều hòa đi, xem ông nóng đến toát mồ hôi kìa. Ngụ ý cũng rất rõ ràng, có điều hòa thì có thể đóng cửa văn phòng. Trong lúc nói chuyện, Lý Mỹ Lan mỉm cười bước vào văn phòng. Bà là một nữ cán bộ cơ quan khá may mắn, mới 44 tuổi, tướng mạo bình thường nhưng rất có phúc khí. Nhờ chính sách của đảng yêu cầu phải có nữ đồng chí làm phó huyện trưởng, bà đã được chọn và điều đến Nam Bình, vững vàng làm phó huyện trưởng văn hóa, giáo dục, y tế suốt 3 năm. Tuy không có thành tích nổi bật, nhưng bà đã tận dụng chút quyền chức nhỏ bé để giúp gia đình sớm bước lên con đường giàu có. Chẳng có gì khác, bà để em chồng thầu lại nhà máy in sắp sập tiệm của huyện, 3 năm kiếm được bộn tiền, rồi lại dùng tiền kiếm được để lo lót trên dưới. Bản thân bà ở Nam Bình địa vị vững chắc, ngay cả ông chồng bất tài cũng được ngồi ghế phó cục trưởng nhàn rỗi ở sở thương mại thành phố. Bà không có tham vọng chính trị gì, chỉ muốn mau chóng được điều về lại thành phố. Lý Mỹ Lan thấy Trương Dực Bằng cũng ở đó, cười nói, lão Trương cũng ở đây à, không làm phiền hai người chứ, tôi chỉ báo cáo đơn giản với Chu huyện trưởng vài câu thôi. Chu Phàm Tổ nói, không có việc gì quan trọng, lão Lý mời ngồi, có gì cô cứ nói trước. Lý Mỹ Lan nói, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Dương Nghi dẫn đầu một đoàn gồm Cục Giáo dục, Cục Dân chính, Văn phòng Xóa đói giảm nghèo và các đơn vị khác, tổng cộng có 8 vị lãnh đạo. Đoàn sẽ đến khảo sát tình hình cơ sở vật chất của các trường tiểu học do xã, thôn thành lập trên địa bàn huyện ta, thời gian là 3 ngày. Sáng mai xuất phát, lần này thành phố đánh úp đột ngột, không hề báo trước, Chu huyện trưởng xem Chu Phàm Tổ nói, biết rồi, cô bây giờ thông báo cho huyện ủy, thông báo cho trợ lý Dương Lục Thuận, bảo cậu ấy sắp xếp mọi việc tiếp đón. Cứ vậy đi. Lý Mỹ Lan thấy hơi lạ, nhưng cũng không nhiều lời, dùng sổ tay ghi lại chỉ thị, thấy Chu huyện trưởng không bổ sung gì thêm, bèn mỉm cười cáo từ. Trương Dực Bằng thầm cười, xem ra lão Chu cũng chỉ có bấy nhiêu kinh nghiệm đấu tranh chính trị thôi. Đổi lại là người chưa từng làm việc ở huyện ủy, huyện chính quyền thì có thể sẽ xảy ra sai sót, nhưng Dương Lục Thuận từng là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chuyên lo việc tiếp đón, quy trình nào mà không biết. Nếu Dương Lục Thuận muốn giở trò, cứ báo cáo thẳng cho Cố thư ký, lão Chu lại phải nghe Cố thư ký phê bình, rõ ràng đoàn người này xuống đều mang theo tiền bạc cả. Thực ra Trương Dực Bằng đã hiểu lầm, Chu Phàm Tổ muốn xem Dương Lục Thuận rốt cuộc có coi ông, vị huyện trưởng này, ra gì không. Nếu Dương Lục Thuận hoàn toàn ngã về phía lão Cố thì ông không còn gì để nói, còn nếu Dương Lục Thuận vẫn muốn ba phải để giữ cân bằng, thì mới có cơ hội thông qua người trung gian là Dương Lục Thuận để dàn xếp lại quan hệ với lão Cố. Nghĩ lại thật buồn cười, ông đến Nam Bình lâu như vậy, Thế mà chỉ có lần đầu nhậm chức mới đến nhà lão Cố ăn một bữa cơm thân mật, đó cũng là lần đối thoại trực tiếp cuối cùng giữa họ. Kể từ đó, nếu không phải ngồi trong phòng họp, giữa thư ký và huyện trưởng không hề có cuộc đối thoại trực tiếp mang tính cá nhân nào nữa. Sau khi Dương Lục Thuận và Cố Hiến Chương từ thành phố trở về, quan hệ của hai người tiến triển vượt bậc. Cố Hiến Chương hễ họp là nhắc đến Dương Lục Thuận, mà hễ nhắc đến Dương Lục Thuận là lại khen ngợi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ lãnh đạo các ban ngành trực thuộc huyện, bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn, cho đến các ban bệ của huyện ủy, chính quyền, ai nấy đều đã nghe được những lời tán dương ở cấp độ cao của huyện ủy thư ký dành cho trợ lý huyện trưởng qua các dịp và hình thức khác nhau. Đây là chuyện lạ chưa từng có ở Nam Bình, mọi người cũng hiểu rằng Cố thư ký đang tạo thanh thế cho Dương Lục Thuận, đặt nền móng cho công việc sau này của cậu. Đối với thái độ và cách dùng người như vậy, những người khác về cơ bản đều chấp nhận, đều là quan quản người, ai cũng biết phải dùng cách gì để tạo uy tín cho tâm phúc của mình, chỉ là mỗi người có chiêu riêng mà thôi. Dù là người được hưởng lợi, Dương Lục Thuận lại thấy trong người bức rứt không yên. Lão Cố kể từ sau chuyến đi Duyên Mỹ cùng nhau, trong lòng Dương Lục Thuận đã thầm gọi Cố Hiến Chương như vậy, không kèm chức danh thực sự không xứng với cái ghế bí thư huyện ủy. Dù vậy, cậu cũng thừa hiểu mình chỉ có thể oán thán trong lòng, bởi mọi chuyện sẽ chẳng thể thay đổi theo ý cậu. Dù ở trước mặt hay sau lưng, lão Cố vẫn là vị bí thư huyện ủy quyền cao chức trọng. Cậu cũng hiểu, nếu không có lão Cố chống lưng, cậu ở Nam Bình sẽ khó mà có đất dụng võ. Cậu càng hiểu rõ hơn, việc lão Cố công khai ủng hộ mình chẳng qua chỉ là một màn có qua có lại. Nói trắng ra, đó là một cuộc trao đổi lợi ích để đôi bên cùng đạt được mục đích. Lão Cố cần các mối quan hệ của cậu để tìm kiếm một chỗ dựa chính trị vững chắc hơn, để kéo vốn về sửa đường, hoàn thành tâm nguyện và củng cố uy thế chính trị của mình. Còn cậu, cậu cần lão Cố giúp sức dọn đường mở lối, để một người trẻ tuổi non kinh nghiệm như mình có thể rảnh tay tạo dựng nên những thành tích thật sự. Lão Cố là một chính khách thực thụ. Giao thiệp với chính khách chỉ có thể nói chuyện lợi ích. Lợi ích chính là con bài duy nhất để đảm bảo mọi thứ. Nghĩ thông suốt những điều này, Dương Lục Thuận hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần có đủ con bài trong tay, cậu có thể lợi dụng lão Cố để hoàn thành sự nghiệp của mình, là một chút việc có lợi ích thiết thực cho người dân. Vì vậy, khi nghe Lý Phó Huyện trưởng truyền đạt thông báo, Dương Lục Thuận không chút do dự liền nhận lời, không chỉ vì đó là chỉ thị của huyện trưởng, mà còn vì cậu thấy sau chuyến khảo sát này, các trường tiểu học cấp thôn ở các xã của Nam Bình ít nhiều cũng sẽ giải quyết được chút khó khăn về kinh phí, để môi trường học tập của bọn trẻ tốt hơn một chút. Dương Lục Thuận kết hợp thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố với chỉ thị của Chu huyện trưởng, viết một bản báo cáo ngắn gọn rồi đến văn phòng huyện ủy. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lý Kỳ Quang đang mồ hôi nhễ nhại viết một tài liệu gì đó. Cậu bèn đứng ở cửa gõ nhẹ, "Lý chủ nhiệm, làm phiền anh một chút." Lý Kỳ Quang ngẩng đầu thấy là Dương Lục Thuận, liền vứt bút đứng dậy cười ha hả, "Dương huyện trưởng, đến đúng lúc lắm, mau vào ngồi đi." Cậu là chủ nhiệm đi ra từ văn phòng huyện ủy, còn khách sáo với tôi làm gì? Ông đối với Dương Lục Thuận thực sự khách sáo chứ không giả tạo, nếu không có chuyện Dương Lục Thuận đấu với lão Tạ, làm gì đến lượt ông làm chủ nhiệm nhanh như vậy? Dương Lục Thuận thấy Lý chủ nhiệm định lấy thuốc, vội vàng giành mời trước một điếu, nói, Lý chủ nhiệm, tôi đến chuyển một thông báo, tuy là của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng Chu huyện trưởng thấy cần phải xin ý kiến Cố thư ký, để cấp dưới chúng tôi cứ theo chỉ thị mà tiếp đón. Nói rồi đưa bản báo cáo. Lập tức có một thanh niên bước tới rót nước cho Dương Lục Thuận, mặt mũi lạ hoắc, tay chân rất lanh lẹ, nhưng trên gương mặt non nớt rõ ràng mang theo chút ấm ức và không cam lòng. Dương Lục Thuận không cần hỏi cũng biết là sinh viên mới được phân công về. Thiên chi kiêu tử, bốn chữ này chợt lóe lên trong đầu cậu, khiến cậu không khỏi bật cười. Lý Kỳ Quang liếc qua mấy dòng, trong lòng rất hài lòng với thái độ cẩn trọng, chu đáo trong từng việc nhỏ của Dương Lục Thuận, bản báo cáo cũng viết ngắn gọn súc tích, trình độ chính là thể hiện ở những chỗ như vậy. Ông không khỏi thở dài, Dương huyện trưởng, nhìn bản báo cáo này của cậu, rồi cậu xem lại của lão Hà nói rồi ông đi đến bàn làm việc lấy tài liệu đưa cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận liếc qua, thấy trên đó bị Lý chủ nhiệm dùng bút đỏ sửa chi chít, vội cười nói, Lý chủ nhiệm, Hà khoa trưởng cũng là cây bút lão luyện, hồi tôi mới đến văn phòng huyện ủy còn được anh ấy chỉ điểm. Tôi biết Lý chủ nhiệm yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với tài liệu, Hà khoa trưởng chỉ là quá cẩn thận thôi. Lý Kỳ Quang phả ra một làn khói, nói, cậu nhận xét rất xác đáng, khuyết điểm lớn nhất trong các tài liệu của lão Hà chính là quá cẩn thận, hành văn câu nệ, không dùng được vào việc lớn. Nói thật, lúc cậu còn ở đây, tôi nào phải lo lắng mấy chuyện vặt vãnh này. Dương Lục Thuận trong lòng khẽ động, nói, sinh viên vừa rồi chắc là được phân về khoa tổng hợp phải không ạ? Lý Kỳ Quang nói, cậu nói người rót nước ấy à, cậu ta tên là Lý Hằng Nhuệ, tốt nghiệp học viện chính trị pháp luật, bản thân rất muốn vào viện kiểm sát, không biết sao lại bị phân về huyện ủy, chắc là cũng có chút quan hệ. Cậu cũng biết đấy, người mới đến đều phải ở khoa tổng hợp để làm quen tình hình mà. Dương Lục Thuận cười nói, đây là cơ hội tốt để người mới thử sức mà anh. Có sự cẩn thận của trưởng khoa Hà, sự nhạy bén của sinh viên, lại thêm chủ nhiệm Lý là anh duyệt qua nữa, đảm bảo là một sự kết hợp hoàn hảo. Lý Kỳ Quang suy nghĩ một lát rồi nói, cũng có thể thử xem. À, Lục Thuận, hôm nay cậu không đến, tôi cũng đang định tìm cơ hội hỏi ý kiến cậu. Lão Mao sức khỏe không tốt sắp về hưu, cậu đi rồi vẫn chưa có cấp phó thay thế. Chỗ tôi đột nhiên sắp có hai phó chủ nhiệm, cậu cũng biết đấy, không có người phù hợp thì tôi cũng khó làm chủ nhiệm. Hiện có mấy ứng viên, thứ nhất là lão Thầm ở khoa thư ký, tôi đoán lần này ông ấy không có vấn đề gì, nên không nói nữa. Các ứng viên trong khuôn viên huyện ủy có chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức Lâm Lục Nhất, phó cục trưởng kiêm chủ nhiệm văn phòng cục nhân sự Giang Dương, cổ trưởng của ban tuyên giáo, Lý Hổ Sơn của văn phòng tiếp dân. Ở các ban ngành và xã, thị trấn có ủy viên tuyên giáo đảng ủy xã Mã Pha Tử Lý Viễn Quân, ủy viên tổ chức đảng ủy thị trấn Sa Triệu Giang, còn một số người khác tôi không vừa mắt, nên không nói nữa. Tôi là người Nam Bình lâu năm, những người vừa kể tôi đều khá quen thuộc, cảm thấy đều là những cây bút giỏi của Nam Bình ta. Cố thư ký bảo tôi đề cử, e rằng tôi đề cử ai thì người đó gần như chắc suất, tôi đã suy nghĩ mấy ngày rồi mà vẫn chưa yên tâm, muốn nghe ý kiến của cậu. Dương Lục Thuận trong lòng vô cùng ngạc nhiên, không biết lão Lý có ý gì, ông ta chọn cấp phó lại đi hỏi mình. Nghe qua tên mấy người, ngoài Tiểu Cổ có quan hệ cá nhân tốt hơn một chút, những người khác chỉ quen biết sơ sơ. Cậu rất mong Tiểu Cổ có thể được đề bạt đặt cách lên phó chủ nhiệm, nhưng lại sợ mình nói tốt sẽ phản tác dụng, tốt nhất là không nên tỏ ra nhiệt tình. Cậu bèn cười nói, Lý chủ nhiệm thật biết bắt người làm việc, tôi còn đang đợi Lý chủ nhiệm phê duyệt báo cáo này của tôi đây. Lý Kỳ Quang nói, cố thư ký đang nghe liên tịch viện kiểm sát, tòa án, tư pháp báo cáo, chắc ít nhất 11 giờ mới rảnh, thay vì ngồi chờ, hay là cậu giúp tôi cho ý kiến trước đi. Tôi nói cho cậu biết, ý kiến của cậu tôi rất coi trọng đấy. Dương Lục Thuận đành phải nói tránh nặng tìm nhẹ, Lý chủ nhiệm, tôi xin nói trước, tôi chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến yêu cầu lựa chọn của anh. Cậu chẳng qua là dựa vào việc Lý chủ nhiệm từng là bí thư đảng ủy xã do ban tổ chức cử xuống, lại làm bí thư đảng ủy ở xã Mã Pha Tử gần hai nhiệm kỳ, nên đã tân bốc Lâm Lục Nhất của ban tổ chức và Lý Viễn Quân của xã Mã Pha Tử lên một chút, sau đó cũng nói qua về Tiểu Cổ và lão Thầm, còn những người khác thì chỉ nói chung chung. Đến lượt Lý Kỳ Quang ngạc nhiên, không ngờ những người Dương Lục Thuận nói lại chính là những ứng viên tốt nhất trong lòng ông. Ông tự cho rằng mình tiến cử người tài không né tránh người thân, nhưng thực ra đã sớm rơi vào lối mòn của định kiến. Dù ông có là người Nam Bình lâu năm đến đâu, ông vẫn có cảm tình hơn với những đồng chí tiếp xúc nhiều, huống hồ chủ nhiệm Lâm và bí thư Lý vốn là những người có năng lực. Chính ông cũng không hiểu rõ, tại sao khi ở nơi khác gặp một người lạ mặt quen quen cũng cảm thấy thân thiết, chính là do định kiến đang chi phối cảm xúc của ông. Đương nhiên ông sẽ không ngây thơ đến mức luôn miệng nói tốt, chỉ gật đầu khá hài lòng, ý kiến của Lục Thuận rất xác đáng, rất đúng chỗ. Dương Lục Thuận liền nói một cách nghiêm túc, Lý chủ nhiệm, mong anh giữ bí mật giúp. Lý Kỳ Quang cười ha hả, sao thế, sợ bị người ta đàm tiếu à, cậu có nói khuyết điểm của họ đâu, tôi thấy họ phải cảm ơn cậu mới đúng. Trong lòng ông vẫn khá hài lòng với sự thành thật này của Dương Lục Thuận, không vì gì khác, cấp phó mình chọn ít nhiều cũng mong họ có chút lòng biết ơn, đến lúc đó điều khiển sẽ thuận tay hơn. Thấy Dương Lục Thuận chỉ mỉm cười, ông liền nhớ lại đề nghị ban nãy của cậu, đi ra cửa gọi một tiếng, Hà khoa trưởng, đến văn phòng tôi một chuyến. Một lát sau, Hà Hoa Cường chạy lon ton đến. Trước mặt Lý chủ nhiệm, ông ta không dám lên mặt ta đây, lão Lý này còn là người khảo sát khi ông ta được đề bạt lên phó khoa, phải hầu hạ còn cẩn thận hơn cả Giang chủ nhiệm trước đây, dù sao cũng vẫn muốn thăng tiến mà. Dương Lục Thuận đứng dậy bắt tay, mời thuốc, chào hỏi Hà khoa. Hà Hoa Cường nhìn cấp dưới trước mắt mình vù vù leo lên đến cấp phó huyện. Cái lưng hơi gù lại càng còng xuống, luôn miệng nói, Dương huyện trưởng, khách sáo quá, khách sáo quá. Chỉ mong tìm được cơ hội khác nhờ Dương huyện trưởng giúp thằng con mãn tể của mình chuyển đến một đơn vị tốt hơn. Lý Kỳ Quang tiện tay chỉ, lão Hà, ông ngồi đi, tiểu Lý mới đến khoa tổng hợp thế nào rồi? Cứ nói qua loa về nhận xét của ông xem. Hà Hoa Cường nhìn vẻ mặt của Lý chủ nhiệm, thấy rất nghiêm nghị, cũng nghe ngóng được sinh viên họ Lý này không có quan hệ họ hàng gì với Lý chủ nhiệm, bèn lựa lời nói, Lý Hà Nhuệ đến đây gần một tháng rồi. Cũng có chút siêng năng, nhưng không chủ động lắm, vẫn cần các đồng chí cũ trong khoa chỉ điểm, thái độ làm việc cũng được, nhưng tính tích cực không cao. Nghe nói là muốn vào viện kiểm sát nhưng không được như ý, nên có chút tâm tư. Đương nhiên người trẻ tuổi chưa trải sự đời, khó tránh khỏi có chút non nớt, tôi cũng không nói gì cậu ta, sinh viên mà, nên có chút giác ngộ. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn làm quen, thường ngày chỉ xem tài liệu, sắp xếp văn bản và các công việc đơn giản khác. Dương Lục Thuận thầm than Hà Hoa Cường quá thiếu quang minh chính đại. Có khuyết điểm thì cứ nói thẳng, có ưu điểm thì cứ thoải mái khen, cớ gì cứ ấp a ấp úng khiến người nghe bực bội. Quả nhiên Lý Kỳ Quang liền phê bình, lão Hà, ông cũng biết cậu ta là người trẻ, cần phê bình thì phải phê bình, cần sửa chữa thái độ thì phải sửa chữa, không thì cần ông làm khoa trưởng để làm gì. Phân công người mới đến là để phát huy năng lực cá nhân của cậu ta, chia sẻ công việc cho khoa. sinh viên làm quen với tình hình khoa mà cần đến một tháng sau. Ông không giao việc khó thì làm sao biết cậu ta có năng lực hay không? Đi gọi Tiểu Lý đến đây. Lý Hằng Nghệ sải bước vào văn phòng, Hà Hoa Cường có chút rụt rè đứng ở cửa, khiến Dương Lục Thuận lại một phen thở dài. Lý Kỳ Quang nói, lão Hà, ông cũng vào ngồi đi. Rồi quay sang Lý Hằng Nghệ, Tiểu Lý, nghe nói cậu có tâm tư à? Lý Hằng Nghệ cũng không giấu giếm, Lý chủ nhiệm, chuyên ngành của tôi không phù hợp, cảm thấy 4 năm đại học coi như bỏ đi, đúng là tâm trạng không tốt, nhưng tôi không mang tâm trạng vào công việc khoa giao cho tôi đều hoàn thành một cách tận tụy. Hơn nữa còn gánh vác một phần công việc của các đồng chí khác, tôi không nói các đồng chí khác lười biếng, mà là tôi chủ động yêu cầu làm, nếu không tôi ở văn phòng rất rảnh rỗi. Lý Kỳ Quang nhìn Hà Hoa Cường vội nói, Tiểu Lý đúng là có chia sẻ một số công việc lặt vặt, chủ yếu vẫn là xem tài liệu nhiều. Lý Kỳ Quang chỉ vào Dương Lục Thuận hỏi, Tiểu Lý, có biết anh ấy không? Lý Hằng Nghệ vui vẻ nói, biết ạ, trợ lý huyện trưởng, lần trước em gặp trong cuộc họp trao giấy bổ nhiệm. Rồi không màng đến hoàn cảnh, nói với Dương Lục Thuận, Dương huyện trưởng, nghe Tôn khoa phó nói anh vào văn phòng huyện ủy cũng ở khoa tổng hợp phải không ạ? Dương Lục Thuận rất thích sự thẳng thắn của Lý Hằng Nghệ, nhưng cũng biết tính tình thẳng thắn ở cơ quan không mài dũa thì không được, cố ý không để ý đến Tiểu Lý mà nói với Lý Kỳ Quang, Lý chủ nhiệm, xem ra danh tiếng của tôi cũng không nhỏ nhỉ. Lý Hằng Nghệ thấy một bầu nhiệt huyết ngưỡng mộ của mình lại đụng phải tường, lập tức trở nên lúng túng, thầm nghĩ họ Dương này kiêu thế. Lý Kỳ Quang mỉm cười nói, kinh nghiệm của cậu vốn là tấm gương cho người trẻ học tập mà. Rồi lập tức ra sầm mặt phê bình Lý Hằng Nghệ, Tiểu Lý, coi Dương huyện trưởng là tấm gương học tập là đúng, nhưng phải chú ý tôn trọng lãnh đạo. Đừng thấy Dương huyện trưởng trẻ tuổi, bây giờ là lãnh đạo cấp phó huyện, có ai lại bắt chuyện với lãnh đạo một cách cực nhã như vậy không? Lý Hằng Nghệ rất thất vọng, tinh thần sa sút, buộc mình phải xin lỗi Dương Lục Thuận, nhưng ánh mắt đầy bất phục tự nhiên không thoát khỏi các vị lãnh đạo đang ngồi đó. Lý Kỳ Quang biết đã đạt được mục đích, bèn đưa tài liệu trên tay, Tiểu Lý, đừng có xị mặt ra, cầm tài liệu này về viết lại xem 4 năm đại học của cậu có phải chỉ học mỗi điều luật không? Dương Lục Thuận đợi Hà Khoa và Tiểu Lý đi rồi, mới cười ha hả nói, Lý chủ nhiệm, Tiểu Lý may mắn thật, có lãnh đạo cho cơ hội rèn luyện. Năm đó tôi chính là thiếu sự mài dũa, đi rất nhiều đường vòng. Lý Kỳ Quang lắc đầu nói, nếu không phải cậu nhắc, tôi gần như đã quên mất người mới này. Thực ra Tiểu Lý may mắn là gặp được cậu, một vị bá nhạc, còn có phải là ngựa thiên lý hay không thì phải xem bản thân cậu ta. Dương huyện trưởng, nghe nói thành phố sắp trình đơn xin của huyện chúng ta lên tỉnh, cậu lại sắp bận rộn rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả nói, tôi bận là phải rồi, nếu không sao xứng với chức trợ lý huyện trưởng. Tôi ở vị trí này lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dù mỗi ngày tự kiểm điểm 3 lần cũng không đủ để yên tâm. Lý chủ nhiệm, anh là bí thư xã, thị trấn có thâm niên, sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn cho hậu bối là tôi đây. Lý Kỳ Quang vỗ vai Dương Lục Thuận một cái, nói, tôi toàn mấy thứ cũ rích, làm sao theo kịp tình hình mới, tôi đây chỉ mong không làm chậm bước cải cách mở cửa là đã mãn nguyện lắm rồi, chỉ giáo thì thật không dám. Mà nói đi cũng phải nói lại, đoàn khảo sát của thành phố lần này xuống, sao Chu huyện trưởng lại làm kẻ phủi tay thế? Chuyện này liên quan đến một khoản kinh phí lớn được cấp xuống đấy. Dương Lục Thuận nói, những công việc liên hệ ban đầu này, để trợ lý như tôi làm là hợp lý. Chủ nhiệm văn phòng chính quyền Lão Yến không có ở đây, văn chủ nhiệm lại bận rộn nhiều việc, mong Lý chủ nhiệm phối hợp nhiều hơn trong công tác tiếp đón lần này. Mãi mới đợi được cuộc họp của Cố Hiến Chương kết thúc, Lý Kỳ Quang dẫn Dương Lục Thuận vào văn phòng thư ký. Cố Hiến Chương nghe xong báo cáo, suy nghĩ một lát rồi nói, bên huyện ủy sẽ không cử người đi đón. Bên chính quyền thì, Chu huyện trưởng có thời gian thì đích thân tiếp đãi, không có thời gian thì mời trợ lý Dương Lục Thuận chủ trì, phó huyện trưởng phụ trách tham dự, các đơn vị liên quan đều thông báo cho lãnh đạo chính tham gia. Còn tôi, tối mai tôi sẽ mời lãnh đạo đoàn khảo sát ăn cơm, mời Chu huyện trưởng nhất định phải tham gia. Dương trợ lý, vất vả cậu đi cùng toàn bộ quá trình nhé. Lý Kỳ Quang ghi lại chỉ thị, còn Dương Lục Thuận thì rất hài lòng với sự sắp xếp của Cố thư ký, vừa làm nổi bật Chu huyện trưởng, vừa để mình chiếm thế chủ đạo trong quá trình tiếp đón. Cậu phải lập tức về chính quyền để xin chỉ thị của Chu huyện trưởng, để nhanh chóng họp quyết định lộ trình. Dương Lục Thuận trở về tòa nhà chính quyền, tìm Văn Bác hỏi lịch trình của Chu huyện trưởng, được biết ông đang ở cục công an nghe báo cáo triển khai công tác trấn áp tội phạm trong thời gian diễn ra đại hội 14, buổi trưa chắc sẽ dùng bữa tại nhà khách huyện. Vừa hay xe của thị trấn Sa đang đổ ở sân, cậu liền nhờ tài xế chở đến nhà khách. Khi Dương Lục Thuận đến nơi, những người tham dự cuộc họp đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn. Cậu vội tranh thủ báo cáo với Chu huyện trưởng. Chu Phạm Tổ thấy trong chỉ thị của Cố Hiến Chương đều có tên mình, hơn nữa hiếm khi thư ký và huyện trưởng cùng tham dự một bữa tiệc chiêu đãi đoàn khảo sát cấp không cao lắm, nên tâm trạng khá tốt, đối với việc Dương Lục Thuận đi cùng toàn bộ quá trình cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn chỉ thị Lý Mỹ Lan hỗ trợ Dương Lục Thuận, và lần đầu tiên chủ động mời Dương Lục Thuận ăn cơm. Dương Lục Thuận chỉ muốn ăn nhanh cho xong để tìm Lý Mỹ Lan, Văn Hạo Vũ triển khai công việc tiếp theo, nhưng làm sao thoát khỏi màn mời rượu của Cố Cục. Trong mấy bàn tiệc, cậu còn thấy Hầu Tử đang nghe răng cười toe toét với mình, đành phải đợi Chu huyện trưởng rời đi rồi mới uống vài ly với những người quen trong cục công an. Buổi chiều, tại phòng họp của chính quyền, Dương Lục Thuận lần đầu tiên chủ trì một cuộc họp điều phối các bên của chính quyền, khẩn trương xây dựng lộ trình khảo sát, các đơn vị khảo sát, đề ra các biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp, sắp xếp xe cộ, chỗ ở và những người đi cùng. Sau khi xây dựng kế hoạch sơ bộ, cậu lập tức xin chỉ thị của Cố thư ký và Chu huyện trưởng, rồi lại phải sửa đổi theo những điểm còn thiếu sót mà lãnh đạo chỉ ra. May mà có sự hợp tác toàn lực của văn phòng huyện ủy, kế hoạch mới được hoàn thành viên mãn, nhưng trời cũng đã tối mịt. Dương Lục Thuận hay tin đoàn của Phó Tổng thư ký Dương bên Ủy ban Nhân dân thành phố đã khởi hành từ sáng sớm, bèn cùng Lý Mỹ Lan và mấy người nữa ra bến phà ở địa giới huyện để nghênh đón. Khoảng 10 giờ rưỡi, ba chiếc xe của đoàn Phó Tổng thư ký Dương xuống phà, chạy lên con đê lớn. Có lẽ họ cũng đã thấy xe và người của huyện Nam Bình nên từ từ dừng lại bên đường. Dương Lục Thuận còn đang đợi mọi người xuống xe thì Lý Mỹ Lan đã kéo tay anh, nói, trợ lý Dương, trời nóng thế này e là không ai xuống xe đâu. Quả nhiên, tài xế chiếc Toyota đi đầu hạ cửa kính xuống nói, huyện trưởng Lý, Phó Tổng thư ký Dương nói trời nóng quá nên không xuống xe, mời cô lên xe. Lý Mỹ Lan ra hiệu bằng mắt, gọi Dương Lục Thuận cùng đến bên xe. Bà không lên xe ngay mà cúi người, cười nói với người bên trong, chào Phó Tổng thư ký Dương, đây là trợ lý huyện trưởng mới của huyện chúng tôi, Dương Lục Thuận. Công tác đón tiếp và tháp tùng lần này cũng do đồng chí Dương là chính. Nói xong, Lý Mỹ Lan lùi sang một bên để Dương Lục Thuận nổi bật hơn, còn những cán bộ của các ban ngành khác đi cùng thì bà không giới thiệu nữa. Nắng gắt quá, bà chỉ muốn mau chóng lên xe cho mát. Dương Nghi nghe nói người phụ trách chính công tác đón tiếp là Dương Lục Thuận thì không thấy xa lạ gì, bèn mở cửa xe, nhiệt tình mời, ha ha, người một nhà đấy, trợ lý huyện trưởng mau lên xe đi. Xe này rộng, huyện trưởng Lý cũng lên ngồi cùng luôn, không chật đâu. Các quan chức khác của Nam Bình đi đón thấy hai vị lãnh đạo huyện đều đã lên xe của thành phố thì cũng nhanh chóng trở về xe của mình. Dưới sự dẫn đường của xe cảnh sát, đoàn xe tiến về phía huyện lỵ. Trên xe của Phó Tổng thư ký Dương, ngoài thư ký ngồi ở ghế phụ lái thì không có ai khác. Rõ ràng vị Phó Tổng thư ký này rất tâm lý, đã sớm dặn dò người phụ trách sắp xếp trước. Lý Mỹ Lan rõ ràng rất thân với Dương Nghi, xe vừa chuyển bánh bà đã nói, Phó Tổng thư ký, trợ lý Dương Lục Thuận là do Cố thư ký và Chu huyện trưởng của chúng tôi đích thân chỉ định đến đón anh, và sẽ phụ trách tháp tùng đoàn kiểm tra trong suốt quá trình. Trợ lý huyện trưởng ở huyện chúng tôi không giống như ở Tây Bình, mà là trực tiếp hỗ trợ công việc cho Chu huyện trưởng. Trợ lý Dương à, Phó Tổng thư ký được đề bạt lên Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian anh đi học ở trường đảng tỉnh đấy, trước đây anh ấy làm ở Ủy ban Kế hoạch thành phố. Bà nói rõ rành rọt như vậy là sợ Phó Tổng thư ký tưởng Dương Lục Thuận chỉ là người hỗ trợ cho bà, một vị phó huyện trưởng. Quả nhiên, Phó Tổng thư ký liền chủ động bắt tay Dương Lục Thuận, "Dương Lục Thuận, chúng ta là người một nhà cả. Tôi đã nghe danh anh từ lâu rồi." Dương Lục Thuận mỉm cười nói, Phó Tổng thư ký không quản ngại nắng nóng đến Nam Bình, tôi xin thay mặt Cố thư ký và Chu huyện trưởng của huyện ủy nhiệt liệt chào mừng và gửi lời hỏi thăm chân thành nhất đến ngài. Cũng hy vọng trong mấy ngày tới, dưới sự tháp tùng của tôi và huyện trưởng Lý, Phó Tổng thư ký sẽ có được cái nhìn toàn diện và sâu sắc về những khó khăn của các trường tiểu học cấp thôn ở Nam Bình. Nghe mấy câu mở đầu mang đầy tính ngoại giao này, Dương Nghi cười ha hả, người một nhà cả, đừng khách sáo quá. Mỹ Lan là bạn nhiều năm của tôi, cô ấy biết tính tôi rất xuề xòa. Trợ lý Dương, cho dù lần này anh không phụ trách đón tiếp, tôi cũng sẽ tìm anh để kết bạn. Thành Kiệt anh có nhờ tôi mang chút quà cho anh đấy. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, thảo nào Phó Tổng thư ký không có vẻ quan cách, hóa ra là chỗ thân tình với Kiệt anh, sao không nghe Kiệt anh gọi điện báo trước một tiếng nhỉ? Anh vội khách sáo, Phó Tổng thư ký, sao lại phiền ngài mang đồ giúp thế này, xem ra Kiệt anh và ngài là bạn tốt của nhau à? Dương Nghi cũng không giấu giếm, đừng thấy tôi hơn 40 tuổi, người già nhưng tâm không già, chỉ thích kết giao với bạn bè trẻ tuổi. Kiệt anh là em trai của tôi đấy. Nghe Kiệt anh nói cậu còn nhỏ hơn cậu ấy 3 tuổi, chật chật, đúng là tuổi trẻ tài cao. Mỹ Lan này, chúng ta không chịu già cũng không được rồi. Lý Mỹ Lan cười nói, Phó Tổng thư ký, anh già gì chứ, tôi mới là già thật này, ngồi cùng các anh mà vai vế cứ tăng vùng vụt. Dương Nghi cười phá lên, cậu thư ký ngồi phía trước quay đầu lại, cười khổ, hay thật, huyện trưởng Lý thì vai vế tăng vùng vụt, còn tôi thì tục rầm rầm. Dương Lục Thuận cũng thấy Lý Mỹ Lan nói đùa rất hay. Có phụ nữ chủ động điều tiết không khí thì dễ dàng hơn nhiều so với mấy người đàn ông. Đợi mọi người cười xong, anh mới nói, Phó Tổng thư ký, huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Nam Bình rất quan tâm đến chuyến kiểm tra lần này của ngài. Tối nay, Cố thư ký và Chu huyện trưởng đã đặc biệt chuẩn bị bữa cơm thân mật để tẩy trần cho các lãnh đạo thành phố. Hiện tại, các cán bộ của các đơn vị liên quan như phòng giáo dục đang chờ ở phòng họp nhà khách để lắng nghe chỉ thị của ngài. về lịch trình 3 ngày. Dương Nghi cười nói, tôi là khách, cứ theo sự sắp xếp của chủ nhà, cố gắng không gây phiền hà cho các anh chị. Lý Mỹ Lan cảm thấy lời của Dương Lục Thuận tuy dễ nghe nhưng có phần cứng nhắc, câu nệ hình thức, khách sáo quá lại sợ phó tổng thư ký chuyển sang giọng điệu công việc thì sẽ rất tẻ nhạt, bèn cười nói ngay, phiền hà gì đâu chứ, anh là thần tài đến ban phát, chúng tôi mừng còn không kịp ấy. Tiết lộ một chút đi, lần này Nam Bình được phân bổ bao nhiêu? Dương Nghi nói hết cho cô rồi thì tôi dẫn mấy người này đi kiểm tra cái gì nữa. Phải xem tình hình thực tế của Nam Bình, sau đó dựa vào báo cáo kiểm tra để phân loại, huyện nào khó khăn thì đương nhiên khoản tiền được cấp sẽ nhiều hơn một chút. Lý Mỹ Lan nói, vậy sao không bắt đầu từ hai quận của thành phố trước, lại đột kích Nam Bình chúng tôi gấp gáp thế này, làm tôi với trợ lý Dương phải thức đêm thu thập tài liệu, lên kế hoạch. Dương Nghi nói, huyện trưởng Mỹ Lan, không phải tôi đột kích Nam Bình của cô đâu, mà là Vương thị trưởng rất quan tâm đến cuộc khảo sát lần này, một lần cử năm đoàn xuống các huyện, tình hình các quận thì thành phố đã nắm rõ từ lâu rồi. Tôi cũng là bị điểm danh đột xuất, may mắn mới được phân về Nam Bình. Dương Lục Thuận và Lý Mỹ Lan lúc này mới vỡ lẽ, bèn báo cáo từng mục trong kế hoạch lịch trình, xin phó tổng thư ký quyết định. Dương Nghi nghe xong cười ha hả, hai vị huyện trưởng e là phải thất vọng rồi, tôi làm tổ trưởng chỉ là dẫn đoàn thôi, công việc cụ thể do 6 đồng chí bên ngành giáo dục đi cùng thực hiện. Tôi sẽ không xuống thôn xem xét, hơn nữa 6 cán bộ kiểm tra sẽ đồng loạt xuống các thôn. Vương thị trưởng đã giao nhiệm vụ, mỗi người một ngày phải kiểm tra ít nhất 4 trường tiểu học cấp thôn. Đương nhiên sáng nay thì không kịp nữa, chiều nay ăn cơm xong họ sẽ xuất phát, 2 ngày rưỡi đi 10 trường tiểu học cấp thôn, tổng kết tình hình thì về thành phố làm. Không biết hai vị huyện trưởng có tài phân thân không, mỗi người kèm 3 người nhé. Dương Lục Thuận bất giác cười khổ, xem ra lần này thành phố làm thật rồi. May mà điều kiện dạy và học của các trường tiểu học cấp thôn ở Nam Bình đều không tốt lắm, phòng học cũ nát, bàn ghế hỏng hóc có thể thấy ở khắp nơi, cũng không cần phải cố tình chọn lựa điểm kiểm tra trọng điểm. Đến nhà khách huyện, phó tổng thư ký Dương lập tức triển khai công việc, chưa đầy nửa tiếng đã xong phần của mình. Dương Lục Thuận và Lý Mỹ Lan không kịp khách sáo nhiều, nhiệm vụ kiểm tra 60 trường tiểu học cấp thôn không hề nhẹ nhàng, phải sắp xếp xe cộ, người đi cùng, lãnh đạo xã, thôn dẫn đường. Hoàn toàn đảo lộn kế hoạch ban đầu của họ. Đợi đến khi lo xong những việc cơ bản này thì đã đến giờ cơm trưa. 6 đồng chí xuống thôn kiểm tra không uống một giọt rượu, rõ ràng đã có kỷ luật nghiêm ngặt từ trước, hơn nữa đều ở độ tuổi ngoài 30, ai nấy đều chững chạc, ít nói, gần như đều mang vẻ mặt rất thiêng liêng. Dương Lục Thuận gần như không cần hỏi cũng biết những người này hẳn là giáo viên. Sau một hồi bận rộn, Dương Lục Thuận mới có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ. Xem ra Vương thị trưởng là một lãnh đạo giỏi làm việc thực tế, sắp xếp công việc gọn gàng, dứt khoát. Cán bộ kiểm tra lại là những giáo viên trẻ không hề vướng phải thói hư tật xấu của quan trường. Nhìn ánh mắt của họ là có thể đoán được họ là những người rất có nguyên tắc. Xem ra phải thay đổi chiến lược rồi. Anh bèn đứng dậy xin phép phó tổng thư ký và mọi người một tiếng, vội vàng đi gọi điện cho cố thư ký để xin chỉ thị cho bước tiếp theo. Nghe xong báo cáo của Dương Lục Thuận, cố Hiến Chương đột nhiên cảm thấy cách làm của Vương thị trưởng thật hoang đường. Lãnh đạo kỷ luật nghiêm đến mấy, chẳng lẽ cấp dưới ai cũng coi tiền tài như phân thổ hay sao? Huống hồ những giáo viên này vốn đã thanh bần, chắc chắn không chống đỡ nổi đạn bọc đường. Xem ra lần này thành phố quyết tâm cải thiện điều kiện các trường học cấp thôn, vậy thì khoản tiền chuyên dụng được cấp sau đó chắc chắn không phải là con số nhỏ. Ông định chỉ đạo Dương Lục Thuận làm theo cách quen thuộc của mình, nhưng rồi lại nghĩ, đã định trọng dụng Dương Lục Thuận thì phải tin tưởng người mình dùng, xem cậu ta có cao kiến gì không, bèn cười hỏi, Lục Thuận, không biết cậu có kế sách gì hay? Dương Lục Thuận nói, thưa cố thư ký, tôi cho rằng một khi thành phố đã muốn đặt sự đặc biệt như vậy thì chúng ta nên tuân thủ triệt để chủ trương của lãnh đạo. Tôi nghe phó tổng thư ký Dương có nói, ngay cả tổ trưởng như ông ấy cũng không được can thiệp vào việc kiểm tra của các thành viên, mà chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ dẫn đoàn. Có thể thấy thị trưởng Vương đã đề ra kỷ luật rất nghiêm ngặt cho các thành viên trong đoàn. Hơn nữa, các tổ trưởng lần này đều là những cán bộ lãnh đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Điều đó cho thấy thị trưởng Vương không muốn chuyến thanh tra này xảy ra bất cứ sai sót nào do sự can thiệp từ cấp dưới. Tôi nghĩ huyện Nam Bình chúng ta chỉ còn cách phối hợp vô điều kiện, cứ mạnh dạn sắp xếp những thôn còn khó khăn nhất để đoàn đến kiểm tra, làm việc một cách thực tế, không tô hồng, không che giấu. Cố Hiến Chương nói, cậu cũng đã suy nghĩ rất sâu sắc, nói cụ thể về cách sắp xếp xem. Dương Lục Thuận nói, ý tôi là, chúng ta sẽ lập danh sách tất cả các trường tiểu học cấp thôn trong huyện, để đoàn kiểm tra tùy ý lựa chọn. Họ chọn thôn nào, tôi sẽ thông báo cho ủy viên đảng ủy phụ trách giáo dục của xã đó tháp tùng, để đoàn kiểm tra thấy rằng chúng ta làm việc quang minh chính đại. Đồng thời, phải nghiêm khắc quán triệt với lãnh đạo các xã, tuyệt đối không được lén lút biếu xén đoàn kiểm tra bất cứ thứ gì, dù chỉ là một bao thuốc. Thành phố đã làm việc hiệu quả, liêm chính, huyện ta không thể để đoàn kiểm tra có cớ bắt bẻ được. Nghe xong, Cố Hiến Chương lại đột nhiên cảm thấy cách làm của Dương Lục Thuận thật hoang đường. Thời buổi này mà không tiếp đãi tử tế mấy vị khâm sai đại thần này thì còn mong làm nên chuyện gì. Nhưng rồi nghĩ đến Hoang Đường nối tiếp Hoang Đường, ông liền đưa ra một quyết định cũng hoang đường không kém, tốt, toàn quyền giao cho cậu xử lý. Cậu cũng phải báo cáo với lão Chu, để tránh không phối hợp nhịp nhàng. Nếu lão Chu có ý kiến khác, cậu cứ nói là tôi quyết định. Cúp điện thoại, Cố Hiến Chương có chút ngẩn người, ngẫm lại thấy buồn cười, càng nghĩ càng buồn cười, không nhịn được mà cười ha hả trong nhà. Nếu thật sự để Lục Tử này làm nên chuyện, thì đó đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ông quyết định như vậy là vì, cho dù cách của Dương Lục Thuận không hiệu quả, ông vẫn nắm chắc phần thắng khi lên gặp Tôn thư ký để đòi lại phần mà Nam Bình đáng được hưởng. Đồng thời, đây cũng là dịp để răn dạy Dương Lục Thuận đừng quá ngây thơ, khờ dại, đôi khi vì lợi ích của huyện mà không thể câu nệ hình thức, phải dùng những biện pháp trực tiếp và hiệu quả nhất. Coi như dạy cho Dương Lục Thuận một bài học chính trị sâu sắc vậy. Cũng chỉ có để Dương Lục Thuận nếm đủ khổ cực, cậu ta mới biết cách vận dụng linh hoạt mọi nguồn lực và thủ đoạn có thể. Dương Lục Thuận nhận được chỉ thị của Cố thư ký, lập tức báo cáo với Chu huyện trưởng. Chu Phàm Tổ nghe xong cũng ngạc nhiên không kém, lập tức phản đối, còn yêu cầu người tháp tùng đoàn kiểm tra xuống thôn phải có cấp bậc đủ cao, như vậy mới không khiến đoàn kiểm tra cảm thấy Nam Bình không coi trọng. Hơn nữa, thư ký và chủ tịch các xã phải gác lại mọi công việc để toàn tâm toàn ý tháp tùng. Dương Lục Thuận đành phải nói khéo rằng đây là quyết định của Cố thư ký, lão Chu mới không khăng khăng nữa, ông ta cũng muốn xem Cố Hiến Chương làm trò cười. Một rưỡi chiều, dưới cái nắng gay gắt, 6 thành viên của đoàn kiểm tra, dưới sự tháp tùng của những người được phòng giáo dục lựa chọn kỹ lưỡng, chia làm 6 ngã tiến về các điểm kiểm tra. Đối với cách làm cởi mở như vậy của Nam Bình, mỗi thành viên trong đoàn đều rất hài lòng. Vốn họ còn lo lắng các đồng chí ở huyện sẽ có thái độ chống đối, xem ra nỗi lo của Vương thị trưởng trong cuộc họp đã không xảy ra ở huyện Nam Bình. Đương nhiên, họ cũng có cảm tình với vị trợ lý huyện trưởng trẻ tuổi Dương Lục Thuận. Công việc đã được sắp xếp ổn thỏa, với tư cách là người tháp tùng phó tổng thư ký trong suốt quá trình, Dương Lục Thuận chỉ có thể cùng Lý Mỹ Lan ở lại nhà khách với ông. Dương Nghi tinh thần rất tốt, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, bèn rủ Dương Lục Thuận, Lý Mỹ Lan và cậu thư ký cùng chơi bài tiến lên, cũng không chơi tiền, thua một ván thì đứng dậy đi một vòng, hoàn toàn là để giải trí. Thấy không khí rất tốt, phó tổng thư ký cũng không có vẻ quan cách, Dương Lục Thuận bèn tranh thủ hỏi, người một nhà, ngài có nghe nói ở thành phố có mấy huyện đã nộp báo cáo xin thành lập khu vực lương thực thương phẩm quốc gia chưa à? Dương Nghi đợi mãi cuối cùng cũng nghe thấy người em họ trẻ tuổi này mở lời, không khỏi thầm khâm phục sự đánh giá của Thành Kiệt Anh. Xem ra Dương Lục Thuận quả thực là trẻ người nhưng già dặn, rõ ràng biết Thành Kiệt Anh gửi quà mà tuyệt nhiên không nhắc lại, càng không có ý khoe khoang trước mặt đồng nghiệp. Ông cười nói, chỉ có 4 huyện thôi, đương nhiên 4 huyện này cũng bao gồm cả Nam Bình của các cậu. Dương Lục Thuận nói, người một nhà mà không hết lòng gì cả, cho em thêm chút ý kiến quý báu đi chứ. Em phụ trách dự án này, không thể để em mắt trước mắt sau không biết gì, không chỉ điểm chút nào được, đúng không ạ? Dương Nghi cười ha hả, cậu vội gì chứ, chỉ mấy ngày nữa thôi thành phố sẽ căn cứ vào yêu cầu của tỉnh để thống nhất trình đơn xin lên trên. Ý kiến của thành phố rất rõ ràng, chỉ mong các huyện của Nam Phong chúng ta đều có thể đủ tiêu chuẩn. Nhưng Tôn thư ký và Vương thị trưởng lại lo ngại công việc của thành phố gần đây bận rộn, không thể hỗ trợ tốt được, nên đã quyết định cử phó thị trưởng Liêu Vĩnh Minh phụ trách nông nghiệp làm trưởng đoàn, dẫn các cán bộ phụ trách của các huyện xin thành lập khu vực lên tỉnh làm quen tình hình. Tục ngữ có câu, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Còn phải làm thế nào, vẫn là phải xem các cậu thôi. Dương Lục Thuận cố ý tỏ vẻ không hiểu, người một nhà, sao thành phố lại làm vậy à, ít nhất cũng phải có đối tượng hỗ trợ trọng điểm chứ, lỡ như công việc của huyện không làm tốt, tất cả đều không xin được, chẳng phải là tổn thất của thành phố sao. Dương Nghi vừa cầm bài vừa nói, người một nhà, tôi có đôi, đánh chủ đi, ra bài nhanh lên. Ông lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, lần này tôi thực sự không nghe nói huyện nào sẽ được hỗ trợ trọng điểm, có lẽ đã có quyết định ngầm mà tôi không biết. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây của tôi, lần này quả thực rất bất ngờ, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thật sự chưa đưa việc này vào chương trình nghị sự trọng điểm. Lý Mỹ Lan sợ Dương Lục Thuận thất vọng, cười nói, công việc quan trọng nhất hiện nay là đại hội đảng và đại hội nhân dân, tôi thấy trên tỉnh còn bận hơn nữa. Không giống như huyện chúng ta, công việc cụ thể chính là chuyện ăn uống, sinh hoạt của bà con. Dương Nghi chỉ vào Lý Mỹ Lan nói, Mỹ Lan, cô về Nam Bình làm phó huyện trưởng rồi, nói chuyện càng ngày càng không thuộc nữ gì cả. Lý Mỹ Lan mạnh tay đập một đôi heo xuống bàn, bắt được bài tẩy của phó tổng thư ký, vui vẻ đếm điểm, phát hiện là một ván thắng trắng, được lên liền 2 cấp, bèn nghe răng cười với phó tổng thư ký, huyện trưởng chỉ phân chính phó, không phân nam nữ, anh quản được tôi à, con gái tôi sắp lấy chồng rồi, tôi còn thuộc nữ cái nổi gì. Anh cười gian xảo như thế cũng chẳng lịch lãm gì đâu. Dương Lục Thuận nghe phó tổng thư ký nói rằng ít nhất về mặt hình thức, thành phố không có đối tượng hỗ trợ trọng điểm, trong lòng cũng tạm yên tâm phần nào. Lão Cố đã giao cho anh toàn quyền phụ trách việc xin thành lập khu vực, lỡ như không thành công, tổn thất của huyện sẽ rất lớn. vừa không có trợ cấp tài chính, lại mất đi khoản tiền chuyên dụng của khu vực, không chỉ lão Cố chịu áp lực lớn mà anh, vị trợ lý huyện trưởng mới nhậm chức này, cũng là thất trách nghiêm trọng, năng lực sẽ bị nghi ngờ. Thấy trời đã gần tối, Dương Lục Thuận xuống bếp nhà khách xem xét tình hình chuẩn bị, đặc biệt là món chè đổ xanh ướp lạnh nhất định phải làm cho ngon miệng, mát lành. Các đồng chí trong đoàn kiểm tra đã phải vất vả đi lại ở các làng quê dưới cái nóng 39 độ, sự quan tâm nhỏ nhặt này tuyệt đối không thể qua loa. Cố Hiến Chương và Chu Phàm Tổ lần lượt đến nhà khách. Dương Nghi nhìn thấy các thành viên thường vụ huyện ủy dần dần ngồi kín xung quanh, bèn cười nói, Cố thư ký, Vương thị trưởng đã nhiều lần chỉ thị chúng tôi xuống huyện không được làm phiền các lãnh đạo chủ chốt, không ngờ các vị vẫn đến, tôi thật không dám nhận. Cố Hiến Chương cười ha hả, Phó tổng thư ký nói đùa rồi, ngài làm phiền chúng tôi đâu chứ, chẳng phải ngài đến Nam Bình cả ngày rồi, bây giờ mới gặp tôi và mấy người lão Chu đây sao? Công việc phải làm, cơm cũng phải ăn, chúng tôi chuẩn bị họp thường vụ ở nhà khách, cũng tiện qua gặp Phó tổng thư ký. Ai cũng phải ăn cơm, nên gộp vào ăn chung cho vui. Trước khi đến, tôi và lão Chu đã thống nhất, tuyệt đối không hỏi han công việc của Phó tổng thư ký lần này. Tôi và Phó tổng thư ký cũng coi như bạn cũ, lão Chu và mấy người nữa là bạn mới. Bạn của bạn mới tụ tập một chút chắc không vi phạm chỉ thị của Vương thị trưởng đâu nhỉ? Dương Nghi làm sao bắt bẻ được, chỉ đành cười đồng ý, nhưng Cố Hiến Chương nói là làm, suốt bữa ăn không hề nhắc đến nửa chữ về tình hình kiểm tra, ngược lại toàn thể lãnh đạo huyện ủy lần lượt mời rượu các thành viên trong đoàn kiểm tra, khiến các chàng trai trẻ cảm thấy rất thân tình. Bữa tiệc kết thúc, Cố Hiến Chương dẫn người rời đi, có lẽ thật sự có cuộc họp cần phải mở. Dương Nghi thì tập hợp 6 cán bộ kiểm tra lại mở một cuộc họp ngắn, nghe báo cáo tình hình cơ bản rồi cho họ giải tán nghỉ ngơi. Mặc dù nhà khách có sắp xếp chương trình khiêu vũ, nhưng Dương Nghi đã khéo léo từ chối, dù sao đi lại cả ngày dưới trời nắng nóng đã tiêu hao rất nhiều thể lực, hơn nữa khối lượng công việc 2 ngày tới rất lớn, phải đảm bảo tinh thần sung mãn. Dương Lục Thuận bèn mời Dương Nghi về nhà mình ngồi chơi. Dương Nghi cũng có ý đó. Thành Kiệt Anh quả nhiên cũng có gửi quà đến, chẳng qua cũng chỉ là thuốc lá, rượu và những thứ tương tự, quà tuy mọn nhưng tình nghĩa nặng. Về đến nhà, Dương Lục Thuận liền gọi điện cảm ơn Thành Kiệt Anh. Thành Kiệt Anh cười nói, Lục Thuận, tôi và Phó Tổng Thư Ký Dương là bạn cũ, hồi đó anh ấy lên trưởng phòng tôi còn giúp một tay. Lần này may mắn được vào thành phố làm Phó Tổng Thư Ký, anh ấy cũng rất cảm kích công lao nhỏ bé của tôi năm xưa, nên tiện thể giới thiệu cho cậu quen biết. Hôm qua anh ấy đột xuất nhận lệnh đi Nam Bình, tối mới báo cho tôi, hỏi tôi về cậu, người bạn học cùng trường đảng với tôi, thế nào, tôi liền khen cậu một trận. Sợ anh ấy không tin, tôi mới chuẩn bị chút đồ nhờ anh ấy mang qua cho cậu. Thấy trời đã khuya nên tôi không gọi báo cho cậu, sáng nay gọi lại văn phòng cậu thì không ai nghe máy. Đừng thấy lão Dương xếp cuối cùng, nhưng cũng là một phó tổng thư ký, có thể kịp thời thông báo những tin tức mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố, đối với một quan huyện như cậu cũng rất hữu ích. Chắc hẳn sau khi tiếp xúc với anh ấy, cậu cũng hiểu được phần nào, con người anh ấy không có sở thích gì đặc biệt, mới lên chức nên cần sự tôn trọng và khách sáo, cậu hạ mình kết giao chắc chắn sẽ có hiệu quả. Dương Lục Thuận nhìn Dương Nghi đang mỉm cười, nói, Kiệt Anh, cậu yên tâm, tôi sẽ tiếp đãi phó tổng thư ký như vị khách quý nhất. Nói thật lòng, phó tổng thư ký ghé thăm nhà tôi, lòng tôi thấp thỏm không yên, ngay cả xa xa cũng lúng cuống tay chân, đúng là vị khách quý hiếm có khó tìm. Dương Nghi nghe vậy liền cười, giơ ngón tay chỉ về phía Dương Lục Thuận từ xa. Thành Kiệt Anh cười ha hả, cậu đúng là dẻo miệng, tưởng tôi không biết chắc, cậu gặp cả Tôn thư ký, Vương thị trưởng còn chẳng sợ, nói gì đến một phó tổng thư ký. À, còn một chuyện vui nữa, hôm qua cục trưởng dịch lại chạy đến Nam Phong gặp Tâm Ngôn đấy, xem ra Tâm Ngôn muội muội của chúng ta sắp mời chúng ta uống rượu mừng rồi. Dương Lục Thuận trong lòng phiền muộn, cố gượng cười, vậy cậu theo sát vào, nhớ báo cho tôi nhé. Thành Kiệt Anh nói, hi, hôm nay tôi và Chu Ban trưởng lại đi ăn ké một bữa, Tâm Ngôn tốt thật, có chuyện vui là nhớ gọi chúng tôi. Thôi, tôi không nói nhiều nữa, cậu đưa máy cho phó tổng thư ký đi. Dương Lục Thuận thấy họ nói chuyện, nghĩ mình nên tránh đi thì hơn, bèn đứng dậy xuống lầu nói với Sasha, em chuẩn bị chút đồ ăn khuya đi, vị cay một chút, anh thấy tối nay phó tổng thư ký ăn không được bao nhiêu. Cháo hạt sen kê mà tứ tỷ nấu còn không? Cũng chuẩn bị một ít nhé. Sasha hỏi nhỏ, Lục Tử, vị phó tổng thư ký này quyền lực lớn không? Anh bây giờ là lãnh đạo cấp huyện rồi, phải kết giao nhiều hơn với lãnh đạo thành phố. Có cần em lên ngồi nói chuyện cùng không? Dương Lục Thuận nhíu mày, em đừng tham gia vào. Dù sao cũng là vợ của một cán bộ cấp phó huyện, phải có chút phong thái, biết không? Có những lãnh đạo không phải cứ nịnh nọt là được đâu, có khi em tỏ ra khí chất thanh cao, lại dễ được người ta chấp nhận hơn. Đừng có chỉ biết a du nịnh hót, coi chừng người ta nói em chưa thoát ly được cái chất nông dân. Sasha ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn, ngẫm nghĩ thấy lời của Lục Tử nghe chẳng xuôi tai chút nào. Cô định nói lại mấy câu thì đã chẳng thấy người đâu, bèn hậm hực nói, Lục Tử chết tiệt, tôi còn chưa làm nông dân ngày nào thì thoát ly cái gì mà thoát ly chứ. Anh có mắt nhìn cao hơn rồi cũng đừng có mà coi thường vợ mình như thế chứ. Tiễn phó tổng thư ký Dương của Ủy ban Nhân dân thành phố đi rồi, Dương Lục Thuận cũng chẳng được ngơi tay. Chu Phạm Tổ đã chính thức đưa trợ lý huyện trưởng vào gồm. Chu huyện trưởng phụ trách toàn diện công việc của chính quyền, cụ thể quản lý các mảng tài chính, công nghiệp, biên chế, kiểm toán, quy hoạch đô thị. Các đơn vị ông phụ trách đều là những đơn vị tương đối quan trọng trong chính quyền, đặc biệt là mảng tài chính. Dương Lục Thuận mang danh trợ lý huyện trưởng, nhưng thực chất là đại thư ký cho Chu huyện trưởng. Trước đây, các lãnh đạo phụ trách từng mảng đều báo cáo trực tiếp cho huyện trưởng, giờ lại phải đi một đường vòng, báo cáo cho Dương Lục Thuận. Mà trợ lý huyện trưởng thì làm gì có quyền quyết định, vẫn phải tổng hợp tình hình rồi xin chỉ thị của Chu huyện trưởng, sau đó mới chủ trì họp bàn giải quyết. Cái kiểu vẽ đường cho hâu chạy này không chỉ khiến Dương Lục Thuận bực mình mà các lãnh đạo phụ trách cũng bực theo. Kỳ Lâm, cục trưởng cục tài chính, là người bực nhất. Kỳ Lâm được điều từ cục tài chính thành phố về trước Tết. Vương cục trưởng cục tài chính huyện Nam Bình thì lên làm phó cục trưởng cục tài chính thành phố, còn cục tài chính thành phố thì đẩy Kỳ Lâm xuống lấp vào chỗ trống của lão Vương. Dù người Nam Bình rất bất mãn nhưng cũng chẳng làm gì được với những sắp xếp ngầm của cấp trên. Kỳ Lâm đến Nam Bình, mất gần nửa năm trời mới ổn định được lòng người trong cục, lại dựa vào mối quan hệ cũ ở cục trên thành phố, vất vả lắm mới xin thêm được một ít ngân sách, coi như đã đứng vững gót chân. Thế nhưng Dương Lục Thuận lại xúi dục cố thư ký làm cái gì mà khu lương thực hàng hóa, từ bỏ việc xin công nhận huyện nghèo, khiến ngân sách huyện lập tức eo hẹp. Cục trưởng tài chính mà không có tiền thì còn uy tín gì nữa. Vốn đã ôm một bụng tức với Dương Lục Thuận, nay muốn tìm huyện trưởng bàn chuyện tài chính lại phải báo cáo với một gã trai trẻ chưa đến 30, càng nghĩ càng giận sôi gan. Đã thế, cái gã họ Dương này lại chẳng quyết được việc gì, chỉ là một cái loa truyền tin. Kỳ Lâm là một lão làng chốn công sở, trong đầu không thiếu gì những mưu hèn kế bẩn. Gã cậy mình có quan hệ tốt với lão Chu nên toàn gọi điện thẳng để bàn công việc, rồi ngấm ngầm sai đám thuộc cấp từ phó phòng, trưởng phòng đến phó cục trưởng thay nhau lấy mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi đến làm phiền Dương Lục Thuận. Cộng thêm công việc của các mảng khác, văn phòng của Dương Lục Thuận gần như không lúc nào ngớt người, thường xuyên có mấy tốt người thay nhau oanh tạc, khổ không kể xiết. Dương Lục Thuận chẳng dám tỏ ra bất mãn. Trách nhiệm của trợ lý huyện trưởng là hỗ trợ huyện trưởng mà. Đối mặt với những vị cục trưởng, trưởng phòng lớn tuổi nhưng nét mặt lại cung kính, anh chỉ đành cười trừ, khô cả họng để giải thích đi giải thích lại, làm công tác tư tưởng hết lần này đến lần khác. Đến khi họp điều phối thực sự thì lại chẳng có việc gì của Dương Lục Thuận nữa, anh chỉ kiên nhẫn cầm sổ ghi chép lại chỉ thị của Chu huyện trưởng. Nếu không thực hiện được thì không chỉ khó ăn nói với cấp dưới, mà lỡ đến tai Chu huyện trưởng thì có khi còn bị phê bình. Dù công việc vụn vặt, phiền phức, nhưng nó cũng giúp Dương Lục Thuận nhanh chóng làm quen với quy trình làm việc của chính quyền huyện. Anh còn trẻ, đầu óc linh hoạt, thỉnh thoảng còn có thể suy một ra ba, nghĩ ra đối sách mới. Qua vài lần đấu qua đấu lại, anh cũng chẳng kém cạnh gì những tay lão luyện kia. Dương Lục Thuận biết rằng đây là một quá trình không thể thiếu. Khi thực sự trở thành phó huyện trưởng, phụ trách công việc cụ thể, anh cũng sẽ gặp phải những tình huống thế này thế khác. Không có kinh nghiệm sẽ rơi vào thế bị động, thậm chí bị những tay lão luyện kia qua mặt, mất hết uy tín, sẽ rất bất lợi cho sự trưởng thành của một lãnh đạo trẻ. Dương Lục Thuận tự hiểu rằng đây là cách Chu huyện trưởng rèn luyện mình, nhưng thực ra Chu Phạm Tổ đang đùa giỡn với anh. Lão già 50 mấy tuổi mà một khi đã tính toán chi ly thì cũng chẳng hơn gì một đứa trẻ. Mấy hôm trước, tổng thư ký Dương của thành phố về Nam Bình, ông ta vốn hy vọng Dương Lục Thuận sẽ đứng ra điều hòa giữa ông ta và Cố Hiến Chương, nhưng Dương Lục Thuận lại hoàn toàn nghe theo lão Cố, còn lén lút kết giao với tổng thư ký, hoàn toàn không coi huyện trưởng ra gì. Ông ta không thể cách chức Dương Lục Thuận, nhưng bày vài trò vặt để gây khó dễ cho một kẻ miệng còn hôi sữa thì lại quá dễ dàng. Dương Lục Thuận cả ngày bận đến tối tăm mặt mũi, khách khứa lại đông, ngay cả việc rót nước sôi, rửa cốc cũng phiền. Thực ra những người đến chẳng bao giờ uống nước bằng cốc chung của văn phòng, nhưng Dương Lục Thuận không thể không tôn trọng các đồng chí lớn tuổi. Chức vụ có cao đến mấy rồi cũng có ngày hạ đài, nhưng tuổi tác thì mãi mãi không đuổi kịp được. Anh cũng biết mình sẽ còn làm việc lâu dài trong chính quyền, chỉ biết dùng chức vụ để đè người là kiểu lãnh đạo bất tài. Muốn được người khác tôn trọng, trước hết phải tôn trọng người khác. Những hành động nhiệt tình này của anh đương nhiên chiếm được cảm tình của không ít người. Lòng người cũng là thịt, dù có ghen tị, đỏ mắt thế nào thì cậu Dương cũng đã là cán bộ cấp phó huyện rồi, huống hồ cậu Dương lên chức mà tính khí không hề thay đổi, có thể tự mình rót trà, tươi cười tiếp đón đã là nể mặt lắm rồi, tốt hơn khối kẻ vênh váo, ra vẻ quan cách. Lòng tự trọng của những người nhỏ bé là mạnh nhất, nhưng đồng thời cũng dễ được thỏa mãn nhất. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, sao đến văn phòng toàn là các đồng chí lớn tuổi, lẽ nào các ban ngành đơn vị này không có người trẻ nào để sai vặt hay sao? Hôm đó, văn phòng mãi mới được yên tĩnh, Dương Lục Thuận gom cốc vào một cái xô sắt, xách ra nhà vệ sinh cọ rửa, tiện thể vốc nước lạnh rửa mặt. Khi quay lại văn phòng, anh thấy Tô Minh Minh đang cầm một tập tài liệu đứng trong phòng. Tô Minh Minh mỉm cười nói, Dương huyện trưởng, đây là bản thông tin vắn của chính quyền huyện Nam Bình vừa in xong, mời anh ký nhận. Dương Lục Thuận nói một tiếng cảm ơn rồi ký tên vào chỗ Tô Minh Minh chỉ, tiện tay cầm bản tin lên xem. Anh đang cố tình tỏ ra lạnh nhạt với Tô Minh Minh. Tô Minh Minh liếc mắt thấy nước trà trong chiếc cốc mây đã nhạt màu, bèn cười nói, Dương huyện trưởng, lần trước em tặng anh cúc hoa và kỷ tử rồi mà, lười pha à, đã bảo anh không siêng thì cứ gọi em pha giúp mà. Dương Lục Thuận không ngẩng đầu lên, nói, mấy hôm nay bận quá, không uống. Lúc rảnh tôi tự pha được, không phiền cô đâu. Tô Minh Minh không để ý, cứ thế đổ bả trà vào xô nước, rồi quen tay lấy cúc hoa, kỷ tử, cam thảo ra pha trà, nói, đúng là vậy thật, em còn thấy anh tự mình xuống lầu xách nước sôi một lần. Anh cũng thật là, đã lao tâm khổ tứ như vậy, sao phải tự mình đi lấy nước chứ, cứ gọi một cuộc điện thoại xuống phòng đánh máy là chúng em giúp ngay. Các phó huyện trưởng khác đều làm vậy cả, không phải là làm khác người đâu. Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng đặt chiếc cốc mây xuống bên cạnh tay Dương Lục Thuận, tiện tay dọn dẹp bàn làm việc. Dương Lục Thuận liếc nhìn cô gái nhỏ này vừa làm vừa nói, quả thực có chút phong thái của Sa Sa ở nhà. Anh ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt Tô Minh Minh rất tập trung, không giống loại con gái lẳng lơ. Cái gọi là vô sự hiến ân cần, tất có điều cầu cạnh, chẳng qua cô gái nhỏ này muốn giải quyết biên chế công nhân viên chức toàn dân. Vấn đề là mới vào cơ quan mà đã vội vàng như vậy thì có hơi quá. Nhưng nếu cứ như con ruồi không đầu, chạy loạn đi cầu xin lãnh đạo, thậm chí bám dính lấy lãnh đạo, thì những lời đồn đại trong cơ quan sẽ nhanh chóng làm hỏng danh tiếng của cô gái này. Dương Lục Thuận bất giác nhớ đến cô Hà ở Tân Bình, cũng vì muốn giải quyết biên chế mà phải trao thân cho lão Khâu, người đáng tuổi cha mình. Nhưng Văn Bác nói Lý Mỹ Lan đã mấy lần bảo vệ được Tô Minh Minh, rõ ràng không phải vì năng lực của Tô Minh Minh xuất chúng, mà có lẽ quan hệ hai nhà khá tốt. Vậy tại sao Tô Minh Minh không cứ an phận làm việc, thể hiện tốt trong cơ quan, chẳng phải sẽ dễ được giải quyết hơn sao? Càng nghĩ anh càng thấy tò mò. Thấy Tô Minh Minh lại đang lau bàn trà, nhặt mẩu thuốc lá rơi dưới đất, lòng Dương Lục Thuận chợt nhói lên, giống như nhìn thấy cảnh Sa Sa lấy lòng lãnh đạo ở nhà hám thư ký. Có những chuyện đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy xét, lòng trắc ẩn sẽ lập tức trỗi dậy. Dương Lục Thuận biết rõ, ở Nam Bình hiện giờ, giải quyết công việc cho Tô Minh Minh không phải là chuyện khó, mấu chốt là có đáng để giúp hay không. Thế là Dương Lục Thuận nói, Tô Minh Minh, cô ngồi xuống đi, tôi hỏi cô vài chuyện. Tô Minh Minh giật mình, quay lại thấy Dương Lục Thuận mặt không biểu cảm, trong lòng hơi hoảng, vội ngồi xuống chiếc ghế sofa gỗ, căng thẳng vuốt lọn tóc lòa xòa trên trán, nói, Dương huyện trưởng, có chuyện gì ạ? Dương Lục Thuận nói, cô nóng lòng muốn giải quyết biên chế, tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng cô có biết câu dục tốc bất đạt không? Tô Minh Minh gật đầu, mặt bắt đầu đỏ bừng, hai tay bất giác vặn vào nhau. Dương Lục Thuận thấy cô căng thẳng, vẫn giữ nguyên giọng điệu, tôi nghe chủ nhiệm Văn nói cô không yên tâm với công việc của mình, chủ nhiệm Yến còn định cho cô nghỉ việc. Thể hiện như vậy làm sao lãnh đạo hài lòng, làm sao họ nhiệt tình giúp cô giải quyết vấn đề được. Mắt Tô Minh Minh nhanh chóng ngấn lệ, cô vội cúi đầu nói, Dương huyện trưởng, em biết sai rồi ạ. Dương Lục Thuận nói, biết sai là tốt rồi. Công việc chính của cô là đánh máy, dọn dẹp văn phòng chỉ là việc nhỏ, không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Tô Minh Minh như nghe thấy lời phê bình của chủ nhiệm Yến, thầm nghĩ chẳng trách Dương huyện trưởng trẻ tuổi thế đã làm huyện trưởng, quả nhiên rất biết nói giọng quan cách. Cô vội đứng dậy nói, cảm ơn Dương huyện trưởng đã phê bình, sau này em sẽ sửa đổi. Em không làm phiền anh làm việc nữa, em xuống đây. Dương Lục Thuận thấy lòng tự trọng của cô cũng khá mạnh, bèn giơ tay ra hiệu đè xuống, ngồi đi, tôi còn chưa hỏi đến điểm chính. Thấy cô ngơ ngác ngồi xuống, anh hỏi với một chút quan tâm, tôi nghe nói Lý huyện trưởng có vẻ quan hệ khá tốt với cô. Có Lý huyện trưởng ở đó, tôi nghĩ sớm muộn gì biên chế của cô cũng sẽ được giải quyết. Tôi không hiểu tại sao cô lại bỏ gần tìm xa, đi tìm các lãnh đạo khác, lại còn chịu tủi thân như vậy. Tô Minh Minh không kìm được nữa, bật khóc nức nở. Nhưng cô lập tức nhận ra không phù hợp, vội lau nước mắt, sụt sịt mũi, hít thở sâu vài lần để trấn tĩnh lại rồi mới nói, cảm ơn Dương huyện trưởng đã quan tâm, em biết sau này phải làm thế nào rồi ạ. Dương Lục Thuận mỉm cười, Tô Minh Minh, nếu cô có nỗi khổ gì, cứ nói thẳng. Nếu tôi giúp được, nhất định sẽ giúp. Tô Minh Minh ngạc nhiên, sững người một lúc. Thấy vẻ mặt Dương huyện trưởng ôn hòa, ánh mắt đầy chân thành, không hiểu sao cô lại cảm thấy Dương Lục Thuận rất đáng tin cậy. Cô cúi đầu, vê vê vạt áo nói, mẹ em làm bảo mẫu ở nhà Lý huyện trưởng hơn 2 năm rồi ạ, em không muốn bà vất vả quá, nên mới vội vàng. Dương Lục Thuận nhíu mày. Anh biết Lý Mỹ Lan quả thực vẫn luôn ở Nam Phong, chồng con đều ở thành phố. Ban đầu đến Nam Bình, bà ở nhà khách, sau đó chuyển đến một căn hộ nhỏ trong khu tập thể của chính quyền. Phải nói rằng làm bảo mẫu cho nhà lãnh đạo là một công việc rất tốt, có tình cảm với gia đình lãnh đạo thì tự nhiên sẽ được giúp đỡ giải quyết một vài vấn đề. Tại sao Tô Minh Minh lại nói vậy? Anh hỏi, Tô Minh Minh, thế không phải tốt sao? Mẹ cô tuy làm bảo mẫu cho Lý huyện trưởng, nhưng Lý huyện trưởng chỉ ở một mình tại Nam Bình, chắc cũng không có nhiều việc, lại còn có lương, còn có thể giúp cô giải quyết công việc, là một con đường tốt mà. Tô Minh Minh nói, Dương huyện trưởng, mẹ em vốn là công nhân của công ty dệt may, bố em mất sớm, nhà em khó khăn, một mình mẹ nuôi hai anh em rất vất vả. Sau này mẹ em mất việc, phải đến viện dưỡng lão của huyện giặt giũ quần áo cho các cụ già để kiếm việc làm thêm. May mà Lý huyện trưởng nhận mẹ em làm bảo mẫu, ban đầu bao ăn ở, mỗi tháng còn được 80 đồng. Anh trai em năm ngoái thi trượt đại học, muốn học lại cũng không có tiền, mẹ em phải nhờ Lý huyện trưởng giúp đỡ, cho anh đi bộ đội, xuất ngũ về sẽ có việc làm. Mẹ em rất biết ơn Lý huyện trưởng, nên nói không cần nhận lương nữa, chỉ mong giải quyết nốt cho em. Thế là em được Lý huyện trưởng sắp xếp làm nhân viên đánh máy, nhưng em là nhân viên hợp đồng, một tháng chỉ được hơn 60 đồng. Mẹ em hồi trẻ đi thanh niên xung phong bị viêm khớp dạng thấp, lại thêm nhiều bệnh khác, giờ lớn tuổi rồi đau lắm. Chút tiền của em mua thuốc còn thiếu, em chỉ muốn được vào biên chế để lương cao hơn một chút, còn có thể thanh toán được ít tiền thuốc, nên mới vội vàng. Lý huyện trưởng cũng mắng em không hiểu chuyện, nhưng em thật sự không đành lòng nhìn mẹ chịu khổ. Thực ra cô còn có những điều không nói ra được, đó là Lý huyện trưởng hình như bị bệnh sạch sẽ hay sao ấy, lúc nào cũng đòi nhà cửa phải không một hạt bụi. Nhà huyện trưởng lại đông khách, đặc biệt là khi có bà mạc trượt thì càng khổ, phải bưng trà rót nước, làm đồ ăn khuya, dù tan cuộc muộn đến đâu cũng phải dọn dẹp sạch sẽ mới được đi ngủ. Có những lúc đau đến không ngủ được cũng chỉ dám tranh thủ lúc đi chợ để đi khám bệnh. Làm bảo mẫu 2 năm mà mẹ cô già đi gần 10 tuổi. Dương Lục Thuận bắt đầu thở dài. Đúng là con nhà nghèo biết lo toan sớm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sao lại. Anh cũng biết cô gái này không dám giở trò lừa người, bèn nói, Tô Minh Minh, tấm lòng hiếu thảo của cô khiến tôi rất cảm động, tôi bằng lòng giúp cô, nhưng không nhất định là ở trong cơ quan chính quyền. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp. Tô Minh Minh còn có thể kén chọn gì nữa, vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, khuôn mặt đầy hy vọng đến nỗi quên cả nói lời cảm ơn. Dương Lục Thuận cười nói, hai yêu cầu. Một là, trước khi giải quyết xong, cô phải làm việc nghiêm túc, ngoài thời gian trực dọn dẹp theo phiên, không được tự ý chạy sang văn phòng các lãnh đạo. Hai là, không được mang bất kỳ quà cáp gì đến nhà tôi cảm ơn, nếu đến tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào nữa. Thấy cô hoàn hồn định cảm ơn, anh xua tay nói, mau về phòng đánh máy đi, đừng lôi thôi nữa. Nhìn Tô Minh Minh mừng rỡ cúi đầu chào rồi chạy đi, Dương Lục Thuận cũng không khỏi vui vẻ cười theo. Nam Bình có bao nhiêu cơ quan hành chính sự nghiệp, giải quyết một biên chế công nhân viên chức toàn dân quả thực quá đơn giản. Tuy nhiên, làm thế nào để không một kẻ hở, anh vẫn phải suy nghĩ kỹ. Nếu Dương Lục Thuận mới đến chính quyền vài ngày đã giúp Tô Minh Minh giải quyết xong biên chế, e rằng chưa đầy một ngày cả huyện sẽ biết. Tin đồn lan ra, có lẽ Sa Sa không ly hôn cũng sẽ làm ầm ĩ mấy trận. Dương Lục Thuận bưng chiếc cốc mây lên nhấp một ngụm trà, đăm chiêu nghĩ xem nên nhờ ai ra mặt để không liên lụy đến mình. Hơn nữa, người đó phải kín miệng, biết giữ bí mật. Tiểu Tần thì không được, cậu ta sắp cưới Yến Tử, không thể gây thêm phiền phức vào lúc này. Vậy thì chỉ còn Hầu Tử. Cậu ta thân với mình nhất, dù có lời ra tiếng vào gì, Lưu Hà cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao thì mặt Hầu Tử cũng dày như tường thành. Dương Lục Thuận bèn gọi điện đến văn phòng Hầu Dũng, bảo cậu ta đến chính quyền một chuyến để bàn bạc. Hầu Dũng đang chán chường ngồi trong văn phòng, trời nóng nực đi đâu cũng mất hứng. Nhận được điện thoại của Lục Tử Ca, tưởng lãnh đạo có chuyện tốt gì cho mình, liền bay như tên đến tòa nhà chính quyền. Thấy trong văn phòng không có người ngoài, cậu ta bưng ngay chiếc cốc mây trên bàn lên tu một ngụm lớn. May mà nước sôi đã rót ra một lúc, nhưng vẫn nóng đến nỗi cậu ta phải trợn tròn mắt. Dương Lục Thuận nhìn Hầu Dũng đảo ngụm trà nóng trong miệng mấy lần rồi mới nuốt xuống, biết cả này cũng có ý tứ, chưa đến mức ngông cuồng mà nhổ trà ngay trong văn phòng trợ lý huyện trưởng. Anh bèn ném cho Hầu Tử một bao thuốc lá ngọc sa loại hảo hạng, nói, đền bù cho cậu đây. Hầu Tử nhe răng nhăn nhó một lúc lâu mới giả vờ đau khổ nói, thủ trưởng, sao anh cứ trơ mắt nhìn tôi bị bỏng thế hả, trời nóng thế này chết người đấy. Dương Lục Thuận cười nói, phản ứng của tôi không nhanh bằng Hầu Tử cậu, lời còn chưa kịp nói ra thì cậu đã uống trà rồi. Tôi còn đang định trách cậu dùng bừa cốc riêng của tôi đấy. Hầu Dũng vội tự kiểm điểm, Dương huyện trưởng, xin lỗi, tôi nhất thời quên mất, không cố ý mạo phạm đâu. Đảm bảo sau này không tái phạm nữa. Dương Lục Thuận thấy mắt Hầu Tử láo liên, bèn cười ha hả đi đến bên cạnh, vỗ mạnh vào vai cậu ta một cái rồi mới ngồi xuống nói, cậu nhóc này giở trò với tôi, định thử xem tôi có phải lên chức thì tính khí cũng thay đổi, không coi cậu là bạn nữa không phải không? Trò này cũ rít rồi, lần sau còn giở trò nữa, tôi cũng sẽ công tư phân minh đấy. Hầu Dũng lúc này mới thực sự ngượng ngùng gãi đầu nói, trước mặt anh thì em chẳng giấu được gì. Cũng tốt, đỡ phải để anh không nhìn thấu mà đề phòng em. Cậu ta liếc nhìn ra ngoài không có động tĩnh gì, bèn hạ giọng hỏi, Dương ca, có chuyện gì tốt mà gọi em thế? Có phải định cất nhắc thằng em này không? Em cũng đủ tư cách làm trưởng phòng gì đó trong cục rồi đấy. Dương Lục Thuận cố tình biểu môi nói, cái đức hạnh của cậu mà đòi làm trưởng phòng à, tôi không dám đề bạt cậu đâu, sợ người ta nói cậu là khỉ đội mũ. Hầu Dũng cười hì hì, chẳng phải chỉ cần một câu của lãnh đạo thôi sao, nói cậu được là cậu được, không được cũng thành được. Dương Lục Thuận vội xua tay, thôi thôi, học được mấy câu về vớ vẩn rồi chạy đến văn phòng trợ lý huyện trưởng khoe chữ à, tôi thấy cậu đang tự tìm chuyện không vui đấy. Anh em mình ngồi tán gẫu thì được, nói năng linh tinh tôi không thích nghe. Tìm cậu đến là muốn nhờ cậu một việc. Hầu Tử lập tức thu lại vẻ mặt cợt nhã, nghiêm túc chờ lãnh đạo giao việc. Điểm này làm Dương Lục Thuận hài lòng nhất. Anh nói, biết cậu thích gái xinh, giới thiệu cho cậu một cô nhé. Gương mặt đang căng thẳng của Hầu Dũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cơ mặt từ từ kéo xuống thành một cái mặt mướp đắng, lắp bắp nói, Dương huyện trưởng, chỉ có chuyện này thôi sao? Có phải anh nghe được tin đồn gì ảnh hưởng đến em không? Dương ca, anh phải biết, bây giờ xã hội không như trước nữa, các cô gái ngày càng thoáng, nhảy vài điệu là dính lấy người. Anh đừng cười, có phải có chuyện gì? Dương Lục Thuận thực sự không nhịn được, cười đến ngặt ngẽo, đừng nói nữa, cái vẻ mặt đau khổ của cậu lúc nào cũng làm tôi buồn cười. Có lẽ cảm thấy câu nói này làm tổn thương lòng tự trọng, anh liền nín cười, nói, Hầu Tử, dù tôi nghe được gì hay cậu đã làm gì, xin cậu hãy có trách nhiệm với gia đình và hai đứa con của mình. Đó là chuyện riêng của cậu, tôi tin cậu có thể xử lý tốt. Muốn thăng tiến, năng lực làm việc là một chuyện, tư tưởng, hành vi, phẩm chất đạo đức còn là trọng điểm để xem xét, tuyệt đối không được vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Tôi tìm cậu đến đúng là vì chuyện của một cô gái. Hầu Dũng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, anh nói đi, giúp được em quyết không hai lời. Dương Lục Thuận nói, chuyện là thế này, phòng đánh máy của chính quyền có một nhân viên tên là Tô Minh Minh. Cô ấy thấy tôi dễ nói chuyện nên nhờ tôi giúp giải quyết biên chế. Cậu cũng biết tôi mới vào chính quyền, vươn tay quá dài sẽ không hay, nhưng không giải quyết thì cô ấy cứ chạy qua văn phòng tôi, ảnh hưởng cũng không tốt. Tôi đã tìm hiểu qua, hoàn cảnh của cô ấy quả thực khá đặc biệt, đáng để tôi giúp một tay. Thấy Hầu Dũng chỉ nghe không hỏi, anh nói tiếp, cho nên việc này phải nhờ cậu ra mặt, cứ nói là họ hàng em gái gì đó của cậu. Cậu không phải ở cục công an sao, tìm hiểu tình hình của cô ấy một chút. Chắc cô ấy không lừa tôi đâu, nhưng tìm hiểu rõ ràng thì vẫn yên tâm hơn. Hầu Dũng lúc này mới gật đầu nói, được, em đi tìm hiểu tình hình của cô ấy ngay. Dù sao cũng là người trong huyện, tối nay em sẽ báo cáo chi tiết cho anh. Nhưng mà Dương ca, em không có khả năng giúp cô ấy giải quyết biên chế đâu nhé. Dương Lục Thuận cười nói, ồ, cậu không có khả năng à, bản lĩnh của cậu lớn lắm đấy. Nhưng việc này không cần cậu tìm người, tôi liên hệ xong sẽ để cậu ra mặt. Nếu thực sự phải mời cơm, thậm chí tặng quà, cứ tìm tôi, thuốc lá rượu chè tôi vẫn có một ít. Hầu Dũng gật đầu nói, được, vậy em đi trước, làm rõ rồi sẽ báo cáo với anh. Dương Lục Thuận nhìn Hầu Dũng ra khỏi cửa văn phòng, lặng lẽ không một tiếng động, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Gã trông có vẻ thô lỗ, bổ bả này thực ra lại rất tinh tế. Bao nhiêu năm qua, có thể trở thành bạn bè tri kỷ không phải không có lý do. Quan trọng nhất là, hễ gặp xui xẻo là y như rằng có Hầu Tử đến hỏi han, nhưng một khi thoát khỏi khốn cảnh, tương lai tươi sáng, thì lại ít thấy bóng dáng gã này. Dệt hoa trên gấm thì không lạ, đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi mới thấy chân tình. Bất kể phẩm chất con người Hầu Tử thế nào, một người bạn hoạn nạn như vậy quả thực khó tìm. Dương Lục Thuận mỉm cười hài lòng, đứng dậy ngồi vào sau bàn làm việc, cầm bản tin lên xem, nhưng tâm trí lại đang cân nhắc xem nên nhờ ai giúp thì tốt nhất. Cô gái Tô Minh Minh này chỉ có trình độ trung học, muốn giải quyết một biên chế công nhân viên chức toàn dân, trực tiếp tìm cục trưởng cục lao động từ chấn chắc không có vấn đề gì. Nhưng đưa vào đơn vị nào là tốt nhất đây? Tuyệt đối không thể ở trong chính quyền nữa. Cô gái đó mới 18 tuổi, tư tưởng chắc chắn chưa chín chắn, lỡ để lộ sơ hở, chẳng phải là Dương Lục Thuận anh đây lạy ông tôi ở bụi này sao? Suy đi tính lại vẫn chưa quyết được nên tìm người đứng đầu đơn vị nào. Anh lại nghĩ, dù sao cũng không vội, phải chắc chắn nhất mới được. Thấy mặt trời đã lặn về phía tây, Dương Lục Thuận lại có chút không quen với sự yên tĩnh của văn phòng. Anh xem đồng hồ đã hơn 5 giờ, xem lại kỹ sổ ghi chép, thấy công việc hôm nay cơ bản đã ổn, liền hơi thả lỏng. Trong lòng cứ nhớ mãi cái máy lạnh ở nhà. Đừng thấy văn phòng cửa trước cửa sau đều mở, quạt trần trên đầu quay không ngừng, mà vẫn nóng hầm hập, làm sao sảng khoái bằng máy lạnh ở nhà, huống hồ về đến cửa là có một đĩa dưa hấu lạnh, quả thực sướng hơn tiên. Bỗng nhiên chuông điện thoại réo vang, Dương Lục Thuận thầm nghĩ chắc lại có người mời ăn cơm, thật muốn không nghe máy, nhưng lại sợ là thư ký hoặc huyện trưởng gọi, đành phải nhấc máy, xin chào, tôi Dương Lục Thuận đây. Dương huyện trưởng, May quá anh chưa về, tôi Bạch Lợi Dân đây. Dương Lục Thuận lập tức cười lên, lão Bạch à, muộn thế này tìm tôi, có phải có rượu uống không đấy? Dương huyện trưởng muốn tìm tôi uống rượu à, tôi cầu còn không được ấy chứ. Nhưng trước hết xin báo cáo một việc nhỏ. Dương Lục Thuận cũng rất hài lòng với lão Bạch, một đồng chí tốt chỉ mang lại lợi ích chứ không gây phiền phức thì ai mà không thích. Ồ, có chuyện gì mà phải phiền chủ nhiệm Bạch đích thân gọi điện báo cáo vậy? Đừng đùa tôi nữa, tôi còn phải đích thân ăn cơm ngủ nghỉ nữa là. Chuyện là thế này, sau khi tôi rời khỏi công ty vật tư sản xuất, tôi thấy đệ tứ tỷ của anh ở lại đó không ổn lắm. Dù sao Dương huyện trưởng cũng rất chú ý đến hình tượng. Thế là tôi tìm lão Giang bên công ty bông đây, anh ấy với tôi là anh em chí cốt. Tôi nói tứ tỷ Dương Tái Hoa là em họ của tôi, lão Giang không nói hai lời đã nhận quyết định điều động của tứ tỷ, còn tiện thể tăng cho hai bậc lương. Báo cho anh một tiếng, sau này tứ tỷ lĩnh lương thì đến công ty bông đây nhé. Dương Lục Thuận rối rít cảm ơn. Anh chợt nhớ ra lão Bạch và giám đốc Giang là anh em kết nghĩa, vậy thì giải quyết thêm một biên chế công nhân viên chức toàn dân chắc không thành vấn đề. Dù sao cũng đã nợ lão Bạch, không ngại nợ thêm một ân tình nữa. Anh cười nói, tôi vừa buồn ngủ, ông anh lão Bạch đã mang gối đến. Hôm nay tôi mời anh uống rượu, giám đốc Giang thì tôi không mời nữa, tứ tỷ là em họ của anh, người anh họ như anh phải đi cảm ơn mới phải, he he. Tôi thấy ở nhà hàng cung tiêu của các anh thì thế nào? Thì, anh mời hay tôi mời chẳng phải đều là ăn cơm uống rượu sao? Được được, anh cứ đến thẳng lầu hai nhà hàng, tôi đợi anh ở cửa. Dương Lục Thuận xem đồng hồ nói, thế này nhé, 7 giờ tôi đến đúng giờ. Cơm tối mà, phải thắp đèn mới ăn chứ, anh đói thì cứ ăn lót dạ trước đi nhé. Dương Lục Thuận bảo Tiểu Chu lái xe đi tìm Hầu Dũng, còn anh thì đợi ở văn phòng. Nửa tiếng sau Hầu Dũng mới đến, không đợi Dương Lục Thuận mở lời đã nói, Dương ca, em đi điều tra rồi, cũng đã hỏi thăm hàng xóm của Tô Minh Minh. Cô bé này không thi đại học mà đã nghỉ học, không lâu sau thì vào phòng đánh máy của chính quyền. Hoàn cảnh gia đình cũng đơn giản, bố mất sớm, anh trai năm ngoái đi bộ đội, mẹ cô ấy thì làm bảo mẫu ở nhà phó huyện trưởng Lý Mỹ Lan hơn 2 năm rồi. Bây giờ cô bé này ở nhà bà ngoại, vì mẹ cô ấy ở hẳn nhà Lý huyện trưởng, một mình con gái ở nhà không tiện. Theo hàng xóm kể thì cô bé này ở nhà rất hiếu thảo với người lớn, cũng kính trọng các bậc cha chú hàng xóm, không thấy giao du với đám thanh niên bất hảo bên ngoài. Nói chung đánh giá đều khá tốt. Dương Lục Thuận nhíu mày nói, có làm ầm ĩ quá không đấy? Hầu Dũng nói, không gây chú ý đâu, em mượn danh nghĩa văn phòng chính quyền để hỏi thăm, nói là quy trình bắt buộc để bình xét tiên tiến, anh nghĩ hàng xóm sẽ nghi ngờ gì chứ? Mấy ông bà già đều nói nhất định phải bình xét tiên tiến cho bé Minh, con bé ngoan thế cơ mà. Hì hì. Câu cuối cậu ta bắt chước giọng điệu của mấy bà cụ, khá là sinh động. Dương Lục Thuận lúc này mới yên tâm, nói, tôi liên hệ được đơn vị rồi, chắc là ổn. Hầu Dũng tấm tắc khen, Dương ca lợi hại thật, mới có một lát mà đã xong việc. Chắc chắn là tốt hơn cả chính quyền huyện. Đơn vị nào vậy anh? Dương Lục Thuận nói, công ty bông đay của huyện. Mấy năm nay công ty bông đây có chính sách nhà nước bảo đảm, hiệu quả tuy không bằng các đơn vị như lương thực, nhưng cũng coi như là được mùa hay thất bát đều có thu nhập, lương cơ bản chưa bao giờ bị nợ. Hầu Dũng gật đầu nói, vào đơn vị tập thể như bông đây thì chẳng phải chỉ cần một câu của các lãnh đạo như anh thôi sao? Dương Lục Thuận cười ha hả nói, đi thôi, cậu chắc biết phải nói với người ta thế nào rồi. Đến nhà hàng cung tiêu, lão Bạch trông như đã đợi đến dài cả cổ, tươi cười rạng rỡ mời Dương Lục Thuận, Hầu Dũng và Tiểu Chu vào phòng riêng. Không cần gọi, nhân viên phục vụ đã bắt đầu dọn món ăn lên. Lão Bạch đương nhiên nhận ra người từng là tài xế xe số 1, cũng quen biết Hầu Dũng. Mà dù không quen, những người có thể chạy trước chạy sau cho Dương Lục Thuận đều nên kết giao. Uống cạn một ly bia, Dương Lục Thuận đi thẳng vào chủ đề. Lão Bạch, Hầu Dũng là bạn cũ của tôi. Cậu ấy có một cô em họ làm ở phòng đánh máy của chính quyền, nhưng anh cũng biết đấy, dù có biên chế công nhân viên chức cũng khó mà giải quyết được trong chính quyền. Thay vì làm lỡ dở thanh xuân của cô bé, tôi thấy thà ra ngoài còn hơn. Một cô gái không có bằng cấp thì ở trong chính quyền cũng chẳng có tương lai. Hầu Dũng liền chắp tay nói, chủ nhiệm Bạch, việc của em gái tôi xin nhờ anh giúp đỡ, tiểu đệ nhất định vô cùng cảm kích. Bạch Lợi Dân cười hỏi, trưởng phòng Hầu, em gái cậu chẳng phải là Tô Minh Minh đấy chứ? Tôi ngẫm trong phòng đánh máy có ba cô, chỉ có Tô Minh Minh là giống em gái cậu thôi. Hầu Dũng cố tình tỏ ra kinh ngạc, chủ nhiệm Bạch lợi hại thật, nói một cái là trúng ngay, chính là Tô Minh Minh, chính là cô ấy. Bạch Lợi Dân trong lòng cười thầm, nghĩ bụng, Dương Lục Thuận nhà cậu quả nhiên chỉ có tìm tôi mới giữ được bí mật. Tô Minh Minh này đừng thấy mới vào chính quyền không lâu, sớm đã nghe tin cô bé này có quan hệ mờ ám với lãnh đạo huyện rồi. Cũng không biết cậu Dương nhà ta nhận lời của ai mà đi giúp Tô Minh Minh, chỉ mong đừng có chuyện gì mờ ám với cô bé đó là được, hồng nhan họa thủy mà. Gã vội nói, Trưởng phòng Hầu nói quá lời rồi, chúng ta đều từ Tân Bình ra, lại có quan hệ tốt với Dương huyện trưởng, việc của cậu cũng là việc của lão Bạch tôi. Đừng thấy tôi ở hợp tác xã huyện xếp hạng sau, giải quyết một chỉ tiêu tuyển dụng là chuyện nhỏ. Dù sao Tô Minh Minh ở chính quyền huyện cũng là nhân viên hợp đồng, hồ sơ chắc vẫn còn ở phường. Ngày mai tôi sẽ bảo Tiểu Trần ở phòng chính trị công tác của hợp tác xã huyện đi lấy hồ sơ, trước hết làm cho cô ấy một biên chế tập thể rồi từ từ giải quyết biên chế toàn dân. Tiểu Tô à, tôi thấy nhiều nhất một tuần là có thể đến công ty bông đây làm việc. Muốn tiếp tục đánh máy ở cơ quan công ty cũng được, mà muốn đến đơn vị trực thuộc của công ty bông đây ở thị trấn Thành Quan cũng được. Hầu Dũng liền chắp tay lia lịa nói, chủ nhiệm Bạch, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Hôm khác tôi sẽ đưa em gái đến tận nhà cảm ơn. Bạch Lợi Dân nói, nói năng khách sáo quá rồi, tình cảm chúng ta tốt, giúp đỡ là chuyện nên làm. Mấy lời cảm ơn tôi không thích nghe đâu. Muốn cảm ơn thì đến nhà giám đốc Giang bên công ty bông đây mà thăm hỏi, dù sao Tiểu Tô cũng thuộc quyền quản lý của giám đốc Giang. Nào, chúng ta cạn một ly, coi như là cạn ly mừng giải quyết xong vấn đề. Dương Lục Thuận cười tươi như hoa mễ lệ, nâng ly cạn chén, cuối cùng cũng làm được thêm một việc tốt. Chuyện của Tô Minh Minh xong xuôi, mọi người không bàn đến nữa. Câu chuyện chuyển vài vòng lại đến chủ đề khu lương thực hàng hóa. Lão Bạch nói, Dương huyện trưởng, tôi nghe nói sắp bắt đầu cạnh tranh rồi, không biết trong huyện có động tĩnh gì không ạ? Dương Lục Thuận nói, Lão Bạch, anh cũng là thành viên trong tổ công tác, tôi không giấu anh. Việc này cố thư ký đã quyết định để tôi đại diện cho huyện ủy và chính quyền đi làm. Còn về thời gian cụ thể, phải đợi sự chỉ đạo thống nhất của thành phố, tôi đoán là trong mấy ngày tới. Lần này nếu xin thành công, công ty vật tư sản xuất của hợp tác xã huyện các anh cũng sẽ là đơn vị phối hợp đấy. Thấy Lão Bạch rất tập trung, anh nói tiếp, lên thành phố chỉ là đi cho có lệ, thực sự vẫn phải cử người lên tỉnh để tìm đường. Cả tỉnh chỉ có 24 chỉ tiêu khu căn cứ, mà có ít nhất 50 huyện cạnh tranh. Hơn nữa, so sánh ra thì 4 huyện của Nam Phong chúng ta đã nộp đơn đều ở thế yếu. Dù cho tỉnh có cân bằng, chiếu cố chia cho Nam Phong một chỉ tiêu, thì Nam Bình so với 3 huyện còn lại vẫn không chiếm ưu thế. Cho nên mấu chốt là có tìm được đường đi nước bước hay không. Có lẽ cố thư ký sẽ đích thân dẫn đội lên tỉnh tranh tài. Lão Bạch, tôi đề cử anh cùng đi tỉnh, thế nào, không làm lỡ việc của anh ở hợp tác xã huyện chứ? Lão Bạch cười ha hả nói, công việc của huyện ủy và chính quyền đương nhiên phải xếp hàng đầu rồi. Được đi theo lãnh đạo huyện để mở mang tầm mắt, tôi đương nhiên không thể từ bỏ được. Xin Dương huyện trưởng nói tốt cho tôi vài câu trước mặt cố thư ký nhé. Lão Bạch có được lời hứa này, liền không nhắc đến chuyện khu căn cứ nữa, chỉ lo uống rượu tán gẫu. Hầu Dũng rất ngưỡng mộ phong thái giải quyết vấn đề trong lúc nói cười của Lục Tử, càng thèm muốn cái quyền lực nóng bỏng tay ấy. Cậu ta tin chắc rằng dựa vào ngọn núi lớn Dương Lục Thuận, sớm muộn gì mình cũng sẽ huy hoàng. Nếu Lục Tử có thể làm bí thư huyện ủy, đề bạt mình làm cục trưởng công an chắc không thành vấn đề. Hì hì, Hầu Dũng ta một ngày nào đó sẽ vượt qua cả bố mình, xem ông ấy còn dám nói mình không có tiền đồ không. Chẳng mấy ngày sau, Dương Lục Thuận đã đại diện cho huyện Nam Bình lên thành phố, cùng với người phụ trách của ba huyện khác cũng đang xin dự án xây dựng vùng lương thực hàng hóa, lên tỉnh dưới sự dẫn dắt của Liêu Phó Thị trưởng, người phụ trách mảng nông nghiệp của thành phố. Chính quyền tỉnh cũng đã thành lập một văn phòng lâm thời tương ứng, do một phó bí thư trưởng văn phòng chính phủ tỉnh đứng đầu, tổ chức các chuyên gia từ Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh và các đơn vị khác để phụ trách việc thẩm định. Quá trình thẩm định được chia làm hai giai đoạn, vòng sơ tuyển sẽ xem xét hồ sơ cơ bản của các huyện để loại bớt một phần. Giai đoạn 2 sẽ cử chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp đến các huyện để khảo sát các chỉ tiêu cứng như thổ nhưỡng, diện tích trồng lúa, sau đó tổng hợp toàn bộ tình hình khảo sát, loại bỏ những nơi yếu kém và cuối cùng quyết định nơi đặt cơ sở. Dĩ nhiên, các địa phương cũng cần có sự cân bằng nhất định, nhưng mấu chốt vẫn là các chỉ tiêu cứng có đạt yêu cầu của quốc gia hay không. Dương Lục Thuận có thể đại diện cho huyện Nam Bình cũng là nhờ Cố Hiến Chương đã nỗ lực tranh thủ. Trong cuộc họp bàn bạc, khi Cố Hiến Chương đề xuất để Dương Lục Thuận toàn quyền phụ trách, Chu Phạm Tổ đã phản đối kịch liệt. Đây là chuyện lớn liên quan đến tài chính của Nam Bình sau này, sao có thể yên tâm giao cho một cậu trẻ tuổi làm bừa được. Thông thường, để thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo, những công việc lớn một chút đều do lãnh đạo chủ chốt của huyện đứng đầu. Lần này, dù bí thư huyện ủy và huyện trưởng không đích thân dẫn đoàn thì ít nhất cũng phải cử phó huyện trưởng phụ trách nông nghiệp đi chứ. Cố Hiến Chương đã gạt đi mọi ý kiến phản đối, thiếu điều chưa nói thẳng ra là trợ lý Dương có chống lưng lớn ở trên tỉnh, mới ép thông qua được quyết định. Ông thừa hiểu năng lực của Dương Lục Thuận, cũng biết cậu không dám lơ là sơ suất, nếu làm hỏng chuyện, Dương Lục Thuận cũng chẳng còn mặt mũi nào mà về Nam Bình nữa. Dương Lục Thuận dĩ nhiên hiểu rõ trọng trách trên vai, nhưng cậu không cảm thấy áp lực gì. Cậu đề nghị huyện ủy và chính quyền huyện nhanh chóng vận động nông dân chuyển đất khô hạn sang trồng lúa nước, cố gắng sớm đạt được yêu cầu về tổng diện tích trong văn bản. Chỉ cần đạt được các yêu cầu cứng trong văn bản, thì khi nhờ người lên tiếng giúp, cũng có thể dõng dạc hơn một chút. Lúc Dương Lục Thuận đến tập trung ở Ủy ban Nhân dân thành phố, cậu phát hiện các huyện khác đều do huyện trưởng đích thân dẫn đầu. So với họ, việc cậu chen chân vào giữa ba vị huyện trưởng đã ngoài 40 trông có phần lạc lõng. Tuy nhiên, ba vị huyện trưởng này lại không hề coi thường cậu. Tin tức của họ đều rất nhanh nhạy, Dương Lục Thuận này là người được tỉnh ủy phá lệ tuyển vào lớp cán bộ trẻ, sau lưng chắc chắn có cửa. Ngay cả Liêu phó thị trưởng cũng đoán như vậy. Văn phòng thẩm định được đặt tại Viện Nghiên cứu Lúa nước thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh. Trong nhóm thẩm định, ngoài Phó Bí thư trưởng Chính phủ tỉnh Trần Bạch Nhiên là cán bộ lãnh đạo, những người còn lại đều là chuyên gia về lúa nước. Xem ra lần này tỉnh cũng đã đẩy nhanh tiến độ, bất dùng quan chức mà dùng nhiều nhân viên khoa học kỹ thuật hơn, chắc hẳn hiệu quả cũng sẽ cao hơn nhiều. Thực ra, Lưu Vĩnh Minh biết rằng chuyến đi này chỉ để thể hiện sự coi trọng của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Phong, các cán bộ cấp dưới quen có lãnh đạo cấp trên làm chỗ dựa tinh thần, chứ thực tế không có tác dụng gì nhiều. Quả nhiên, sau khi các chuyên gia trong nhóm thẩm định xem xong báo cáo xin duyệt của Nam Bình và ba huyện khác, một chuyên gia già đeo kính dày cộp đã lắc đầu nói, tôi rất quen thuộc với khu vực Nam Phong, không phù hợp lắm cho việc độc canh cây lúa. Đừng chỉ chăm chăm vào hai chữ quốc gia, trồng hết lúa rồi thì nông sản phụ bỏ đi, à sản phẩm phụ không chỉ là tài nguyên mà quốc gia cần, mà còn là phương tiện quan trọng để nâng cao thu nhập cho nông dân. Kìa, huyện Nam Bình này còn đòi chuyển đất khô hạn sang trồng lúa nước, những mảnh ruộng cạn đã nhiều năm mà cải tạo thành ruộng nước thì chi phí bón phân thúc đã là một khoản khổng lồ rồi. Cán bộ cơ sở phải biết thương dân chứ. Lưu Vĩnh Minh không muốn nhiều lời, ông cũng biết tranh luận với chuyên gia lúa nước thì chỉ có thua chứ không có thắng. Sau vài câu khách sáo, ông liền đứng dậy cáo từ. Mã huyện trưởng của huyện Lâm Giang cười hỏi, Lưu thị trưởng, chúng ta cứ thế này mà tay không về à? Lưu Vĩnh Minh nói, e là hôm nay Trần Bí thư trưởng không đến. Lát nữa chúng ta nhận phòng khách sạn rồi liên lạc với Trần Bí thư trưởng sau. Chẳng có gì để nói với mấy tay khoa học kỹ thuật đó cả, khó khăn của chúng ta họ không nghe, chỉ biết bới móc thôi. Vừa rồi các anh cũng nghe rồi đấy, nếu tranh luận, e là chúng ta không phải đối thủ đâu. Tiểu Dương, tôi thấy Nam Bình không có nhiều hy vọng đâu. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, mưu sự tại nhân, vẫn phải cố gắng tranh thủ, nếu không Cố thư ký sẽ không tha cho tôi đâu. Thư huyện trưởng của huyện Hóa Dân cười ha hả, Tiểu Dương đúng là nghé con không sợ cọp, tinh thần đáng khen lắm. Tài xế hỏi, Lưu thị trưởng, chúng ta ở khách sạn nào ạ? Lưu Vĩnh Minh nói, chỗ cũ, Tùy Viên. Thư huyện trưởng đề nghị, Lưu thị trưởng, sao không đến Tự Trúc Viên? Đó là khách sạn sang trọng nhất Xuân Giang đấy. Lưu Vĩnh Minh cười nói, ông chủ thư mời khách thì tôi đi, thế nào? Thư huyện trưởng cười khổ, Lưu lão bản, ông là chủ lớn sao lại đi gõ đầu tre mấy ông chủ nhỏ chúng tôi thế? Thư ký đi cùng Lưu thị trưởng nói, thư huyện trưởng, thành phố có quy định đi công tác ở Xuân Giang đều phải ăn ở tại Tùy Viên. Lưu Vĩnh Minh nói, mấy người các anh, cứ bảo bỏ tiền ra là kêu nghèo, chẳng xem tôi vất vả vì ai. Này, lát nữa mời Trần Bí thư trưởng thì áp dụng thông lệ quốc tế, nhé, bốn người các anh chia đều. Mã huyện trưởng nói, Lưu thị trưởng đừng lo mấy chuyện này, chút tiền lẻ này huyện Lâm Giang chúng tôi bao hết, đảm bảo Trần Bí thư trưởng ăn ngon chơi vui. Lưu Vĩnh Minh đưa tay vỗ ông ta một cái, vẫn là cậu chí cốt với tôi, không như mấy người kia, một xu cũng không chịu nhả ra. Lão thư liền chắp tay với lão Mã, đa tạ Mã huynh trượng nghĩa, ai bảo chúng tôi không rủng rỉnh bằng Mã lão bản chứ. Lời này của ông ta không sai, trong bốn huyện đến đây, chỉ có tình hình tài chính của Lâm Giang là khá hơn một chút, nghèo nhất có lẽ là Nam Bình. Dương Lục Thuận chỉ mỉm cười lắng nghe họ trò chuyện, thỉnh thoảng mời một vòng thuốc. Trước mặt các vị huyện trưởng lão làng, cậu quả thực còn non nớt quá. Đến Tùy Viên, thư ký của Lưu thị trưởng đã đặt bốn phòng. Thị trưởng chắc chắn ở phòng đơn, những người còn lại thì hai người một phòng đôi tiêu chuẩn. Dương Lục Thuận trở lại chốn cũ, nhân lúc lão Mã cùng phòng vào nhà vệ sinh tắm, cậu vội gọi điện cho lão Cố, kể sơ qua tình hình, trọng tâm là phân tích lời của chuyên gia Viện Nghiên cứu Lúa nước cho lão Cố nghe. Lão Cố lại không hề hoang mang, nói, Lục Thuận, lời của một hai người không đáng kể, cậu cũng đừng áp lực tâm lý. Hơn nữa, điều kiện của Nam Bình không thua kém ba huyện kia, điểm này tôi có lòng tin. Dù sao vẫn còn có chuyên gia đến huyện khảo sát thực tế tình hình Nam Bình, đây chính là một cơ hội, chúng ta tiếp đãi tốt một chút, cố gắng làm cho chuyên gia hài lòng. Vả lại, chúng ta chủ yếu là cạnh tranh với ba huyện kia, tôi tin vào năng lực của cậu, nếu không sao lại để cậu đại diện cho Nam Bình chúng ta chứ. Cậu cũng đừng vội về, cứ ở lại tỉnh, một khi có chuyên gia được cử xuống khảo sát, cậu hãy đích thân đón họ về Nam Bình. Ngày mai tôi sẽ cử Tiểu Chu lái chiếc xe rau của Cục Điện lực đến hợp quân với cậu. Vẫn ở Tùy Viên phải không? Được, được rồi, cậu cứ yên tâm, Tiểu Chu mang theo đủ tiền đấy. Thêm một thư ký nữa nhé, cậu xem bên văn phòng chính phủ ai dùng quen tay. Tần Chí Dân phải không? Được, Lục Thuận, trông cả vào cậu đấy. Dương Lục Thuận còn định gọi cho Chu huyện trưởng, tiếc là ông đã xuống xã, cậu đành nói sơ qua tình hình với Văn Bác, dặn dò phải báo cáo kịp thời cho Chu huyện trưởng. Đợi Mã huyện trưởng ra, Dương Lục Thuận cũng vào tắm rửa. Khi Dương Lục Thuận ra ngoài, lão Mã đang mặc một chiếc quần cộc hút thuốc. Căn phòng bật điều hòa mà có khói thuốc làm niêm mạc mũi khó chịu vô cùng. Lão Mã thấy Dương Lục Thuận khục khịt mũi thì cười nói, "Lục Thuận, lúc cậu tắm, thư ký của Liêu thị trưởng đến báo, Trần bí thư trưởng buổi trưa không rảnh, tối mới đến ăn cơm được, trưa nay chúng ta ăn tạm cho qua bữa, chiều hoạt động tự do." Dương Lục Thuận hỏi, "Vậy buổi chiều Liêu thị trưởng có sắp xếp gì không ạ?" Lão Mã nói, "Liêu lão bản thích xây trường thành, chắc chiều nay cũng chỉ có kế hoạch đó thôi. Nếu cậu thích, tôi nhường cho cậu, cậu khó có dịp đi công tác cùng Liêu thị trưởng thế này." Dương Lục Thuận vội nói, "Mã huyện trưởng, cảm ơn thịnh tình của ngài, nhưng tôi quả thực không biết chơi mạt chược. Với lại, lúc đi nhà tôi có dặn mua ít đồ cho cháu, mà có khi ngày mai đã phải về Nam Bình rồi, nên tôi đành tranh thủ thời gian rảnh này ra phố một chuyến, hoàn thành nốt nhiệm vụ bà xã giao phó." Lão Mã vốn chỉ thuận miệng nói vậy, thấy Dương Lục Thuận còn từ chối, thầm cười cậu trẻ người non dạ, ngay cả việc kết thân với lãnh đạo cũng chưa học được, liền gật đầu nói, "Cũng được, đỡ lỡ việc rồi về nhà nghe vợ cằn nhằn. Cậu nghỉ ngơi đi, 12 giờ đúng ăn cơm." Dương Lục Thuận cảm ơn rồi nói mình ra ngoài đi dạo. Cậu ra khỏi cửa, thông thả đi về phía quầy lễ tân. Cô gái ở quầy nhìn một lúc rồi cười chào, "Tôi cứ thấy quen quen, hóa ra là Dương chủ nhiệm, khách quý, đến tỉnh họp ạ." Dương Lục Thuận nói, "Đúng vậy, trí nhớ của cô tốt thật. Vương Kinh Lý và Liễu Kinh Lý của các cô có đi làm không?" Nhân viên phục vụ nói, "Vương Kinh Lý không có ở đây, chắc có việc gì đi rồi, cả buổi sáng không thấy bóng dáng. Liễu Kinh Lý chắc đang ở văn phòng, hay để tôi gọi điện hỏi thử." Dương Lục Thuận gật đầu nói cảm ơn. Cô nhân viên nhanh chóng liên lạc được với Liễu Giang. Dương Lục Thuận chỉ vào quán cà phê bên cạnh, cô nhân viên nói, "Dương chủ nhiệm đang đợi ở quán cà phê ạ." Dương Lục Thuận ngồi xuống gọi một ly cà phê đá, chưa kịp nâng lên uống đã thấy Liễu Giang bước nhanh tới. Cậu vội đứng dậy đón, Liễu Giang cười nói, "Cái cậu này, cũng biết đến tùy viên thăm tôi cơ à?" Dương Lục Thuận làm vẻ mặt bất đắc dĩ, "Người trong quan trường, thân bất do kỷ mà. Tốt nghiệp về Nam Bình xong là tôi không được nghỉ ngơi lúc nào, mãi mới có được cơ hội đi công tác Xuân Giang, liền đến tùy viên ngay." Liễu Giang nâng ly nước chanh nhân viên vừa mang đến nhấp một ngụm, cười mễ lệ nói, "Coi như cậu cũng biết điều. Hôm qua hay hôm kia gì đó, Tinh Tinh đến đây chơi với tôi, còn nói hôm nào đưa tôi đến Nam Bình chơi, có chào đón không đây?" Dương Lục Thuận nói, "Khách quý mời còn không được nữa là. Chỉ cần chị có ngày nghỉ, gọi một cú điện thoại, tôi sẽ đích thân lên Xuân Giang đón chị." Liễu Giang gật đầu lia lịa, "Được, được, bây giờ trời nóng không tiện ra ngoài, đợi mát mẻ rồi hẳn đi. Tôi nghe Tinh Tinh nói nhà cậu là một căn biệt thự nhỏ 3 tầng, ở huyện mình cũng thuộc hàng sang nhất rồi, không ngờ cậu cũng giỏi vung vén gia đình ghê." Dương Lục Thuận nói, "Tôi may mắn thôi chị à, tích cóp được item quý bán đi được chút tiền, chứ trông vào lương thì cả đời cũng không có tư cách xây nhà. Thực ra cũng bình thường thôi, không tính là sang trọng, dù sao cũng chỉ là tầm cỡ huyện thôi mà." "Liễu tỷ, Tinh Tinh có hay chạy đến đây làm phiền chị không?" Liễu Giang nói, "Phiền phức gì đâu, con bé đến ủng hộ việc kinh doanh của tùy viên chúng tôi đấy chứ. Tinh Tinh ở đài truyền hình rất được lòng lãnh đạo, có tiệc tùng gì cũng giao cho con bé sắp xếp. Nó biết có tôi chăm sóc sẽ không bị thiệt, nên cứ 3 năm ngày lại đến tùy viên một lần." Dương Lục Thuận cảm kích nói, "Liễu tỷ, em không biết phải nói gì nữa. Hai anh em Tinh Tinh đều do chị giúp đỡ điều động công tác, chị còn chăm sóc Tinh Tinh như vậy." Liễu Giang lắc đầu, "Tôi với Tinh Tinh hợp duyên, may mà con bé cũng hiểu chuyện, rảnh rỗi là đến bầu bạn với tôi, giải tỏa cho tôi không ít nỗi cô đơn. Cậu lần này đến tỉnh làm việc gì, cần tôi giúp cứ mở lời, không mở lời tức là trong lòng không có người chị này." Dương Lục Thuận cười nói, "Chị, em muốn làm quản lý tùy viên, cướp bát cơm của chị." Liễu Giang phá lên cười, "Trêu tôi phải không? Lúc nãy đi qua quầy lễ tân tôi có hỏi tình hình nhận phòng rồi, nhóm các cậu ít nhất cũng 6-7 người. Mau nói xem chuyện gì, nhân lúc chị đây còn giúp được thì giúp cho, đến lúc hết quyền là hết hiệu lực đấy." Dương Lục Thuận nói, "Bây giờ mới bắt đầu, manh mối còn chưa rõ ràng, sao dám mở lời nhờ chị giúp được. Hơn nữa đây cũng là công việc quan trọng của huyện em, huyện sẽ huy động mọi mối quan hệ để hoàn thành." Liễu Giang nói, "Cậu nói xem rốt cuộc là chuyện gì, quy trình ra sao?" Dương Lục Thuận nói, "Xin dự án xây dựng vùng lương thực hàng hóa quốc gia, huyện đã giao toàn quyền cho em phụ trách. Quy trình thì, trước tiên nộp báo cáo xin duyệt lên văn phòng thẩm định, sau đó văn phòng thẩm định thông qua đánh giá sơ bộ rồi cử chuyên gia nông nghiệp đến huyện khảo sát tình hình, sau đó tổng hợp tình hình của gần 50 huyện trong toàn tỉnh, chọn ra 24 huyện làm vùng lương thực hàng hóa. Bây giờ mới chỉ nộp báo cáo lên văn phòng thẩm định thôi." Liễu Giang gật đầu, "Ừm, vậy là chưa đến lúc bắt đầu cạnh tranh. Cậu định ở Xuân Giang mấy ngày?" Dương Lục Thuận nói, "Em vốn định về cùng các đồng chí trên thành phố, nhưng vừa rồi báo cáo với huyện xong, huyện bảo em cứ đợi ở văn phòng thẩm định, đón thẳng chuyên gia về huyện khảo sát. Em đoán chắc cũng phải một thời gian nữa. Liễu Giang cười duyên dáng, thế thì tốt, con bé Tinh Tinh hay nhắc đến cậu lắm, để tôi gọi điện báo cho nó, ngày mai bảo nó dành riêng một ngày đưa cậu đi chơi Xuân Giang. Dương Lục Thuận vội vàng xua tay, thôi thôi, đừng ạ, Tinh Tinh còn bận việc của con bé, gặp nhau ăn một bữa là được rồi, chứ không cần phải cất công đi cùng em đâu. Cậu giơ tay lên xem đồng hồ, Liễu tỷ, cũng đến giờ cơm rồi, em xin phép đi trước. Ngày mai em mời chị và Vương Lâm một bữa nhé. Dương Lục Thuận trở về phòng, chưa nói được mấy câu với lão Mã thì đã bị thư ký gọi đi ăn cơm. Trên bàn ăn, ngoài ba người là Dương Lục Thuận, thư ký và tài xế, những người còn lại đều là lãnh đạo nắm quyền lớn. Bàn tiệc thịnh soạn, lại thêm buổi chiều không có lịch làm việc, mọi người đều thoải mái uống rượu, không khí rất sôi nổi. Dương Lục Thuận là phận tiểu bối, không thể không mời rượu nhiều hơn vài ly, nịnh nọt vài câu. Bầu không khí cũng hòa hợp vui vẻ. Quả nhiên, sau bữa ăn, chẳng kịp nghỉ ngơi, họ đã bày bàn ra xây trường thành. Dương Lục Thuận xem một lúc rồi về phòng mình, nằm trên giường bất giác ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu sau, cậu bị tiếng điện thoại đánh thức. Nhấc máy lên thì nghe thấy giọng Liễu Giang, có muốn qua chỗ Tinh Tinh chơi không? Vừa rồi chị gọi cho nó bảo chiều nay không rảnh, phải ghi hình chương trình. Chúng ta đến xem nó ghi hình đi. Dương Lục Thuận vội viện cớ buổi trưa uống nhiều quá không muốn đi lại để từ chối. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ, đoán chừng Trần Bí Thư trưởng của chính quyền tỉnh sắp đến, liền đi sang phòng Liêu thị trưởng. Bên trong khói thuốc mù mịt, không biết mấy người họ chịu đựng thế nào. Dương Lục Thuận nén cơn khó chịu đứng bên cạnh xem trận. Cậu phát hiện đây không phải là mạt chược xã giao, cả bốn người đều dốc hết sức để ù bài. Rõ ràng là Liêu thị trưởng vận may kém hơn, từ lúc Dương Lục Thuận vào, cậu chẳng thấy ông được tiền mà toàn phải móc ra. Tuy nhiên, Liêu thị trưởng quả có phong thái lãnh đạo, không hề tức giận vì thua tiền, vẫn nói cười vui vẻ, không mấy để tâm. Dương Lục Thuận hút chưa hết điếu thuốc thì thấy Liêu thị trưởng lại đánh một con pháo cho ván tiểu thất đối, ông nhón hai tờ 50 tệ ném cho lão Mã vừa ù bài. Lão Mã nhận tiền xong chỉ thối lại một tờ 10 tệ. Xem ra họ đánh 30 làm gốc, không phải là ván cược quá lớn, bởi Dương Lục Thuận nghe nói mấy sếp ở các đơn vị làm ăn tốt ở Nam Bình tụ tập chơi ba lá cược 515, tức là 50, 100, 150, thắng thua lên đến mấy nghìn. Thấy sắp 6 giờ mà Trần Bí Thư trưởng của tỉnh vẫn chưa đến, điện thoại cũng không có một cuộc, Liêu Vĩnh Minh trong lòng cũng sốt ruột, sợ mất mặt trước mấy vị huyện trưởng. Ông liên tục bảo thư ký gọi máy nhắn tin thúc giục, lại cho tài xế đi báo nhà hàng dời tiệc muộn hơn một chút. Mãi đến hơn 6 giờ 10 phút, Trần Bí Thư trưởng mới gọi điện, bảo cho xe đến một nơi nào đó đón ông ta. Liêu Vĩnh Minh thầm chửi Trần Bạc Nhiên làm cao, nhưng cũng đành chịu, đành phải đích thân đi xe đến đón người. Dương Lục Thuận và những người khác thì đến phòng riêng trong nhà hàng đợi. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, sao Trần Bí Thư trưởng này không tự lái xe đến, lẽ nào lại muốn tiết kiệm xăng cho chính quyền tỉnh đến thế? Hay là ông ta có quan hệ riêng tốt với thị trưởng Liêu? Dĩ nhiên Dương Lục Thuận không biết rằng Trần Bạc Nhiên đang ra vẻ ta đây. Tự mình lái xe đến sao có thể oai phong bằng để chủ nhà đích thân ra đón. Cả hai người đều là cấp phó sở, quyền hạn thực tế còn chẳng bằng một phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp. Thế nhưng, chỉ vì Trần Bạc Nhiên ngồi ở cửa quan lớn trên tỉnh mà có thể mặc sức sai khiến Liêu Vĩnh Minh Trần Bí Thư trưởng cũng có vẻ ngoài nho nhã, da trắng nõn, đeo kính, đã gần 50 mà tóc vẫn đen dày, dáng người cũng đẹp, không có bụng phệ. Tuy nhiên, vẻ mặt ông ta quá kiêu ngạo. Vừa vào phòng, ông ta chỉ đưa mắt quét một lượt những người đang nhiệt tình chào đón. Khóe miệng giật giật vài cái coi như là mỉm cười, ngón tay vừa chạm vào tay người bắt tay đã rút ra ngay, sau đó ngồi vào ghế chủ tọa hút thuốc uống nước, chỉ khi nói chuyện với Liêu Vĩnh Minh thì biểu cảm mới nhiều hơn một chút. Qua bữa cơm này, Dương Lục Thuận cuối cùng cũng được chứng kiến thế nào là quan uy, thế nào là giọng quan. Trong mắt Trần Bí Thư trưởng, ngoài Liêu Vĩnh Minh và thư ký đi cùng, những người khác đều không phải là người. Bởi vì bất kể người khác nói gì, nói nhiệt tình hay khẩn thiết đến đâu, ông ta đều không hề động lòng, mặt lạnh như tiền, không chút cảm xúc. Bất đắc dĩ lắm mới hừ hừ vài tiếng, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không thèm. Cậu thư ký kia cũng như gà mẹ che chở gà con, nào là bí thư trưởng công việc bận rộn không nên uống rượu, bí thư trưởng dạ dày không tốt không nên ăn cay, bác sĩ riêng của bí thư trưởng khuyên nên ăn ít thực phẩm nhiều cholesterol. Mọi người thấy bí thư trưởng đặt đũa xuống, vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Liêu Vĩnh Minh liền mời bí thư trưởng vào phòng ngồi nói chuyện. Trần Bạc Nhiên thấy mình vừa nhổ mông dậy thì tất cả mọi người đều đứng lên, liền vẫy tay nói, các anh cứ ăn tiếp đi. Tôi với lão Liêu nói chuyện công việc. Ông ta chắp tay sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu bước đi, thư ký theo sát gót. Liêu Vĩnh Minh đành ra hiệu cho mọi người không đi theo. Cửa phòng riêng vừa đóng lại, mấy người nhìn nhau một lúc. Lão Mã giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, thở dài một tiếng nói, mẹ ơi là mẹ, sớm biết ăn tối với lãnh đạo tỉnh khổ sở thế này, tôi thà ra quán ven đường ăn đĩa thịt thủ lợn còn hơn. không biết các anh cảm thấy thế nào, chứ tôi thì thấy vị bí thư trưởng kia không thèm nhìn thẳng tôi một lần nào, dù có liếc qua một cái cũng làm tim tôi lạnh toát, còn hơn cả máy lạnh. Câu nói này khiến mọi người cười phá lên. Lão thư mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, cũng uống một ngụm rượu rồi cười với Dương Lục Thuận. Lục Thuận, cậu ở trường đảng từng được bí thư tỉnh ủy tiếp kiến, cậu cảm thấy thế nào? Dương Lục Thuận mỉm cười nói, ở trường đảng, em đứng cách bí thư Lưu của tỉnh ủy chắc cũng phải hơn chục mét, nhìn từ xa thấy bác rất hiền từ. Có lẽ Trần bí thư trưởng làm việc cả ngày mệt mỏi nên mới vậy. Em tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh ít quá, không có cảm nhận gì nhiều. Cậu chỉ thấy lạ là cả Vương Lâm và Liễu Giang đều không đến mời rượu, xem ra Trần bí thư trưởng này quả thực không dễ hầu hạ. Không còn cảm giác bị đè nén, mọi người liền thả phanh ăn uống. Chỉ vì sợ lát nữa còn phải tiếp xúc gần với bí thư trưởng nên không ai uống rượu nữa, ăn vội vàng xong thì đều tập trung ở phòng bên cạnh phòng của Liêu thị trưởng để chờ. Khoảng gần 8 giờ, Liêu thị trưởng mới qua, bảo tài xế đi lấy xe, rồi nháy mắt với Lão Mã. Lão Mã nhận được tín hiệu, cười nói, nếu bí thư trưởng đã không tiếp chúng tôi, vậy tôi hoạt động tự do đây, ra phố mua quần áo mới cho bà xã. Dương Lục Thuận cũng về phòng mình. Cậu vừa gọi điện cho Sa Sa xong thì thấy thư ký của Liêu thị trưởng vào nói, Dương huyện trưởng, ba thiếu một, đi chơi mạt chược thôi. Dương Lục Thuận ngẫm nghĩ, tài xế của Liêu thị trưởng đi rồi, Lão Mã cũng không có ở đây, chẳng phải là ba thiếu một sao? Cậu muốn từ chối nhưng lại không tiện, đành phải đi chơi mạt chược. 12 giờ, ván mạt chược kết thúc, Dương Lục Thuận còn thắng được 200-300. Mọi người lại cùng nhau đi ăn khuya rồi mới về phòng ngủ. Mơ mà nghe thấy tiếng cửa, cậu mở mắt ra thì thấy Lão Mã rón rén mới về. Cái gì mà mua quần áo cho vợ, chắc cũng đi gội đầu mát. Xa rồi. Cậu định trở mình ngủ tiếp, nhưng tiếng động Lão Mã làm trong nhà vệ sinh không nhỏ, cậu bực bội nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng. Ngày hôm sau, Lưu Vĩnh Minh phải về Nam Phong. Trong 4 huyện trưởng thì có 3 người không muốn về. Lưu Vĩnh Minh biết ý họ nên dẫn Lão Mã đi. 2 huyện trưởng còn lại cũng không ở Tùy Viên nữa, bắt tay chào tạm biệt nhau. Dương Lục Thuận biết Tiểu Chu và Tiểu Tần sẽ đến, liền ra quầy lễ tân đặt thêm một phòng. Cậu định đến Viện Khoa học Nông nghiệp dò la tình hình trước, nhưng lại lo Tiểu Chu đến không tìm thấy mình, đành phải quay về phòng. Buồn chán, cậu lôi danh bạ ra gọi điện cho từng người bạn học cũ ở Xuân Giang, hẹn ăn tối. Khoảng 11 giờ, Vương Lâm cười hì hì bước vào phòng, đầu tiên là tự kiểm điểm kịch liệt rằng hôm qua quả thực có việc quan trọng không dứt ra được nên không đón tiếp bạn cũ, sau đó mời Dương Lục Thuận ăn trưa để tỏ lòng xin lỗi. Dương Lục Thuận cười nói, Vương ca có việc bận, em hiểu mà, em hiểu mà. Em còn tự hỏi sao Trần bí thư trưởng của chính phủ tỉnh đến mà quản lý cũng không ra mời một ly rượu, không phải phong cách của anh. Vương Lâm làm vẻ mặt kỳ quái, Trần bạc nhiên. Tôi đoán Liễu kinh lý cũng không đến mời rượu phải không? Dương Lục Thuận tò mò, sao thế? Hai vị quản lý cùng nhau tẩy chay Trần bí thư trưởng à? Vương Lâm nói, tẩy chay thì không dám, nhưng chọc không nổi thì trốn được chứ. Lão dê già đó tôi sợ rồi. Nhà khách tỉnh ủy này của tôi sau khi đổi thành Tùy Viên thì thuộc quyền quản lý của Cục Lễ Tân Tổng hợp Chính phủ tỉnh. Trần Bạc Nhiên lúc đó phụ trách mảng này, lão quỷ đó ăn ở đây dài hạn, làm to bụng mấy cô em, đáng khinh là hứa mua quần áo, mua trang sức cho các cô mà không bao giờ thực hiện, đúng là vừa dê, vừa tham, lại vừa keo kiệt. Làm cho tôi và Liễu Giang làm việc rất bị động, sau này văn phòng điều chỉnh phân công mới đổi sang phó bí thư trưởng khác phụ trách, mới được yên tĩnh. Thôi không nói về ông ta nữa, đi thôi, anh em mình làm vài ly. Dương Lục Thuận nói, đợi một lát đi anh, huyện em có một thư ký và một chiếc xe sắp đến, em đợi họ. Vương Lâm nói, ối chà, lại chuẩn bị ở Tùy Viên dài hạn à, thế thì tôi hoan nghênh. Cậu em này được đấy, có mối làm ăn là kéo về cho anh. Vậy cậu cứ đợi, tôi đi sắp xếp mấy món cậu thích ăn. Gần 12 giờ, Tiểu Chu và Tiểu Tần mới đến Tùy Viên. Hóa ra lúc qua phà có một chiếc xe tải quá tải bị lật ở bến, làm chậm mất hơn 2 tiếng. Tiểu Tần mở chiếc cặp công văn trong lòng ra nói, Dương huyện trưởng, lúc đi cố thư ký bảo tôi lĩnh 2 vạn chi phí, nói là để xin dự án thành công, cứ việc dùng tiền. Dương Lục Thuận gật đầu, cậu cũng đừng căng thẳng quá, cứ ôm khư khư cái cặp trong lòng, ai cũng biết bên trong có đồ quý. Tôi thấy số tiền này ba chúng ta chia nhau giữ, như vậy đều yên tâm hơn. Phòng tôi đã đặt xong rồi, các cậu cầm chìa khóa đi cất đồ trước, tiện thể tắm rửa, trưa nay có người mời cơm, giúp huyện tiết kiệm một khoản. Đến phòng riêng Vương Lâm đã chuẩn bị. Trên bàn đã bày 7-8 món ăn, rượu Mao Đài, nước ngọt, bia đều có đủ. 4 người ngồi vào chỗ nhưng không thấy Liễu Giang. Dương Lục Thuận hỏi, Vương ca, sao Liễu kinh lý không đến, bận lắm à? Vương Lâm nói, không may, bị Hứa Siêu Mỹ gọi đi đột xuất, cũng không biết có việc gì. Liễu Giang bảo tôi phải tiếp rượu cậu cho tốt. Dương Lục Thuận biết Hứa Siêu Mỹ là cháu của Hứa bí thư trưởng, trong lòng có một cảm giác khó tả, gượng cười nói, Vương ca, chiều nay phải đi làm việc, không dám uống nhiều. 3 giờ chiều, Dương Lục Thuận cùng xe đến viện nghiên cứu lúa nước của Viện Khoa học Nông nghiệp. Nhân viên hành chính trong viện tiếp đón khá nhiệt tình, có văn phòng riêng để ngồi, có trà nước. Dương Lục Thuận cũng không coi mình là khách, thấy nhân viên nào rảnh rỗi là kéo lại mời thuốc, hỏi han tình hình, chủ yếu là hỏi xem rốt cuộc khi nào viện mới nghiên cứu và quyết định danh sách nhóm khảo sát về huyện. Khi thực sự không hỏi ra được thông tin hữu ích, cậu lại chuyển sang hỏi cách trồng lúa giống tốt. Những kiến thức này sẽ rất hữu ích cho cậu sau này khi chủ trì cơ sở ở huyện. Liên tiếp mấy ngày, Dương Lục Thuận gần như đã quen mặt ở viện nghiên cứu lúa nước. Bất kể là nhân viên hành chính hay nhân viên nghiên cứu, ai cũng có cảm tình với tinh thần ham học hỏi của vị phó huyện trưởng trẻ tuổi này. Thỉnh thoảng còn có nhân viên nghiên cứu dẫn Dương Lục Thuận ra ruộng thí nghiệm của viện để chỉ dẫn thực tế. Dương Lục Thuận dĩ nhiên học hỏi được rất nhiều, có hiểu biết chi tiết về kỹ thuật trồng trọt, nhân giống và canh tác lúa nước. Khi đã thân quen, một số thông tin cứ thế mà có được trong những cuộc trò chuyện phím, ví dụ như viện xét thấy khối lượng công việc khảo sát ở các huyện quá lớn, nên chuẩn bị điều động các kỹ thuật viên nông nghiệp từ các huyện lân cận xuống, còn viện sẽ cử các chuyên gia không có đề tài nghiên cứu quan trọng trong tay làm tổ trưởng tổ khảo sát. Hình như đã cơ bản xác định tổ trưởng sẽ được chọn trong số các lãnh đạo của viện. Chiều hôm đó, Dương Lục Thuận lại đang lân la bắt chuyện ở viện nghiên cứu lúa nước. Không ngờ các lãnh đạo viện vừa đi học cả buổi sáng về văn phòng đã mang đến cho cậu một tin sét đánh. Huyện Nam Bình vậy mà ngay cả vòng sơ tuyển cũng không qua, bị loại thẳng tay khỏi danh sách. Dương Lục Thuận sững sờ hồi lâu không nói nên lời, trong lòng cuộn sóng, tự trách mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Ngay cả Tô Minh Minh cũng hiểu rõ quy tắc chốn quan trường hơn mình, rằng phải lo trước tính sau, phải hành động gấp rút. Nực cười thay, bản thân đến công tác chuẩn bị sơ bộ tối thiểu nhất cũng chưa làm. Rõ ràng biết Trần Phó Bí Thư trưởng chủ trì công tác thẩm định dự án, được Lưu Thị trưởng giới thiệu làm quen rồi mà lại không biết đường đi lại vung đới. Chỉ cần tạo được chút ấn tượng sâu sắc hơn thì Nam Bình đã không đến nỗi bị loại ngay từ vòng đầu. Rõ ràng mình có con đường tốt để tiếp xúc trực tiếp với Hứa Bí Thư trưởng của chính quyền tỉnh, vậy mà lại cứ giấu giếm giếm không cho Liễu Giang biết. Nếu Hứa Bí Thư trưởng lên tiếng, chẳng lẽ Trần Phó Bí Thư trưởng lại không chiếu cố cho Nam Bình một chút sao? Nghĩ đến bao nhiêu mối quan hệ ở tỉnh mình không biết tận dụng, lại cứ ru rú ở viện nghiên cứu lúa nước, may mà đây mới chỉ là vòng thẩm định đầu tiên, nếu thật sự không chạy chọt được mà bị loại ở vòng cuối cùng thì trách nhiệm lớn rồi. Càng nghĩ càng thấy uất, sắc mặt sa sầm lại. Tiểu Tần và Tiểu Chu thấy Dương Lục Thuận trầm ngâm không nói, biết anh đang nghĩ cách nên không ai làm phiền. Tuy cảm thấy sự việc xảy ra đột ngột, nhưng cả hai đều biết Dương huyện trưởng có ô dù trên tỉnh, thậm chí còn không căng thẳng bằng Dương Lục Thuận. Một phó viện trưởng của viện nghiên cứu lúa nước tên là Phạm Trí Nguyên, là một chuyên gia lúa nước lão làng. Việt Nam Bình bị loại ở vòng đầu chính là do ông đề xuất. Sau vài lần tiếp xúc với Dương Lục Thuận, trong lòng ông khá quý mến vị phó huyện trưởng trẻ tuổi ham học hỏi này. Thích thì thích vậy, nhưng trong chuyện công việc lại rất liêm chính, thẳng thắn đúng kiểu trí thức. Ra khỏi văn phòng, thấy Dương Lục Thuận vẫn ngồi ngẩn người ở đó, ông mềm lòng bước tới an ủi. Dương huyện trưởng, không làm khu lương thực hàng hóa cũng là có lợi cho nông dân huyện cậu, tôi tán thành không làm. Tôi rất rành về huyện Nam Bình, kể cả khu vực Nam Phong của các cậu tôi cũng rất hiểu. Huyện các cậu có mạng lưới sông ngòi dày đặc, thích hợp trồng nhiều loại cây kinh tế, bông, đay. Cải dầu đều là những cây nông nghiệp chủ lực nhiều năm nay, không thể vì làm khu lương thực hàng hóa mà dễ dàng từ bỏ được. Chuyển đất khô hạn thành ruộng nước, động tĩnh quá lớn, gánh nặng của nông dân sẽ rất nặng nề. Bà con nông dân trông cậy vào những loại cây trồng này để tăng thu nhập, chính quyền không thể vì lợi ích của mình mà xem nhẹ lợi ích của nông dân được. Dương Lục Thuận gật đầu nói, Phạm giáo sư, lời của bác cháu đã ghi nhớ. Không biết khi nào mới cử đoàn khảo sát xuống huyện ạ, Phạm Trí Nguyên nói, chưa có chỉ đạo cụ thể, chắc cũng trong vòng nửa tháng này thôi. Tiểu Dương à, tôi không tiếp cậu nữa, tay tôi còn chút việc. Dương Lục Thuận lên xe về thẳng khách sạn Tùy Viên, đóng cửa phòng lại để suy nghĩ kỹ về bước đi tiếp theo. Sự việc đã đến nước này, không thể do dự được nữa, phải tìm đúng người, nhất định phải quyết cho được một suất chỉ tiêu khu lương thực cho Nam Bình. Mặc dù Liễu Giang rất căm ghét Hứa Bí Thư trưởng, nhưng đây có lẽ là con đường tốt nhất, Trần Phó Bí Thư trưởng dù sao cũng dưới quyền của Hứa Bí Thư trưởng. Nếu bước này không thông, chỉ còn cách tìm Hoàng Hiểu Ba ra mặt. Chắc hẳn thư ký thân cận của bí thư tỉnh ủy sẽ có cách. Suy nghĩ một hồi, Dương Lục Thuận nhấc điện thoại gọi đến văn phòng của lão Cố. Tiểu Tào nghe máy, nói Cố thư ký đang họp với các bí thư đảng ủy xã, thị trấn trong phòng họp. Dương Lục Thuận chẳng cần biết cuộc họp có đang diễn ra hay không, liền bảo Tiểu Tào nối máy ngay lập tức, có việc khẩn cần báo cáo. Tiểu Tào không dám chậm trễ, đành phải chạy vội vào phòng họp truyền đạt. Cố Hiến chưa nghe nói là điện thoại khẩn của Dương Lục Thuận, liền cho dừng họp ngay. Cố Hiến chưa nghe tin huyện Nam Bình bị loại ngay từ vòng đầu, sốt sắng nói, Lục Thuận, sao lại thế này? Còn cách nào không? Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, cách thì chắc chắn là có, nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý, tôi nghe chuyên gia thẩm định nói điều kiện cơ sở của Nam Bình không tốt. Cố Hiến Chương ngắt lời, điều kiện chó má gì chứ? Lục Thuận, nhiều việc không phải xem điều kiện bản thân thế nào đâu, phải đi quan hệ. Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, tốn bao nhiêu chi phí, tóm lại nhất định phải giành lại được dự án khu lương thực hàng hóa này. Giành được là đại công, còn không giành được thì cả cậu và tôi đều sẽ rất bị động đấy. Lục Thuận, hay là tôi cũng lên tỉnh, chúng ta cùng nhau chạy có được không? Tuyệt đối không được có bất cứ sai sót nào đâu, đồng chí của tôi ơi. Dương Lục Thuận giả vờ trầm ngâm, rồi nói với giọng kiên quyết, Cố thư ký, huyện đã quyết định giao cho tôi đứng đầu việc xin dự án khu lương thực hàng hóa, tôi biết, đó là quyết định của Cố thư ký sau khi gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều, là sự tin tưởng tuyệt đối của Cố thư ký dành cho tôi. Tôi rất cảm kích, vì vậy tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để giành lại dự án, không phụ lòng mong đợi của Cố thư ký. Cố Hiến Chương khích lệ, thế thì tốt, tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cậu. Chỉ cần xin được dự án, tôi sẽ để cậu toàn quyền phụ trách. Lục Thuận, cấp trên có văn bản, cuối năm nay hoặc đầu năm sau ban thường vụ huyện ủy sẽ bổ sung một vị trí phó chủ tịch huyện, cậu phải có thành tích gì ra hồn thì tôi mới có cớ để chống lưng cho cậu chứ, đúng không? Dương Lục Thuận cúp máy, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười mãn nguyện. Vào ban thường vụ huyện ủy thì anh chưa nghĩ tới, tư lịch còn xa mới đủ. Nếu thật sự có thể phụ trách vận hành khu lương thực hàng hóa sau này, đó cũng là một phần thưởng thực tế. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ chưa đến 3 giờ, Liễu Giang chắc đang ở văn phòng. Anh không gọi điện mà đi thẳng đến văn phòng giám đốc. Cửa đóng, chắc là đang bật điều hòa. Dương Lục Thuận gõ cửa thì nghe tiếng Vương Lâm mời vào. Dương Lục Thuận vừa vào cửa đã cảm thấy mát rượi, quả nhiên là có điều hòa. Anh cười, mời thuốc Vương Lâm rồi nói đùa, chả trách không thấy hai vị tổng giám đốc đi tuần tra, hóa ra là trốn trong thế giới mát mẻ của văn phòng. Vương Lâm vốn đang túng tụng với Liễu Giang bàn tính chuyện gì đó, thấy là Dương Lục Thuận liền nói, Dương lão đệ, hôm nay sao lại có hứng kiểm tra đột xuất tôi và Liễu Giang thế? May mà chúng tôi vẫn mẫn cán, không lén chuồn đi đâu. Nào, mời ngồi. Liễu Giang thấy Dương Lục Thuận chỉ nhìn mình, đoán là có chuyện, liền nói, Lục Thuận, cậu ngồi chơi một lát, tôi với Vương Kinh Lý còn phải bàn chút việc, nhiều nhất là 10 phút, rồi sẽ dành thời gian cho hai anh em cậu tâm sự, không phiền chứ? Dương Lục Thuận xua tay nói, vậy tôi không làm phiền hai người bàn công việc nữa. Tôi về phòng xem tivi đây. Dù sao vẫn còn thời gian, không vội một lúc. Dương Lục Thuận về phòng, thấy Tiểu Tần và Tiểu Chu đều ở đó. Tiểu Tần nói, Dương ca, có phải định mời Trần Bí Thư trưởng ăn cơm không ạ? Vừa nãy em đã gọi điện cho Lưu Thị trưởng trình bày tình hình. Lưu Thị trưởng nói việc này vẫn phải nhờ Trần Bí Thư trưởng ra mặt mới được. Dương Lục Thuận cười nói, chắc các cậu chưa gặp Trần Bí Thư trưởng kia bao giờ phải không? Tôi e rằng với thân phận cán bộ cấp huyện chúng ta, khó mà mời nổi đại giá của ông ấy đâu. Cứ nghĩ cách khác đã, các cậu cũng đừng sốt ruột, có ruột cũng chẳng được gì. Tiểu Chu nói, Dương ca, không phải em nhiều lời, nhưng em thấy cứ ru rú trong khách sạn mãi cũng không phải là cách. Trước đây em theo Cố thư ký đi công tác ở thành phố, ở tỉnh, đều phải chạy rất nhiều nơi, có thể nói là phải chu toàn mọi mặt mới được. Anh xem lần này xin dự án, em ngẫm nghĩ ít nhất cũng phải chạy đến 6, 7 cửa quan, nào là ủy ban kế hoạch, sở nông nghiệp, vân vân, phàm là những ban ngành có liên quan, đều nên đến trình diện. Tiểu Tần thấy Dương Lục Thuận đang chăm chú lắng nghe, cũng xen vào, Dương ca, chúng ta đều biết các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Lúa nước là một phần quan trọng của tổ thẩm định, mấy ngày nay chúng ta đáng lẽ phải mời khách ăn cơm, tạo quan hệ tốt, chứ không phải ngồi chờ kết quả. Dương Lục Thuận gật đầu, hai cậu nghĩ còn chu đáo hơn tôi. Mấy ngày nay tôi không chủ động tranh thủ mà lại tiêu cực chờ đợi, hậu quả đã có rồi, đó là Nam Bình bị loại. Các cậu có đề xuất gì hay thì phải nói cho tôi biết kịp thời hoặc chúng ta cùng nhau bàn bạc. Đợi sau khi sự đã rồi mới nói thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Ha ha, thường ngày tôi đâu có thấy mình độc đoán lắm đâu, sao các cậu chẳng ai lên tiếng thế? Tiểu Tần gãi đầu nói, Dương ca, anh là lãnh đạo, chúng em đều là cấp dưới. Công việc quan trọng như vậy, chúng em thật sự không dám đoán mò, còn tưởng anh đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi chứ. Tiểu Chu cũng gật đầu lia lịa. Dương Lục Thuận bật cười, tôi có kế hoạch ma quỷ gì đâu, Tiểu Tần. Chẳng lẽ cậu không biết đây cũng là lần đầu tôi lên tỉnh chạy dự án à, cũng là dò đá qua sông, vừa đi vừa mò mẫm thôi. Tiểu Chu nói, trước đây lái xe cho Cố thư ký, em cũng học hỏi được chút ít. Em thấy chạy dự án, trọng điểm phải nhấn mạnh vào chữ chạy. Quyền quyết định chung quy cũng chỉ nằm trong tay mấy người, dù sao dự án cũng phải giao đi, chỉ xem ai chạy siêng năng, chạy đúng chỗ thôi. Phong cách của Cố thư ký là, rõ ràng chỉ cần chạy hai lãnh đạo, hai ban ngành, nhưng ông ấy lại chạy đến 5, 6 lãnh đạo, 7. 8 ban ngành. Theo lời ông ấy nói, giúp được mình thì tốt nhất, không giúp được thì ít ra cũng có ấn tượng về mình, biết đâu lần sau lại cầu đến người ta. thật ra cũng chỉ mới chạy dữ dội hơn trong 1-2 năm gần đây thôi. Dương Lục Thuận gật đầu, anh biết rõ mình phất lên như thế nào, chẳng phải cũng nhờ chạy sao. Chỉ là anh may mắn, chạy đúng chỗ. Nhưng tại sao khi thật sự muốn làm chút việc thực tế thì lại không biết chạy nữa? Lẽ nào trong tiềm thức cho rằng làm việc công thì phải theo quy củ? Nào biết làm việc công thực ra cũng là làm việc cho chính mình, và cuối cùng người được hưởng lợi không chỉ là cá nhân, mà còn phúc ấm đến cả quần chúng nông dân. Nghĩ thông suốt như vậy, Dương Lục Thuận cảm thấy như được khai sáng. Trong lòng Tiểu Tần và Tiểu Chu thì vô cùng cảm kích Dương Lục Thuận không ra vẻ ta đây, có thể khiêm tốn tiếp thu ý kiến của họ. Họ rất mừng vì đã không đắc tội với lãnh đạo do nói thẳng, và càng mừng hơn khi Dương Lục Thuận vẫn coi họ như anh em, bạn bè. Liễu Giang vội vàng bàn xong việc với Vương Lâm rồi ra khỏi văn phòng. Chỉ biết thừa con người Dương Lục Thuận là vô sự bất đăng tam bảo điện, lẽ nào đã gặp phải chuyện khó. Chị giả vờ đi một vòng qua quầy lễ tân, rồi đi thẳng đến gõ cửa phòng Dương Lục Thuận. Tiểu Tần mở cửa, thấy là giám đốc của tùy viên, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười mời Liễu Giang vào. Dương Lục Thuận ra hiệu cho Tiểu Tần và Tiểu Chu ra ngoài, lúc này mới nói, Liễu tỷ, huyện chúng em xin dự án khu lương thực hàng hóa hết hy vọng rồi, mới sơ tuyển đã bị loại khỏi danh sách. Lần này huyện giao cho em tử lệnh, bắt buộc phải giành lại được dự án. Bây giờ em hết cách rồi, đành phải nhờ Liễu tỷ giúp đỡ. Liễu Giang mỉm cười, cần chị làm gì nào? Dương Lục Thuận nói, Liễu tỷ, chị làm giám đốc ở tùy viên, chắc hẳn quen biết với Trần Bạc Nhiên bí thư trưởng. Em muốn mượn danh chị mời ông ấy đến ăn một bữa cơm, xem còn có cơ hội xoay chuyển không? Liễu Giang trách móc hỏi, Lục Thuận, chẳng lẽ cậu không biết mối quan hệ giữa chị và Hứa bí thư trưởng sao? Sao không trực tiếp nhờ chị đi tìm Hứa bí thư trưởng? Chắc chắn hiệu quả hơn tìm lão Trần nhiều. Dương Lục Thuận áy náy nói, Liễu tỷ, trong lòng em thật sự có nghĩ đến, nhưng em biết chị hận người đó, không muốn khơi lại ký ức của chị. Sắc mặt Liễu Giang vẫn bình thường, cười nói, bây giờ chị chẳng còn đau khổ gì nữa. Người đó chị quả thực không muốn gặp, mà ông ta cũng không muốn gặp chị. Chỉ cần chị gọi một cuộc điện thoại, ông ta chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng chị không muốn tìm ông ta trực tiếp. Chị đã sớm muốn tìm cơ hội để cậu làm quen với Hứa siêu Mỹ rồi, lần này vừa hay. Gã đó đang muốn tạo quan hệ với Lưu Kiến Tân nhất, cậu là anh em của Lưu Kiến Tân, hắn quen được cậu coi như là trèo cao rồi. Chị nói thêm về chuyện của cậu, chẳng phải hắn sẽ nhảy cẩn lên giúp đỡ sao? Dương Lục Thuận khó xử nói, Liễu tỷ, em sợ không giúp được Hứa siêu Mỹ đâu, Lưu Thiếu đang ở Hải Nam, lâu lắm rồi em không liên lạc với anh ấy. Liễu Giang nói, cậu đúng là đầu óc cứng nhắc. Hứa siêu Mỹ muốn chen chân vào vòng quan hệ của Lưu Kiến Tân, đã tìm rất nhiều người mà chưa được như ý, có cậu giới thiệu, chị nghĩ Lưu Kiến Tân sẽ nể mặt cậu. Còn Hứa siêu Mỹ có hòa nhập được hay không, đó là phải xem bản lĩnh của hắn. Bây giờ hắn chỉ thiếu một người giới thiệu có thể diện, hiểu chưa? Chị đi liên lạc với Hứa siêu Mỹ ngay đây, nhớ là phải tỏ ra kiêu ngạo một chút trước mặt hắn nhé, cái thằng ba trận đó chị ưa nặng không ưa nhẹ, đúng là một thằng thùng rỗng kêu to. Dương Lục Thuận gật đầu, Liễu tỷ, vậy phiền chị rồi. Liễu Giang cười ha hả, phiền chị cái gì, chị đây là đang giúp hắn lập công lớn đấy chứ. Đến lúc đó cậu chỉ cần bóng gió một chút là tôi đã phải chịu ấm ức tuổi thân để giúp hắn tạo quan hệ, thế nào hắn cũng phải tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương cho xem. Liễu Giang vừa đi, nhân viên phục vụ liền mang lên mấy đĩa hoa quả tươi. Dương Lục Thuận thầm buồn cười, đây rốt cuộc là ai cầu cạnh ai đây? Xem ra Liễu tỷ rất có đầu óc chính trị, không đến thời khắc mấu chốt không dùng tuyệt chiêu. Cũng thấy thương hại cho Hứa siêu Mỹ, chiếm được người của chị nhưng không chiếm được trái tim, lại còn bị tính kế, khổ thế không biết. Chưa đầy một tiếng sau, Liễu Giang lại gõ cửa phòng Dương Lục Thuận, nhưng phía sau còn có một thanh niên cao lớn, ngũ quan cũng có nét giống Hứa bí thư trưởng, chỉ là khí sắc không được tốt lắm, còn phản phất mùi rượu, chắc là buổi trưa đã uống không ít. Dương Lục Thuận làm theo kế của Liễu Giang, đứng ở cửa cao mày hỏi, Liễu kinh lý, đây là... Liễu Giang cúi đầu, tươi cười nói, Dương lão bản, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi, tôi giới thiệu cho anh một người bạn. Dương Lục Thuận lúc này mới giãn nét mặt, chỉ chạm nhẹ vào tay Hứa siêu Mỹ coi như đã bắt tay, nói, vậy vào trong ngồi đi. Tiểu Tần, pha trà. Hứa siêu Mỹ liếc nhìn căn phòng, hơi biểu môi một cái, rồi tươi cười tự giới thiệu, Dương lão bản, tôi là Hứa siêu Mỹ, đang làm tạm ở Cục Công an quận Tây Thành. Vừa nói vừa đưa danh thiếp. Dương Lục Thuận liếc qua danh thiếp, cũng đơn giản, chỉ là chức danh không nhỏ, đường đường là phó cục trưởng, ít nhất cũng là cấp chính khoa. Anh mỉm cười nói, tôi là Dương Lục Thuận, làm trợ lý huyện trưởng ở huyện Nam Bình, đâu có oai phong như Hứa cục trưởng. Đến danh thiếp cũng không có đây này. Liễu Giang thấy Tiểu Tần đã ra ngoài mới vội xen vào, Dương huyện trưởng khiêm tốn rồi. Siêu Mỹ, chị cũng mới nghe ngóng được, Dương huyện trưởng lại là học viên tốt nghiệp lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ của trường đảng tỉnh ủy đợt vừa rồi đấy, đó là cán bộ dự bị trong đội ngũ kế cận của khu vực đấy nhé, huống hồ còn là anh em với Lưu Kiến Tân, Lưu Tam Thiếu. Dương Lục Thuận nói, Liễu Kinh Lý đúng là tin tức linh thông. Nếu không phải nhờ Lưu Thiếu, tôi làm gì có tư cách vào lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ của trường đảng. Nhưng chuyện này ai cũng biết cả rồi, tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì. Tiếc là Lưu Thiếu đi Hải Nam rồi, nếu không sao tôi lại ở đây, ít nhất cũng phải đến vườn tự trúc chứ. Viên Kỳ Chí, Viên Tổng các vị có biết không? Bạn học cũ thời đại học của tôi đấy. Hứa Siêu Mỹ thấy gã Dương Lục Thuận này tuy ăn nói huênh hoang, ra vẻ ta đây, nhưng lại nói đâu ra đấy, có vẻ là thật, nên cũng không sợ gã là loại giả danh hù người. Thực ra lúc đến hắn đã cho đàn em đi dò la rồi, chỉ cần xác nhận không có gì sai sót, hắn sẽ dốc lòng kết giao. Hắn vội cười nói, Dương huyện trưởng, để anh phải ở nơi này, quả là thiệt thòi cho anh quá. Hay là để em mời anh đến khách sạn Phúc Thái ở quận Tây Thành thử một chuyến xem sao, tuy chỉ là khách sạn 3 sao nhưng em với ông chủ ở đó thân tình lắm, cũng có phòng suất hạng sang, đảm bảo không thua kém gì vườn tự trúc đâu. Dương Lục Thuận xua tay, thôi thôi, ở đơn vị không thanh toán được đâu. Tài chính của huyện eo hẹp, không muốn vượt tiêu chuẩn, cán bộ lãnh đạo phải làm gương chứ. Liễu Giang xem Dương Lục Thuận diễn, suýt nữa thì cười đứt ruột, vội nói, Dương huyện trưởng, chú ruột của Hứa cục trưởng đây chính là Hứa Liên Sơn bí thư trưởng đấy. Dương Lục Thuận lập tức thay đổi thái độ, ồ, cháu ruột của Hứa bí thư trưởng chính quyền tỉnh sao? Bảo sao Hứa cục trưởng tướng mạo bất phàm, khí chất ngời ngời, hóa ra là con cháu cán bộ cấp cao, thất kính thất kính. Hứa Siêu Mỹ đắc ý nói, đâu có được như Dương huyện trưởng văn nhã lịch sự, sinh viên đại học quả nhiên là khác. Tôi đầu óc ngu dốt, miễn cưỡng tốt nghiệp cấp 3. Dương Lục Thuận nói, ấy, Hứa cục trưởng quá khiêm tốn rồi. Bây giờ không phải là xã hội của học giỏi thì làm quan nữa, anh không có bản lĩnh thật sự sao trấn được đám cảnh sát trời đánh kia chứ. Nhìn anh chắc cũng chỉ ngoài 30. Hứa Siêu Mỹ đáp, 31 tuổi mụ, còn Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận cười ha hả, tôi sinh năm 60, 33 tuổi mụ, còn lớn hơn Lưu Thiếu 3 tuổi. Hứa Siêu Mỹ thấy anh ta cứ nhắc đến Lưu Kiến Tân, đoán chừng cũng là một tay công tử ăn chơi, đang định đáp lời thì máy nhắn tin bỗng kêu bíp bíp. Nhìn số quen, hắn liền đổi cách xưng hô, Dương ca, thật ngại quá, em phải gọi lại một cuộc điện thoại, sẽ quay lại ngay. Thấy Hứa Siêu Mỹ đi rồi, Liễu Giang bụng miệng cười đến không đứng thẳng lưng nổi, cậu đúng là diễn hay thật. Tôi ra ngoài thêm cho Hứa Siêu Mỹ một mồi lửa nữa. Liễu Giang đi ra ngoài cửa, đợi một lúc mới thấy Hứa Siêu Mỹ vội vã bước tới, liền kéo hắn lại nói, Tiểu Siêu, Dương Lục Thuận này đến Xuân Giang để lo việc, cậu đi hỏi thăm xem, nếu cậu giúp được thì sẽ dễ nói chuyện. Tôi nghe Vương Lâm nói, tháng 7 vừa rồi cậu ta còn ở đây uống rượu cùng Hoàng Hiểu Ba đấy. Hứa Siêu Mỹ chụp một tiếng hôn lên má Liễu Giang rồi nói, Giang Giang, em lợi hại thật đấy, chuyện này cũng dò ra được. Dương Lục Thuận đúng là anh em của Lưu Thiếu, mà không phải là anh em kết giao trên thương trường đâu, hình như đời trước hai nhà có duyên nợ gì đó, nhưng chắc chắn một điều là quan hệ của họ rất thân thiết. Liễu Giang chớp mắt, tủi thân nói, sao, anh vẫn không tin em mà em phải tốn bao nhiêu công sức mới dò ra được, không chắc chắn thì sao lại vội vàng tìm anh đến đây. Hứa Siêu Mỹ nói, lại nghĩ nhiều rồi, anh cũng là để cho chắc ăn thôi mà. Thời buổi này bọn giả danh con cháu cán bộ cấp cao lừa đảo nhiều lắm, không cẩn thận sao được, lỡ bị bẻ mặt, anh còn mặt mũi nào ở Xuân Giang nữa. Tối nay anh sẽ khao em một bữa ra trò. Trở lại phòng, Hứa Siêu Mỹ đã không còn chút đề phòng nào, nói, Dương ca, chỗ này thật sự không phải nơi anh ở đi, đi, đi, em trai mời anh đến địa bàn của em làm khách. Dương Lục Thuận thoạt đầu mừng rỡ, sau đó lại lắc đầu, Hứa cục trưởng, thật hiếm khi chúng ta vừa gặp đã thân, tôi cũng rất vui được kết giao với người bạn như anh. Nhưng hiện tại tôi đang có việc công, đợi tôi xong việc mấy ngày này, rồi sẽ cùng anh uống vài chén ra trò, được không? Hứa Siêu Mỹ sao lại không biết nắm bắt cơ hội, vội hỏi, Dương ca, có việc gì mà gấp thế, nếu có khó khăn gì, cứ nói ra xem, em trai không dám vơ hết vào người, nhưng ít nhiều cũng giúp được một chút. Dương Lục Thuận cứ trầm ngâm không nói. Liễu Giang nói, tôi biết chút ít. Dương lão bản lần này đến là để xin dự án khu lương thực hàng hóa quốc gia, hình như gặp phải khó khăn gì đó. Dương Lục Thuận cười xua tay, Liễu Kinh Lý đúng là tin tức linh thông. Thật ra tôi đã gọi điện cho Hoàng Bí rồi, có lẽ chỉ trong 2-3 ngày nữa là giải quyết được thôi. Hứa Siêu Mỹ nói, Hoàng Bí là Hoàng Hiểu Ba phải không? Chuyện nhỏ này cần gì phải kinh động đến Hoàng trưởng phòng chứ? Tôi nghe Liễu Giang nói việc phê duyệt khu lương thực hàng hóa này do Trần Bạc Nhiên đứng đầu, tôi với lão Trần quan hệ thân thiết lắm. Nếu tin tưởng em trai, anh cứ yên tâm theo tôi về Tây Thành, tối nay tôi sẽ gọi lão Trần qua uống rượu, giải quyết xong việc ngay trên bàn nhậu. Liễu Giang cũng nói, đúng vậy, Dương lão bản cứ yên tâm 120% đi. Hứa cục trưởng không dễ dàng vỗ ngực đâu, anh ấy đã hứa là chắc chắn 100% không có vấn đề gì. Phòng ở đây cứ giữ lại, coi như ủng hộ việc kinh doanh của tùy viên chúng tôi. Dương Lục Thuận liền thuận thế xuống dốc, nắm tay Hứa Siêu Mỹ nói, vậy tôi không khách sáo nữa nhé. Tôi đi dặn dò thư ký và tài xế một tiếng rồi đi. Hứa Siêu Mỹ nói, gọi cả thư ký và tài xế đi cùng luôn đi, để mấy đứa trẻ mở mang tầm mắt cũng tốt cho việc phục vụ lãnh đạo, đi cùng nhau hết. Liễu Giang nói, vậy tôi đi thông báo cho Trần Bạc Nhiên, vẫn chỗ cũ phải không? Hứa Siêu Mỹ vênh váo nói, đến nơi rồi gọi lão Trần cũng được, tôi gọi thì chẳng phải là lão đến ngay trong một nốt nhạc sao? Thực ra cũng không đến mức khoa trương như vậy, chỉ là hắn muốn khoe khoang cái uy của cháu trai bí thư trưởng chính quyền tỉnh trước mặt Dương Lục Thuận, để nâng cao vị thế của mình trong lòng anh. Trong phòng Thái Sơn của khách sạn Phúc Thái ở quận Tây Thành, chỉ có bốn người là Hứa Siêu Mỹ, Liễu Giang, Dương Lục Thuận và Trần Bạc Nhiên dùng bữa. Các cô nhân viên phục vụ rót trà dân rượu đều bị đuổi ra ngoài, việc phục vụ này đương nhiên do Liễu Giang đảm nhiệm. Trần Bạc Nhiên lúc này không còn giữ bộ mặt cứng đờ như lần trước Dương Lục Thuận gặp, nói cười vui vẻ, còn rất hài hước. Hứa Siêu Mỹ ép ông ta uống mấy ly Mao Đài, mặt trắng bệch đã đỏ gay như mặt quan công. Ban đầu ông ta còn ra vẻ lãnh đạo trước mặt Dương Lục Thuận, sau khi nghe nói anh là anh em với Lưu Kiến Tân, lại là cán bộ dự bị trong đội ngũ kế cận của thành phố Nam Phong, thì đã khách sáo hơn nhiều. Nghe tin huyện Nam Bình do Dương Lục Thuận đại diện bị loại, ông ta tỏ vẻ rất tức giận, luôn miệng nói mấy câu quan liêu, nhưng lại không nói chắc chắn điều gì. Dương Lục Thuận trong lòng có chút sốt ruột, từng nghe Vương Lâm nói người này háo sắc tham tài, e rằng phải thấy vàng bạc thật sự mới chịu đồng ý, nhưng Hứa Siêu Mỹ đã mời được người này đến uống rượu, thì không sợ không có cửa để biếu quà. Hứa Siêu Mỹ là người không có rượu không vui, lại gặp phải đối thủ là Dương Lục Thuận, một chai Mao Đài nhanh chóng hết veo. Trần Bạc Nhiên và Liễu Giang không dạy gì mà khô máu với hai người họ. Còn Dương Lục Thuận đã kinh qua bao trận rượu, biết những người như Hứa Siêu Mỹ chỉ có chút cho gục mới coi như kết thúc. Thế là hai người cứ anh em, lại cạn thêm một chai Mao Đài nữa, khiến Trần Bạc Nhiên và Liễu Giang chỉ biết tặc lưỡi. Tính ra mỗi người ít nhất cũng đã uống 7-8 lạng, ngay cả Dương Lục Thuận cũng cảm thấy hơi men bốc lên ngùng ngục. Thấy mắt Hứa Siêu Mỹ đã đờ đẫn, anh cười nói, Tiểu Siêu, hôm nay không uống nữa. Không phải cậu không uống được, mà là anh thấy không công bằng. Lẽ ra tửu lượng hai anh em mình cũng ngang ngửa, nhưng trưa nay cậu đã uống không ít, còn anh thì dưỡng sức nên trạng thái rất tốt. Hay là thế này, đợi tối mai, khi cả hai đều ở trạng thái tốt nhất, chúng ta lại uống một trận cho đã, thế nào? Hứa Siêu Mỹ muốn cố uống thêm vài ly, nhưng trong bụng đã cuộn lên sóng cồn, nếu uống nữa khó tránh khỏi bẻ mặt. Hắn không phải người sợ bẻ mặt, chỉ là cảm thấy lời của Dương Lục Thuận nghe rất chân thành, là lời tâm huyết giữa anh em, liền không cố nữa, cười nói, hôm nay Dương ca tha cho em một phen, em biết trong lòng. Thật ra so ra, có lẽ em cũng kém một chút thật. Được, hôm nay Dương ca đã nói không uống nữa, em trai xin tuân lệnh. Trần Thúc, chuyện của Dương ca, chú nhất định phải để trong lòng đấy nhé. Nếu không thành, đừng trách cháu tìm đến tận nhà chút rượu chú. Liễu Giang cười nói, Trần Thúc, Tiểu Siêu uống nhiều rồi, chú đừng để bụng nhé. Thấy hai anh em họ còn định nói nhảm, cháu đưa chú đi nghỉ một lát. Trần Bạc Nhiên đã sớm mất kiên nhẫn, đứng dậy đi ra ngoài cùng Liễu Giang. Ra khỏi phòng bao, hai người rẽ vào thang máy dành cho nhân viên nội bộ lên tầng cao nhất. Liễu Giang lấy chìa khóa trong túi xách nhỏ của mình ra mở cửa phòng, hầu hạ Trần bí thư trưởng một tách trà xanh, rồi mới lấy một chiếc phong bì trong túi ra nhét vào cặp tài liệu của bí thư trưởng, nói, Trần Thúc, đây là chút quà ra mắt của Tiểu Dương, cậu ấy nhờ cháu gửi lời mong bí thư trưởng chiếu cố nhiều hơn. Trần Bạc Nhiên thấy phong bì không mỏng, trong lòng vui vẻ, cười ha hả, người mà Giang Giang giới thiệu thì còn sai được sao? Tiểu Dương không tồi, không tồi. Bảo cậu ta cứ yên tâm, chờ tin tốt là được. Liễu Giang cười duyên dáng, Trần Thúc, chú mà dám lừa cháu, hôm nay cháu sẽ bảo Lisa không tha cho chú đâu. Trần Bạc Nhiên cười hì hì, thuận tay vỗ vào mông Liễu Giang một cái, Lisa chú không để trong lòng, chỉ nhớ mãi không quên em thôi đấy. Liễu Giang nũng nịu giả vờ nhìn quanh, thực ra chẳng có ma nào, Trần Thúc, làm gì thế, cháu làm sao có được như cô em gái non tơ mơn mởn để làm chú vui chứ. Chú nghỉ ngơi trước đi, cháu đi gọi Lisa đến. Ba ngày liền, Dương Lục Thuận đều được Hứa Siêu Mỹ đưa đi hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở tỉnh lỵ, trong đó không thiếu những màn giả vờ đi mát. Xa. Về phương diện này, Dương Lục Thuận luôn giữ mình, ngay cả diễn kịch qua loa cũng không làm, để tránh lún sâu vào. Anh gọi điện cho Lưu Kiến Tân một lần, long trọng giới thiệu Hứa Siêu Mỹ. Lưu Kiến Tân biết Dương Lục Thuận cũng muốn kết giao thêm vài người bạn, nên đương nhiên cũng nói mấy lời khách sáo. Bên Trần Bạc Nhiên đã có tin tốt, huyện Nam Bình được đưa trở lại danh sách khảo sát. Đoàn chuyên gia lúa nước sẽ xuống huyện khảo sát vào đầu tháng 9, mỗi huyện 3 ngày. Dương Lục Thuận giải quyết xong những việc chính, bèn nhờ Hứa Siêu Mỹ đứng ra mời bí thư trưởng Trần một bữa cơm tạ ơn, sau đó chuẩn bị về huyện để đón đoàn chuyên gia. Về phần Liễu Giang, chị cũng thu xếp cho Tinh Tinh đi Nam Bình cùng chuyến với Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận mang ơn lớn của Liễu Giang, nên đương nhiên cũng đối đãi với chị như thượng khách. Chẳng ngờ lúc sắp lên đường, Hứa Siêu Mỹ cũng nằng nặc đòi đi theo để diện kiến vợ con của Dương ca. Chuyện này khiến Liễu Giang tức đến biểu môi tận trời nhưng cũng đành bó tay. Chị chỉ đành dằn mặt Hứa Siêu Mỹ, nói rõ Tinh Tinh là cháu gái của Dương Lục Thuận, tuyệt đối không được có ý đồ đen tối. Trên đường đến Nam Bình, một chiếc Mercedes sáng loáng treo biển số công an khiến người đi đường phải ngoái nhìn, chiếc Rao đi sau trông như con chó cỏ mất đi vẻ kiêu hãnh ngày nào. Dân Nam Bình dĩ nhiên nhận ra chiếc Rao là xe của huyện mình, nên tha hồ đồn đoán về chiếc Mercedes treo biển công an của tỉnh. Hứa Siêu Mỹ vênh váo đắc ý, chiếc Mercedes này là hắn mượn của một người bạn, chỉ thay biển số giả mà thôi, người lái xe chính là phó đồn trưởng một đồn cảnh sát trong khu vực hắn quản lý. Hắn trơ tráo ôm eo Liễu Giang, nói, Giang Giang, đi suốt cả chặng đường mà chưa thấy chiếc xe nào xịn hơn Mercedes nhỉ? Quay chưa? Tài xế Tôn Khải nịnh nọt hùa theo, còn phải nói sao, cái nơi khỉ ho cò gáy này có được một chiếc xe nhập khẩu đã coi là hàng cao cấp, huống hồ là Mercedes nổi tiếng thế giới. Hứa cục, tôi đoán đám nhà quê trong huyện này chắc chẳng có mấy người biết xe Mercedes đâu, thành phố Xuân Giang của chúng ta cũng chỉ có hơn chục chiếc thôi mà. Liễu Giang biểu môi cười khẩy, Tôn đồn trưởng, anh lái xe cho cẩn thận vào, đừng có lao xuống mương, làm Siêu cục trưởng mất mặt. Tiểu Siêu, anh mà thật sự muốn xây dựng quan hệ tốt với Dương Lục Thuận thì làm ơn tôn trọng cậu ấy một chút được không? Anh treo biển của sở công an tỉnh lên, lỡ kinh động đến huyện thì chẳng phải làm Dương Lục Thuận khó xử sao? Hứa Siêu Mỹ cười hề hề, tôi chỉ cần tung cái mác của chú tôi ra, bí thư huyện ủy của họ chẳng phải xem tôi như ông nội mà cung phụng à, cái cậu Dương Lục Thuận này cũng tính toán chi ly quá. Liễu Giang lấy ngón tay chọc vào trán Hứa Siêu Mỹ, Tiểu Siêu, anh ngốc thật hay giả ngốc đấy, cậu ấy đương nhiên phải cẩn thận một chút rồi. Lỡ như để người khác bám được vào mối quan hệ trên tỉnh này của anh, chẳng phải cậu ấy sẽ thiệt thòi sao? Cũng cho anh là cháu ruột của bí thư trưởng chính phủ tỉnh, đến chút mưu mẹo quan trường này cũng không biết. Với lại, bố mẹ Dương Lục Thuận đều là người nông thôn, anh nói chuyện phải chú ý một chút, đừng có xúc phạm đến các cụ. Còn nữa, thấy Liễu Giang lải nhải không dứt, Hứa Siêu Mỹ liền ghé sát lại, hôn chụt một cái rồi cười nói, còn nữa là đừng chê nhà Dương Lục Thuận điều kiện không tốt, huyện lỵ không thể so với thành phố tỉnh. Giang Giang của tôi ơi, em còn cằn nhằn hơn cả mẹ anh nữa, lạ thật, anh lại cứ thích em cằn nhằn anh, đúng là nhất vật dáng nhất vật mà. Nói xong liền xoay mặt cô lại hôn tới tấp, Liễu Giang đành bất lực nhắm mắt, ngoan ngoãn như một con cừu non. Dương Lục Thuận, Tinh Tinh và Tiểu Tần ngồi xe đi sau, không khí vui vẻ hơn nhiều, mấy người vừa nói vừa cười, ai cũng quan tâm đến công việc của Tinh Tinh ở đài truyền hình, Tinh Tinh cũng kiên nhẫn trả lời, giải thích. Thấy xe đã vào đến huyện, Dương Lục Thuận bảo Tiểu Chu vượt lên trước để dẫn đường. Xe rẽ mấy vòng đã vào đến sân nhà Dương Lục Thuận. Xa xa ở trên lầu trông ngóng đến dài cả cổ, mãi mới thấy có xe vào, liền dắt vượng vượng chạy như bay xuống. Cô biết hôm nay khách đến là khách quý từ tỉnh, nên cả tứ tỷ và bố mẹ chồng đều đã thay quần áo mới. Trông thấy ngôi nhà ba tầng có sân riêng, Hứa Siêu Mỹ không khỏi thầm nể phục tài cán của Dương Lục Thuận. Giữa một huyện lỵ sập xệ mà có được cơ ngơi riêng thế này, quả là nổi bật. Đến khi nhìn thấy một thiếu phụ xinh đẹp dắt theo đứa bé đứng dưới thềm, hắn bất giác nuốt nước bọt. Tuy cách ăn mặc có hơi quê mùa, nhưng dáng vẻ lại phơi phới xuân sắc, khiến người ta tha hồ mà mường tượng. Cũng may là hắn vẫn biết chừng mực, không đợi Dương Lục Thuận giới thiệu đã chủ động cất tiếng cười, hẳn là chị dâu phải không ạ, em tên Hứa Siêu Mỹ, là anh em của anh Dương. Còn đây là vợ em, Liễu Giang. Dương Lục Thuận vội bước lên giới thiệu lại một lượt. Hứa Siêu Mỹ cũng tỏ ra thẳng thắn, đường hoàng gọi một tiếng tứ tỷ, tỏ vẻ rất tôn trọng Dương Lục Thuận. Hắn còn xách quà từ cốp xe ra, cung kính vào nhà chào hỏi Dương Phụ, Dương Mẫu, luôn miệng nói các cụ lại có thêm một người con trai. Dương Lục Thuận tuy đứng bên cạnh luôn miệng khách sáo, nhưng trong lòng cũng rất vui, ít nhất Tiểu Siêu không coi thường bố mẹ mình. Lên đến lầu, Hứa Siêu Mỹ và Liễu Giang dĩ nhiên hết lời khen ngợi cách bài trí giản dị mà trang nhã trong phòng. Tôn Khải càng tân bốc lên tận mây xanh, trời đất ơi, tôi thật không có cảm giác mình đang ở huyện. Tôi đến nhà người ta ở Xuân Giang cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy phòng khách nào được trang trí có gu thế này, quả không hổ là nơi ở của sinh viên đại học, khiến kẻ chưa tốt nghiệp cấp 3 như tôi được mở rộng tầm mắt. Tôi phải học tập một chút, về nhà sẽ sửa sang lại nhà cửa theo kiểu này. Trong đám người, chỉ có Tôn Khải là lớn tuổi nhất, gần 40, và cũng chỉ có ông ta là nịnh bợ nhất. Sa Sa định rót trà cho khách, Tinh Tinh đã nhanh nhảu giành lấy việc. Sa Sa còn khách sáo, Tinh Tinh liền nói, Sa Sa gì, con là vai dưới, đây là việc con nên làm. Hơn nữa, Liễu Kinh Lý đã giúp con rất nhiều trong chuyện công việc, chỉ bưng trà rót nước cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của con được. Dương Lục Thuận thấy Hứa Siêu Mỹ và Tôn Khải nói chuyện một lúc đã có vẻ chán, bèn cười nói, Siêu Mỹ, Tôn đồn trưởng, nếu mệt thì vào phòng khách nghỉ một lát đi, phải hơn một tiếng nữa mới ăn trưa, phòng ở ngay bên cạnh. Hứa Siêu Mỹ quả thật cũng không muốn ngồi chung với đám phụ nữ và trẻ con ồn ào, liền gật đầu, cũng được, hôm nay dậy sớm quá. Lão Tôn, đi, vào chợp mắt một lát. Bỗng nghe Liễu Giang hỏi, Sa Sa, Lục Thuận nói dạo trước hai vợ chồng đi đảo Hải Nam chơi, có ảnh không? Sa Sa đáp, có chứ, chụp mấy cuộn phim lận, tiếc là Lục Thuận không đi được, để em đi lấy ngay đây. Hứa Siêu Mỹ lòng khẽ động, nói, xem ảnh xong rồi đi, tôi cũng muốn đi Hải Nam chơi từ lâu rồi. Xem thử rốt cuộc có cảnh đẹp gì. Liễu Giang liền nhăn mũi với Hứa Siêu Mỹ, còn Hứa Siêu Mỹ thì nheo mắt lại. Mấy hành động nhỏ của họ dĩ nhiên không qua được mắt Dương Lục Thuận, anh biết Hứa Siêu Mỹ vẫn muốn nhìn thấy bằng chứng xác thực. Đợi Sa Sa mang ra hai cuốn album lớn, Hứa Siêu Mỹ liền sốt sắng ghé lại xem. May sao, mấy tấm đầu tiên chính là ảnh Viên Kỳ Chí và Vượng Vượng mặc đồ bơi ở bãi biển. Hắn còn nghi ngờ gì nữa, trong giới ai mà không biết Viên Tổng là người tình thân thiết nhất của Lưu Thiếu chứ? Tôn Khải chép miệng khen, người phụ nữ này là ai vậy, xinh thật đấy. Hứa Siêu Mỹ tâm trạng vui vẻ hẳn lên, vung tay vỗ vào gáy Tôn Khải, cười mắng, mày, cái thằng Tôn Hầu Tử này, chép miệng cái gì, đây là bà chủ lớn Viên của công ty Kỳ Thuận, không xinh sao làm bà chủ lớn được. Đi, ngủ thôi. Tôn Khải đảo mắt, chợt hiểu ra, à, cô ấy là bà chủ của Kỳ Thuận à, chà, thảo nào xinh thế, chật chật. Ai cũng hiểu được ý nghĩa của hai tiếng chật chật đó. Liễu Giang như đồng cảm, vẻ mặt đượm buồn, còn Dương Lục Thuận thì lòng chua xót. Sa Sa nghe đến công ty Kỳ Thuận thì trong lòng dấy lên thắc mắc. Dương Lục Thuận đưa Hứa Siêu Mỹ và Tôn Khải đi nghỉ ngơi. Dưới lầu có tiếng xe máy chạy vào, Hầu Dũng và Ung Kiến Thiết thở hổn hển chạy lên. Sa Sa giới thiệu Hầu Dũng và Kiến Thiết với Liễu Giang. Đợi lúc Liễu Giang không để ý, cô gọi Hầu Dũng và Kiến Thiết vào phòng sách, nói nhỏ, anh, Hầu Tử, hôm nay có một nhân vật lớn đến đây, Phó Cục trưởng Cục Công an khu Tây thành phố Xuân Giang, Hứa Siêu Mỹ Kiến Thiết không cho là vậy, lẩm bẩm, Sa Sa, khu Tây của thành phố tỉnh cũng chỉ là cấp huyện đoàn thôi. Sa Sa hít Kiến Thiết một cái, em biết ông ta không quản được các anh, nhưng chú ruột của ông ta là bí thư trưởng chính phủ tỉnh Hứa Liên Sơn đấy. Hứa bí thư trưởng không có con trai, coi Hứa phó cục trưởng như con ruột mình. Có phải là nhân vật lớn không? Hầu Dũng mừng rỡ, Kiến Thiết lúc này mới kinh ngạc, mẹ kiếp, còn có chỗ dựa lớn thế này, tay Lục Tử dài thật. Xem ra em rể mình không thăng quan cũng khó. Sa Sa lườm Kiến Thiết một cái, đừng có làm ầm lên, nhớ phải giữ bí mật đấy, các lãnh đạo khác trong huyện không ai biết chuyện này đâu. Lát nữa phải tiếp rượu Hứa cục trưởng cho tốt, rồi còn chơi mạt chược với ông ta nữa, nhất định chỉ được thua, không được thắng. Hầu Tử, các anh đều trong ngành công an, chắc có nhiều chuyện để nói, nhất định phải giúp Tẩu Tử tiếp đãi khách quý cho chu đáo đấy. Thấy hai người gật đầu, Sa Sa mới tươi cười đi ra, ngồi xem album ảnh với Liễu Giang. Thấy Tinh Tinh rất quấn quýt Liễu Giang, cô liền cười nói, Liễu Kinh Lý, em nghe Lục Thuận nói là chị đã giúp Tinh Tinh vào được đài truyền hình. Đứa cháu gái lớn này là em nhìn nó lớn lên, không chỉ xinh đẹp mà còn hiểu chuyện nữa. Mắt thấy đã thành thiếu nữ rồi, hay là Liễu Kinh Lý giúp người thì giúp cho trót, tìm cho Tinh Tinh nhà chúng em một đối tượng tốt đi à, Sa Sa nói vậy, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác kỳ lạ về Liễu Giang, sao nhìn Liễu Giang cứ có vẻ lớn tuổi hơn Hứa Siêu Mỹ, mà lại là vợ chồng được nhỉ. Tinh Tinh ngượng ngùng, Sa Sa gì, con còn chưa vội, gì vội làm gì à, Liễu Giang nói, Sa Sa em yên tâm, chị sẽ giúp Tinh Tinh tìm một đối tượng tốt, nhưng chuyện tình cảm này, chị thấy duyên phận rất quan trọng. Sa Sa nói, đúng rồi, nhưng tìm được người vừa có điều kiện gia đình tốt lại vừa đẹp trai thì đúng là không dễ chút nào. Tinh Tinh này, cháu phải học hỏi giám đốc Liễu nhiều vào, chuyện này hệ trọng lắm, tuyệt đối không được qua loa đâu đấy. Người ta vẫn nói đàn ông sợ vào nhầm nghề, đàn bà sợ lấy nhầm chồng mà. Phải noi gương giám đốc Liễu đây này, tìm được người vừa túng tú, gia cảnh lại tốt mới được. Bố mẹ cháu cũng có dặn dò gì rồi đấy. Sắc mặt Liễu Giang có chút không vui, gượng cười nói, thôi được rồi, Tinh Tinh hay ngại, chúng ta đừng cứ lôi con bé ra nói nữa. Sa Sa, Vượng Vượng nhà em trông đáng yêu thật, giống hệt bố nó. Sa Sa vỗ tay cười, Liễu Kinh Lý quá khen rồi. Lát nữa ăn cơm xong chị em mình giải trí gì đây, chơi mạt chược được không ạ? May mà Lục Tử đã nói trước cho cô biết Liễu Kinh Lý không có con, cô cứ thắc mắc sao những người phụ nữ thành đạt ở thành phố lớn này lại không muốn có con, xem ra họ biết hưởng thụ cuộc sống hơn. Liễu Giang lắc đầu, mạt chược thì thôi đi, tôi không thích chơi. Lát nữa bảo tài xế chở tôi đi dạo một vòng, ngắm phong cảnh Nam Bình là được rồi. Tinh Tinh nói, Liễu Kinh Lý, lát nữa đến nhà cháu ngồi chơi, bố mẹ cháu đã muốn đến cảm ơn chị từ lâu rồi, chỉ là nhà cháu không đẹp bằng nhà Sa Sa gì, nhưng cũng sạch sẽ lắm ạ. Đúng lúc này, Tiểu Tần dẫn Yến Tử đến. Sa Sa giới thiệu sơ qua rồi dặn dò, Chí Dân, Yến Tử, hôm nay phiền hai em một chút nhé. Lát nữa hai em dọn cho phòng khách trống ra, rồi khiêng bàn ghế ra đây bày giúp chị. Tinh Tinh cũng đừng ngồi không, lát nữa phụ bưng bê món ăn nhé. Tiểu Tần và Yến Tử đều vui vẻ nhận lời. Liễu Giang nói, Sa Sa, cứ đơn giản thôi là được rồi. Sa Sa cười làm lành, nơi nhỏ bé chẳng có gì ngon để đãi khách cả, đầu bếp là bạn học cũ của em, mở quán ăn nhiều năm rồi, tay nghề cũng khá. Ở nhà tuy có hơi đơn sơ, nhưng sạch sẽ và thoải mái hơn ở nhà hàng, chỉ sợ Liễu Kinh Lý chê khung cảnh nhỏ bé của chúng em thôi. Tiểu Tần và Yến Tử vào bếp xem qua, rồi lên nhà bắt tay dọn dẹp sofa, bàn trà, khiêng từ dưới lầu lên một chiếc bàn vuông, đặt lên trên một mặt bàn tròn lớn, trải tấm khăn trải bàn mới trắng tinh, rồi đặt lên trên một mâm xoay bằng kính hữu cơ. Bát đũa, muỗng canh đều là hàng đồng bộ, trông không giống đồ dùng gia đình. Sa Sa giải thích, Lục Thuận nói phải khách sáo một chút, nên em mượn luôn cả bộ đồ ăn từ kho của nhà khách huyện. Liễu Gia nhìn họ bận rộn, thấy Hầu Dũng khiêng lên cả thùng rượu ngũ lương dịch, bia, nước ngọt, không khỏi cười khổ. Sa Sa, chị đã nói với Lục Thuận mấy lần là cứ ăn cơm nhà thôi, cả nhà ngồi chung với nhau ăn uống đơn giản, tùy ý là được, em làm thế này còn long trọng hơn cả vườn tùy viên của chị tiếp đãi lãnh đạo nữa. Sa Sa cố nén niềm vui, nói, Liễu Kinh Lý, chị chính là khách quý của chúng em, Hứa cục trưởng chính là lãnh đạo, không làm thế này chẳng phải là không tôn trọng sao? Em biết chị sợ phiền phức, nhưng có phiền gì đâu, Tiểu Tần họ đều là bạn tốt nhiều năm cả. Một lát sau, Tiểu Tần và Yến Tử lại bưng lên ba cái lẩu lớn, sôi sùng sục, quả hương thơm ngào ngạt. Sa Sa vội giới thiệu, nồi này là ba ba hầm, hàng hoang dã, ba con nặng hơn 5 cân, nồi này là cá quý, mỗi con 1 cân, nồi này là thỏ rừng, loại lông vàng. Nơi nhỏ bé thật sự không có gì ngon để đãi khách cả. Liễu Giang bật cười, Sa Sa, chỉ riêng món ba ba hoang dã đã đáng giá 600-700 rồi, ở Xuân Giang mà chế biến xong 5 cân thì ít nhất cũng phải cả ngàn, em còn muốn thế nào nữa? Cá quý 1 cân 1 con, 1 con đã đủ rồi, em lại làm hẳn 2 con, ở vườn tùy viên chị cũng ít khi thấy. Nói xem còn món gì nữa? Sa Sa cười, mấy món khác em cũng không rõ lắm, em rất tin tưởng bạn học của em, cậu ấy đảm bảo sẽ khiến khách hài lòng. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng lên, Sa Sa có chút lúng túng, Liễu Kinh Lý, tuy đã là tháng 9 rồi, nhưng thời tiết ở Nam Bình vẫn còn khá nóng, máy lạnh cửa sổ công suất hơi nhỏ một chút. Em bảo tứ tỷ lấy thêm cái quạt máy. Liễu Giang cũng cảm thấy phòng khách lớn như vậy mà chỉ dựa vào một cái máy lạnh cửa sổ thì quả thật không thể làm mát tốt được. Cảm kích sự nhiệt tình của Sa Sa, cô nói, Sa Sa, vườn tùy viên của chúng tôi có thay mấy cái máy lạnh treo tường cũ, nếu em không chê cũ thì chị tặng cho nhà em dùng. Toàn là hàng Nhật nguyên chiếc đấy. Sa Sa mừng rỡ, ôi, thế thì ngại quá. Máy lạnh lớn đắt tiền lắm ạ, Liễu Giang nói, mấy cái thay ra vẫn để không ở đó, thay vì để không thì tặng em một cái. Ngày mai chị về Xuân Giang, em cứ cho một chiếc xe đi theo là được. Sa Sa vui đến híp cả mắt, chẳng còn khách sáo nữa, liền đi tìm Kiến Thiết, bảo anh ta tìm cách kiếm xe. Cô tạm thời không muốn nói cho Lục Tử biết, lỡ như Lục Tử cố chấp không đồng ý thì hỏng bét. Sắp đến giờ ăn, Sa Sa mới sang phòng bên cạnh gọi Dương Lục Thuận và mọi người, lại thấy anh cũng đang dựa vào sofa ngủ thiếp đi. Cô vội gọi anh dậy, Dương Lục Thuận ngớ người ra cười, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới đi gọi Hứa Siêu Mỹ và Tôn Khải. Dương Lục Thuận vô cùng cảm kích Vương Ái Dân, liền xuống lầu mời thuốc. Trong bếp không ngờ còn có Quang Quang đang bận rộn, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi, cũng học theo Vương Ái Dân mặc áo bếp trắng, đeo tạp dề. Tứ tỷ thì đang nhặt rau, rửa rau. Vương Ái Dân cười hì hì nhận điếu thuốc, kẹp lên tai nói, Dương huyện trưởng, đừng khách sáo nữa, anh lên tiếp khách đi, có tứ tỷ và tiểu vệ phụ giúp, còn nhàn hơn ở quán của tôi nữa. Chỉ sợ tay nghề không tốt, làm phiền lòng khách thôi. Lúc này Sa Sa cũng vào bếp dặn dò, Quang Quang, lát nữa em chịu khó lo việc bưng bê nhé, rót rượu rồi xới cơm, không được làm qua loa đâu đấy. Dương Lục Thuận nói, sao lại để Quang Quang làm phục vụ, chẳng lẽ anh và em không thể rót rượu, xới cơm cho khách được à? Quang Quang vội nói, Dương Thúc, cứ để cháu giúp đi à, hiếm khi nhà mình có nhiều khách thế này, là cháu chủ động xin Sa Sa gì cho giúp đấy à? Sa Sa cũng đẩy Dương Lục Thuận ra ngoài, chúng ta lên lầu đi, Quang Quang mau lên món đi nhé. Bạn học cũ vất vả cho cậu rồi. Một bàn 10 người vừa đủ chỗ. Nam nữ ngồi riêng rẽ, như vậy dễ uống rượu hơn. Tiểu Chu buổi chiều còn phải lái xe, nên cùng các chị em uống nước ngọt. Dương Lục Thuận với tư cách chủ nhà đã có đôi lời chào mừng và nâng ly chút rượu ngắn gọn, mọi người cùng cạn ly. Quang Quang thì phụ trách rót rượu. Tôn Khải thấy cô bé phục vụ cũng xinh như hoa, thầm nghĩ vẫn là ở huyện sướng hơn, một phó huyện trưởng quèn cũng oai phong lẫm liệt, liền cứ liếc mắt nhìn Quang Quang. Lần trước Hứa Siêu Mỹ chưa phân cao thấp được với Dương Lục Thuận, lần này cảm thấy rượu ngon, hứng khởi, uống vài ly đã muốn tranh tài thắng thua. Sức uống của Tiểu Tần, Kiến Thiết và Hầu Dũng không cùng đẳng cấp, cũng không dám liều mình uống thay. Dương Lục Thuận không sợ, chỉ là buổi chiều còn phải đến khu nhà ủy ban huyện báo cáo với lão Cố, lão Chu, không muốn người nồng nặc mùi rượu. Sau khi uống cùng khoảng nửa cân, anh nói, Tiểu Siêu, hai anh em mình uống rượu đừng quá chén mới tốt. Chiều nay tôi mời Hầu Dũng và Kiến Thiết chơi mạt chược với anh và Tôn Đồn Trưởng, phải tinh thần sảng khoái mới thắng được chứ, đúng không? Hơn nữa các anh đều là người trong ngành công an, có nhiều chuyện để nói. Hầu Tử cười hì hì nói, Hứa Cục, Dương ca mới về chắc chắn có việc, tôi thì là kẻ vô công rồi nghề, hôm nay xin cùng Hứa Cục say một trận, được không? Hứa Siêu Mỹ thấy cái gã xấu xí này cười lên càng thêm nhếch nhác, thầm nghĩ sao Dương Lục Thuận lại quen một tên ngốc thế này. Mới uống mấy ly mà mặt đã đỏ như quan công, liền cười ha hả, được, Dương ca có việc thì không uống nữa, tôi sẽ uống vài ly với Hầu Dũng này. Kiến Thiết xen vào, Hứa Cục, tửu lượng của Hầu ca không bằng anh, hai anh em tôi cùng uống với anh. Tôn Khải đứng ra bảo vệ chủ, thế sao được, chúng ta đấu tay đôi. Dương Lục Thuận không quan tâm đến bốn người họ, người uống rượu nói chuyện vốn dĩ không có chừng mực, anh ngồi cùng Liễu Giang Từ Tốn ăn uống, cũng đã làm tròn bổn phận chủ nhà. Liễu Giang vốn ăn không nhiều, ăn liền mấy miếng thịt thỏ, ba ba nhiều dầu mỡ đã gần no. Thấy đám Hứa Siêu Mỹ uống rượu ồn ào quá, Sa Sa liền mời các cô sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Cô mặc định Liễu Giang là vợ của Hứa Cục trưởng, nên dọn dẹp qua loa phòng Hứa Siêu Mỹ ngủ, rồi mời Liễu Giang lát nữa vào đó ngủ trưa. Dương Lục Thuận thấy có Sa Sa tiếp khách, không tiện bỏ mặc đám Hứa Siêu Mỹ, lại quay về bàn ăn ngồi cùng. Tôn Khải thấy trên bàn không còn phụ nữ nào khác, liền mượn rượu làm càn, kéo tay Quang Quang đòi cô uống cùng. Dương Lục Thuận hoảng hồn, vội nói, Quang Quang, cháu đói rồi phải không, xuống lầu ăn cơm đi. Ở đây chú lo được rồi. Quang Quang chỉ chờ có câu này, đặt chai rượu xuống rồi chạy biến. Tôn Khải không dám đắc tội với Dương Lục Thuận, nhưng cũng lẩm bẩm, phục vụ viên chẳng phải là để tiếp rượu sao. Dương Lục Thuận cười nói, cô bé vừa rồi là cháu gái lớn của tôi, làm ở hội phụ nữ huyện, tạm thời gọi đến giúp thôi. Nào nào, Tôn đồn trưởng, tôi rót đầy cho anh. Tiểu Siêu, món ăn cũng tạm được chứ. Tiểu Siêu ăn đến miệng mồm đầy dầu mỡ, cười hề hề, ngon, ngon lắm, ba ba hầm ngon, tay nghề của đầu bếp ở huyện nhỏ không tồi đâu. Với lại rượu này ngon, tôi xem nhãn rồi, là rượu 586, ngon. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Siêu đừng chê cười, cũng chỉ có rượu ngon ở nơi nhỏ bé này mới để được lâu, không phải khách quý thì không nỡ mang ra đâu. Hứa Siêu Mỹ rất thích nghe những lời này, chỉ vào Hầu Dũng nói, Dương ca, cái cậu Hầu Tử này không tồi, rất có nghĩa khí, đây này, uống đến nôn rồi mà vẫn còn tiếp tôi. Dương Lục Thuận thầm nghĩ thảo nào mặt Hầu Tử từ đỏ chuyển sang trắng bệch, hóa ra đã nôn một lần, liền cười nói, anh em trong ngành công an các anh uống rượu đều thế, thà hại thân chứ không hại tình cảm. Anh vợ tôi, Kiến Thiết, là tài xế, lại còn là tài xế xe 110, các anh nương tay cho. Nếu say gục hết cả, thì làm sao chơi mạt chược với các anh được. Hứa Siêu Mỹ tự thấy mình cũng đã ngà ngà, liền gật đầu, được, nghe lời Dương ca, mau ăn cơm, rồi xây trường thành. Ăn cơm xong, tứ tỷ mang nước lên cho khách rửa mặt. Tiểu Tần vội vàng giúp Quang Quang dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, bày bàn mạt chược ra. Hầu Dũng trước khi đến đã được Dương Lục Thuận dặn dò nên chuẩn bị rất kỹ, mang theo gần 5.000 tệ. Cung Kiến Thiết có ý đồ riêng, thấy đang dọn bàn, liền chạy đi tìm Sa Sa, em gái, anh không mang nhiều tiền, chỉ có 300-400, làm sao chơi mạt chược với Hứa Cục được. Sa Sa liếc Kiến Thiết một cái, anh đợi chút, em đi lấy 3.000 cho anh, nhớ nhé, chỉ được thua, không được khai gian. Kiến Thiết cười hì hì, giấu trời giấu đất chứ giấu sao được em. Mẹ kiếp, anh chưa bao giờ chơi mạt chược lớn thế này. Luật chơi mạt chược của Xuân Giang và Nam Bình về cơ bản là giống nhau, ngồi vào bàn nói qua luật là hiểu hết. Hứa Siêu Mỹ nói, lần đầu gặp mặt cũng không biết các anh thường chơi lớn cỡ nào, thế này đi, tôi lấy mức trung bình, 50 tệ một phán, không lớn không nhỏ, thế nào? Kiến Thiết nghe mà chột dạ, nhẩm tính 3.000 tệ này, nếu vận đen một chút thì cũng chỉ cầm cự được dăm 3 tiếng là cùng. Hầu Dũng cố nén cơn say, nói, Kiến Thiết, xe này anh em mình phải chơi tới bến thôi. Không thể để cục trưởng Hứa vừa xoa bài vừa gà gật được. Dương Lục Thuận thầm kinh hãi, sợ Hầu Tử và Kiến Thiết không đủ tiền, nhưng lại không tiện ngăn cản. Anh ngồi bên cạnh xem mấy ván, may mà chưa có ván ù lớn, nhưng Kiến Thiết và Hầu Tử đều không ù, cứ 50-100 mà chi tiền ra cũng đáng sợ. Tuy nhiên, thấy lúc Hầu Tử lấy tiền, ví căn phòng, chắc là vốn liếng dồi dào, còn túi quần sau của Kiến Thiết cũng phồng lên, chắc là Sa Sa đã nhét tiền vào trong đó. Ngồi chơi đến khoảng 3 giờ chiều, Dương Lục Thuận cùng Tiểu Tần đến khu nhà ủy ban huyện, còn Tiểu Chu thì đợi Liễu Gia nghỉ ngơi xong sẽ lái xe đi dạo một vòng Nam Bình. Cố Hiến Chương biết tin Nam Bình được đưa trở lại danh sách xét duyệt, quả thực rất hài lòng. Buổi chiều, ông gác lại mọi công việc khác, ngồi trong văn phòng chờ nghe báo cáo. Dương Lục Thuận không kể chi tiết quá trình tìm cửa sau như thế nào, mà tập trung vào việc huyện sẽ tiếp đón đoàn chuyên gia của tỉnh ra sao. Lịch trình của đoàn chuyên gia lần này là đến huyện Lâm Giang trước, sau đó đến huyện Nam Bình, cuối cùng là huyện Hóa Dân, vẫn có một huyện bị loại khỏi danh sách lớn, rõ ràng là Nam Bình đã chiếm suất đó. Cố Hiến Chương nhìn Mã Tranh Vanh, hỏi, Lục Thuận, đoàn chuyên gia lần này, tôi cũng muốn cậu đi cùng. Thế nào? Không phải cậu nói ở cơ sở nghiên cứu lúa nước rất thân với các chuyên gia này sao? Dương Lục Thuận nói, chuyên gia dẫn đầu lần này họ Cát, cũng là phó sở trưởng. Qua tiếp xúc, tôi thấy các sở trưởng là người rất chính trực, đã mấy chục năm chuyên tâm nghiên cứu trồng lúa, muốn dùng thủ đoạn gì để thay đổi quyết định của ông ấy, tôi thấy không đơn giản, tôi còn lo sẽ phản tác dụng. Hay là xin cố thư ký sắp xếp cho phó huyện trưởng Trương đi cùng. Trương huyện trưởng đã làm phó huyện trưởng nông nghiệp nhiều năm, chắc chắn hiểu rõ tình hình nông thôn Nam Bình hơn tôi. Cố Hiến Chương nói, Lục Thuận, sau khi xin được cơ sở này, tôi sẽ để cậu toàn quyền phụ trách, sớm muộn gì cậu cũng phải nắm rõ tình hình, sao không bắt đầu sớm hơn. Mã Tranh Văn bỗng mỉm cười, cố thư ký, tôi thấy Tiểu Dương nói rất có lý. Chuyên gia mà, dĩ nhiên hy vọng huyện cử lãnh đạo am hiểu tình hình nông nghiệp đi cùng. Kể cả trong quá trình khảo sát có xảy ra chuyện gì, có Trương Dực Bằng am hiểu tình hình ở đó, cũng có thể kịp thời khắc phục hoặc giải thích. Tiểu Dương dù sao cũng là người ngoại đạo, nếu ứng phó không tốt, ngược lại sẽ hỏng việc. Ông cười hề hề với Dương Lục Thuận, còn một câu chưa nói ra, đó là nếu sau này báo cáo khảo sát bất lợi cho Nam Bình, thì khi truy cứu trách nhiệm, người bị đánh cũng không phải là Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận cũng chính là lo báo cáo khảo sát có vấn đề. Trong 3 ngày ngắn ngủi, không biết sẽ phải đối phó với bao nhiêu câu hỏi hóc búa của các chuyên gia. Nếu nói là đi cùng ăn uống, anh không sợ, chỉ sợ các chuyên gia biết anh là kẻ tay ngang, ngay cả tình hình nông nghiệp của huyện cũng không nắm rõ, thì làm sao yên tâm đặt cơ sở lương thực hàng hóa ở Nam Bình được. Qua lần bị loại trước, Dương Lục Thuận biết, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở các chuyên gia thẩm định, chẳng qua những người có thực quyền như Trần Bạc Nhiên có thể đánh tráo, tùy ý thay thế mà thôi. Nếu thật sự dựa vào thực lực, Nam Bình không có cơ hội nào, nhưng cũng phải làm cho ra vẻ, nếu không báo cáo khảo sát không có một lời khen nào mà vẫn được chọn, sẽ gây ra rắc rối không hay. Tốt nhất vẫn là để Trương Dực Bằng dẫn theo các cán bộ am hiểu kỹ thuật của Cục Nông nghiệp đi cùng đoàn khảo sát. Mã Tranh Văn vừa nói vậy, Cố Hiến Chương lập tức nghe tiếng đàn biết ý người, không khỏi cười ha hả. Lục Thuận đúng là người làm việc thực tế, không nắm chắc thì không gật đầu bừa, sợ làm lỡ việc của huyện, thà mình chịu thiệt thòi, tốt, rất tốt. Mã Tranh Văn cũng hùa theo, cố thư ký, vẫn là do ngài bồi dưỡng tốt thôi, việc Tiểu Dương được đề bạt đặt cách lên phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chẳng phải là do ngài có con mắt tinh đời nhận ra nhân tài sao. Ông ta vẫn chưa biết quan hệ giữa Cố Hiến Chương và Dương Lục Thuận rất tốt, chỉ muốn nhân cơ hội nói tốt cho Dương Lục Thuận vài câu, cố gắng lôi kéo Dương Lục Thuận về phía mình. Trước đây Cố Hiến Chương vẫn có chút lo lắng Dương Lục Thuận trẻ người non dạ, cậy có hậu thuẫn sẽ tranh giành quyền lực, nào ngờ cậu ta lại chín chắn đến vậy, việc lớn việc nhỏ đều lấy việc công của huyện làm trọng. Ông có cảm giác như vừa vớ được một viên mãnh tướng, bèn cười nói, lão Mã, ông đừng ghi công cho tôi. Là do Lục Thuận có giác ngộ cao, làm gì cũng đặt công việc lên trên hết, rất đáng để các cán bộ cấp dưới học tập. Đợi Lục Thuận giành được cơ sở lương thực hàng hóa về, tôi sẽ phát động một đợt học tập, lấy chính tấm gương của cậu ấy làm điển hình tiên tiến. Không đợi Dương Lục Thuận khiêm tốn, không nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Mã Tranh Văn, Cố Hiến Chương tiếp tục, vậy được, mấy ngày này cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, đợi đoàn khảo sát đi rồi, chúng ta sẽ cùng lên tỉnh cạnh tranh vòng cuối cùng, nhất định phải giành lại cơ sở lương thực hàng hóa. Lão Mã, xem lão Chu có rảnh không, nếu rảnh thì bây giờ họp nhanh một chút, không thì tối nay mở một cuộc họp nhỏ, để Trương Dực Bằng và người của Cục Nông nghiệp tham gia. Buổi tối tại phòng họp nhỏ của tòa nhà văn phòng huyện ủy, Chu Phàm Tổ cố nén tâm trạng không vui, nói, lão Cố, tôi thấy thế này không ổn lắm. Dực Bằng hiện đang đôn đốc cán bộ các xã thị trấn thực hiện việc trả đất khô hạn về cho trồng lúa nước, phần lớn nông dân không hiểu, cây trồng kinh tế đang tốt sao lại nói không trồng là không trồng nữa. Còn phải theo yêu cầu của thành phố tiến hành tổng điều tra công tác kế hoạch hóa gia đình. Nông dân bây giờ không dễ quản như trước nữa, bao nhiêu là việc, mọi người bận tối mắt tối mũi, sao lại còn để Dực Bằng phân tâm. Hơn nữa, Dương Lục Thuận vốn là người được huyện ủy bổ nhiệm phụ trách toàn quyền, cậu ấy vẫn luôn phụ trách, tạm thời thay đổi như vậy, e là Tiểu Dương cũng không vui. Cố Hiến Chương nghi mặt nói, đồng chí Dương Lục Thuận quả thực là người toàn quyền xử lý việc xin thành lập cơ sở lương thực hàng hóa, nhưng không thể dồn hết nhiệm vụ gian nan này lên vai một cán bộ trẻ. Huống hồ việc xin thành lập cơ sở lương thực hàng hóa quốc gia là công việc cấp bách nhất của huyện ta hiện nay, không phải là việc của một cá nhân nào. Lần này Tiểu Dương từ tỉnh về, nói rằng các đồng chí trong đoàn chuyên gia khảo sát đều là những người làm công tác nông thôn rất tận tụy, chắc chắn trong quá trình khảo sát sẽ rất nghiêm ngặt. Tiểu Dương lo mình không thể đối phó được với các vấn đề chuyên môn của chuyên gia, nên đã đặc biệt đề nghị mời các đồng chí am hiểu kiến thức nông nghiệp như Trương Dực Bằng hỗ trợ. Tôi thấy tư tưởng của đồng chí Dương Lục Thuận rất cao, không biết thì không giả vờ biết, còn có thể nhìn ra điểm yếu của bản thân, như vậy rất tốt. Có thể thấy đồng chí này đặt công việc của huyện lên hàng đầu, không tính toán được mất cá nhân, tôi thích những cán bộ trẻ như vậy. Rồi ông nhìn Trương Dực Bằng với ánh mắt sắc bén, Trương huyện trưởng, ông nói xem. Trương Dực Bằng đâu còn dám có ý kiến gì khác, vội vàng bày tỏ thái độ, cố thư ký. Dương huyện trưởng quả thực một lòng vì huyện, rất đáng để tôi nỗ lực học tập. tôi nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của huyện, tiếp đãi tốt đoàn khảo sát từ tỉnh về. Mã Tranh Văn cười nhẹ, Trương huyện trưởng, chuyện tiếp đón một đoàn khảo sát tuy không phải việc gì to tát, nhưng tuyệt đối không thể để các chuyên gia trong đoàn có ấn tượng xấu về Nam Bình được. Nếu chỉ vì một sơ suất nhỏ mà làm ảnh hưởng đến việc xin thành lập cơ sở lương thực hàng hóa cấp quốc gia, e rằng ông sẽ khó ăn nói với hàng chục vạn nông dân toàn huyện lắm đấy. Câu nói này khiến Trương Dực Bằng toát cả mồ hôi hột. Nghe ý của Mã thư ký, nếu không xin được cơ sở lương thực hàng hóa, thì sẽ lấy ông ta ra làm vật tế thần, vậy chẳng phải ông ta sẽ phải từ chức để nhận lỗi sao? Trong lúc hoảng loạn không biết trả lời thế nào, ông nhìn Chu Phàm Tổ với ánh mắt cầu cứu, chỉ mong huyện trưởng đại nhân cứu mình một phen. Chu Phàm Tổ chỉ biết thở dài, Cố và Mã quá giỏi thủ đoạn, nhẹ nhàng đã đẩy trách nhiệm quan trọng sang phía chính quyền. Bảo ông ta đảm bảo không xảy ra vấn đề, ông ta cũng không dám vỗ ngực, chỉ có thể nói một cách uyển chuyển, Trương huyện trưởng, vậy mấy ngày này ông hãy gác lại toàn bộ công việc, tiếp đãi tốt đoàn khảo sát của tỉnh. Trương Dực Bằng ngây người ra, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp khó tả đối với Dương Lục Thuận. Hận ư, chắc chắn là có hận, cái mớ bòng bong về cơ sở lương thực hàng hóa này đều do một tay cậu ta gây ra cả. Nhưng rồi ông ta lại sợ, sợ rằng Dương Lục Thuận trên tỉnh không dốc sức tranh thủ, nếu chẳng may không giành được dự án, Cố Hiến Chương há chẳng nuốt sống ông ta hay sao? Ông ta chỉ mong cuộc họp mau chóng kết thúc để còn tức tốc đến nhà Dương Lục Thuận dò la tình hình. Giờ phút này, chỉ có cách làm lành với Dương Lục Thuận thì sau này mới mong không bị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Hết chương 325. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!